Chương 2900, tiếp tục làm việc, kia thân ảnh xuất hiện, làm cho Lý Nhàn Ngư đều là sững sờ. Đàm Tùng trưởng lão, người có thể hay không mỗi lần xuất hiện không muốn đều là giống quỷ một dạng. Lý Nhàn Ngư bất mãn nói, Đàm Tùng lúc này nhìn lấy Tần Trần, nói thẳng, Vương Bát Đản, thật đúng là ngươi, tiểu tử ngươi lợi hại a, những kia trận pháp ngươi là thế nào đi vào, không bị phát giác. Vạn trận các bên trong trận sư nhóm có thể là bị phun một trận, cũng bởi vì ngươi. Tần Trần lại là sắc mặt bình tĩnh nói, ta có thể tại ta ở lại đình viện bên trong, giúp các ngươi vạn trận các chúng đại sư duy trì trận pháp, chút chuyện nhỏ này, tính cái gì? Đàm Tùng sững sờ, cái này nói, thật giống có điểm đạo lý nha, có thể liền theo sau, Đàm Tùng lại là sững sờ, tiếp theo mắng, số tiểu tử, ngươi biết rõ ngươi chọc nhiều lớn phiền phức sao? Hoa gia 87 vị chân ngã cảnh đệ tử chết rồi, có thể đưa vào Thánh Hoàng học viện, cái nào chân ngã cảnh không phải hoa gia thiên tài? Người một hơi thở giết 87 cái, người điên rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nhìn lấy Đàm Tùng, nhịn không được nói, người lo lắng cái gì? Ta không có lo lắng ha. Thật sao? Tần Trần lần nữa nói, kia ngươi khí cái gì? Ngươi không phải Thánh Hoàng học viện trưởng lão sao? Hoa gia đệ tử chết rồi, đối người Thánh Hoàng học viện là chuyện tốt ha. Chuyện tốt, xác thực là chuyện tốt, có thể là, luôn cảm thấy không thích hợp. Ta nhóm vạn trận các vì ngươi chịu tiếng xấu. Đàm Tùng hừ hừ nói. Tần Trần lần nữa nói, đừng tại đây ta tố khổ, ta làm sự tình, ngươi nhóm Thánh Hoàng học viện bên trong không ít trưởng lão hẳn là rất vui vẻ. Thánh Hoàng học viện, mở cửa thiết lập truyền đạo thụ nghiệp chỗ, bị 7 đại bá chủ cùng 2 đại cự đầu thế lực người trà trộn vào đến, ngươi nhóm Thánh Hoàng học viện dự tính ban đầu khẳng định là không vui lòng. Sở dĩ thành hiện tại bộ này cục diện, cũng là ngươi nhóm Thánh Hoàng học viện bất đắc dĩ. Ta có thể giết ngoại viện những này Thánh Hoàng học viện đệ tử, mà không bị người phát giác, liền là ngươi nhóm chính Thánh Hoàng học viện người làm cũng không dễ xử lý đến a. Đàm Tùng nghe nói, gật gật đầu, có thể liền theo sau lại là lập tức lắc lắc đầu nói, ngươi chớ nói nhảm, ta không có cái này nghĩ. Ta có thể là Thánh Hoàng học viện vạn trận các chi chủ, bảo vệ Thánh Hoàng học viện mỗi một vị đệ tử. Nhìn đến Tần Trần lúc này không nói thêm gì nữa, Đàm Tùng lần nữa nói, tiểu tử ngươi, chân ngã cảnh tam trọng, bát trọng đều không phải ngươi đối thủ. Ta nhìn ngươi cũng không phải chiến thần lâu có thể trưởng khống ngươi. Ta tìm hiểu ngươi tin tức, ta nhìn kia chiến thiên vũ là coi ngươi là cha dưỡng, ngươi đến cùng là người nào? Tần Trần, Đàm Tùng ánh mắt nghiêm nghị, Tần Trần lần nữa nói, ta chính là Tần Trần, có thể là người nào? Dù thế nào cũng sẽ không phải ma tộc người a, kia cũng thực là không có khả năng. Đàm Tùng lập tức nói, ngươi nếu là ma tộc người, huyết nhãn ma tộc tổn thương kia nhiều người, liền vì để cho ngươi ẩn núp, kia không có lời. Tần Trần liền theo sau cười nói, đúng không, kia ngươi đến Thánh Hoàng học viện, đến cùng vì cái gì? Vì tìm ta phu nhân a, tìm tới phu nhân ta khả năng liền đi. Vân Sương Nhi, Đàm Tùng một mặt hồ nghi biểu tình nhìn lấy Tần Trần, nói kia Vân Sương Nhi ta cũng đã gặp, là cái yêu nghiệt nữ tử không nói, nàng thân bên trên có một chủng khí chất, không nói đến tướng mạo tuyệt luân diệu nhưng đi, liền là kia đặc biệt khí chất, ta cảm thấy, sẽ không lọt vào mắt xanh ngươi. Ngươi làm sao nói đâu? Lý Nhàn Ngư không phục nói, ta sư phụ thế nào rồi? Nếu không phải là ta sư phụ, người cái kia trận pháp đầu mối then chốt không liền hủy rồi. Đàm Tùng một lúc yên lặng, nhìn về phía Tần Trần, Đàm Tùng hỏi, hiện tại vạn trận các bên trong còn không có động tĩnh, người nói đến cùng chuẩn không chuẩn. Đừng gấp gáp, lại chờ. Cùng Đàm Tùng lại tán gẫu vài câu, đưa tiễn Đàm Tùng, Tần Trần về đến phòng bên trong, ngủ tiếp. Một liền nửa tháng thời gian, Tần Trần đều là tại chính mình đình viện bên trong chờ lấy. Mà cả cái ngoại viện lại là xôi trào. Cái này nửa tháng thời gian bên trong, ngoại viện trưởng lão nhóm, khắp nơi tại cha, đối 87 vị đệ tử thân chết sự tình, học viện cao tầng cực kỳ trọng thị. Chỉ là, cái này một dạng khua chiêng gõ trống điều tra, bài trừ phía dưới, lại là một điểm đầu mối đều không có. Dưới sự bất đắc dĩ, học viện bắt đầu tổ chức trưởng lão dẫn dắt đệ tử, tại ngoại viện, nội viện, tiến hành mỗi ngày mỗi đêm tuần tra, để phòng ngừa lại lần nữa phát sinh cái này các loại sự tình. Những này cùng Tần Trần, đều không có quan hệ gì. Cha phá thiên, cũng cha không được hắn thân bên trên tới. Cái này một ngày, đình viện bên trong, Tần Trần nằm tại trên ghế xích đu, Lý Nhàn Ngư tại bên cạnh người, diễn luyện một bộ âm dương hoàng ấn về sau, thu hồi khí tức, thở ra một hơi. Đi đến chân ngã cảnh lục trọng, ta cảm thấy cái này âm dương hoàng ấn lại có cái khác ý cảnh ở bên trong, sư phụ, cái này môn mệnh quyết rất mạnh. Tần Trần liếc qua Lý Nhàn Ngư, tiếp theo nói nhảm, không mạnh. Ta làm gì truyền cho ngươi? Lý Nhàn Ngư gãi gãi đầu, thật giống là cái này chuyện a. Tốt, cái này nửa tháng thời gian, ngươi cũng là khôi phục, tiếp xuống, tiếp tục làm việc đi. Lý Nhàn Ngư sững sờ, nói tiếp tục làm việc. Làm gì, khiêu chiến A, sinh tử đài A, tiếp tục khiêu chiến. Tần Trần nói thẳng, Hoa gia cái này một bên liền được rồi, nhưng là Vũ gia, Huyết Vũ cung, còn có cái kia Linh Tiêu Sơn, muốn trọng điểm chiếu cố. Linh Tiêu Sơn kia ra hỏa đối người tùy tiện xuất thủ, tuyệt đối không phải một lúc chi ý, đã nhưng ta nhóm không biết rõ tại sao lại bị Linh Tiêu Sơn người để mắt tới, kia liền giết đi qua, hỏi hỏi bọn hắn đến cùng vì cái gì. Nghe đến cái này lời nói, Lý Nhàn Ngư gật đầu nói, ta minh bạch, ngày mai ta liền tiếp tục đi gây chuyện, tức chết bọn hắn, lần này chuyên chọn lục trọng, thất trọng, bát trọng tới. Cửu trọng cũng có thể dùng thử thử. Tần Trần lại là nói, ngươi bây giờ đi đến chân ngã cảnh lục trọng, thử thử mặt đối cửu trọng như thế nào. Được, Tần Trần lại lần nữa nói, nhất định phải ghi nhớ, ngươi là nghiêm chỉnh đi khiêu chiến, bọn hắn không nguyện ý lên bục giảng, liền mắng, mắng đến bọn hắn nhịn không được chưa biết, đến thời điểm, đã là ma luyện chính mình, cũng là trừ chúng ta địch nhân, nhiều tốt. Minh Bạch, Lý Nhàn Ngư bị cổ vũ, ngược lại có Tần Trần tại, không sợ. Minh Bạch còn lo lắng cái gì a? Đi a, hiện tại liền đi a. Nói nhảm, Tần Trần một chân đá ra, Lý Nhàn Ngư vội vàng rời đi. Kết quả là, tại ngoại viện khua chiêng gõ trống điều tra đến cùng là người nào giết 87 vị ngoại viện đệ tử thời điểm, Lý Nhàn Ngư danh tự lại lần nữa vang dội lên đến. Bách Vị Đường, mấy vị đệ tử ngồi cùng một chỗ đang ăn cơm. Hắn, tà môn, người nào dám tại ngoại viện giết người? Cái này còn không phải tà môn nhất là đến hiện tại người đều không có điều tra ra. Một người thấp giọng nói, người nhóm nói có phải hay không là Tây Hoa Thiên Cung người? Tây Hoa Thiên Cung cùng Hoa gia tại Thánh Hoàng Học Viện thế lực, là bảy đại bá chủ hai tôn cự đầu bên trong tối cường hai phương, có lẽ là tranh quyền đoạt thế. Có khả năng, cái này một bên giết người sự tình còn không có điều tra rõ ràng, lại ra tà môn sự tình. Lại ra rồi, một vị đệ tử lần nữa nói, người nhóm không biết rõ a, liền là cái kia Lý Nhàn Ngư a, không biết rõ lại phát cái gì điên, mỗi ngày đi khiêu khích Huyết Vũ Cung, Vũ gia, Linh Tiêu Sơn đệ tử, đợi cơ hội liền mắng, mắng xong liền nói dám lên hay không sinh tử đài, cùng người liều mạng. Cái này tiểu tử còn sống, đúng vậy a, hơn nữa còn đi đến chân ngã cảnh lục trọng, hiện tại đều bắt đầu khiêu chiến bát trọng người đánh lên. Một lúc ở giữa, ngoại viện phong khởi vân dũng, chương 2901, Vũ Thượng Trạch đăng môn. Cái này một ngày, Tần Trần tiểu viện bên trong, Lâu Ca, Khương Nga mấy người, lại lần nữa đến. Tần công tử, Lý Huynh lại đi khiêu chiến, là người ý tứ a. Lâu Ca cười khổ nói, cái này một đôi sư đồ, thật là tên dở hơi a. Phía trước Lý Nhàn Ngư khiêu chiến Hoa gia người, Hoa gia vụng trộm hạ độc, mưu hại Lý Nhàn Ngư, Tần Trần liền ra tay giết Hoa gia mấy chục người. Hiện tại, Lý Nhàn Ngư khôi phục, lại bắt đầu, đây nhất định là Tần Trần ý tứ. Đúng vậy a, Lâu Ca lúc này nhìn về phía Tần Trần, bất đắc dĩ nói, ngươi làm như thế, Hoa gia chỉ sợ sớm muộn là hội hoài nghi tới ngươi thân bên trên. Hoài nghi liền hoài nghi thôi, ta tại Thánh Hoàng Học Viện bên trong, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể trực tiếp tới giết ta hay sao? Lâu Ca không nói thêm gì nữa, phụ thân cũng nói, Tần Trần muốn làm gì thì làm cái đó, hắn không cần can thiệp. Lâu Ca lúc này nói, Lâu chủ để ta phụ thân nhắn cho ngươi, bất quá bây giờ tình huống đặc thù, ta đến truyền đạt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ gia, Huyết Vũ Cung, Hoa gia đối người có sát tâm, ngược lại là có lý giải, chỉ là Linh Tiêu Sơn xác thực là kỳ quái, Chiến Thần Lâu phái người đi thăm dò. Linh Tiêu Sơn tọa lạc tại Liệt Vân Sơn bên trong, mà Liệt Vân Sơn bản thân là Linh Tiêu Sơn một mỏ quặng lớn chỗ, nhưng là lần này đi thăm dò, lại là tra ra một chút dự kiến bên ngoài đồ vật. Tần Trần chỉ là lẳng lặng nghe, Linh Tiêu Sơn nội bộ, Liệt Vân Sơn hiện tại ở vào phong cấm trạng thái, phía trước là khai thác khoáng thạch, nhưng là bây giờ triệt để phong cấm, cái này rất quỷ dị, cụ thể bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra, ta nhóm Chiến Thần Lâu thám tử, muốn đi vào tra tra, kết quả chết không ít người. Lâu chủ suy đoán, có lẽ, Linh Tiêu Sơn cùng Huyết Nhãn ma tộc, Thiên Mục ma tộc, Quỷ Nhãn ma tộc có quan hệ gì, người ngày đó tại Vạn Nguyên Tông di chỉ bên trong, có thể là hỏng Hoa Vân Thịnh cùng kia Huyết Lạc ma đại sự, Huyết Lạc ma kia vị biến cảnh cự đầu không có chết, trả thù ngươi là khẳng định. Tần Trần nghe đến mấy câu này, gật đầu nói, ngươi nói, ta đại khái hiểu. Vậy liền để Chiến Thiên Vũ tiếp tục tra đi, như là tra được Linh Tiêu Sơn cùng ma tộc có liên hệ gì, kia Linh Tiêu Sơn cũng không cần tồn tại. Được, Lâu Ca nói xong những này, cũng là rời đi. Chỉ chớp mắt, lại là nửa tháng thời gian trôi qua, Lý Nhàn Ngư cái này nửa tháng thời gian bên trong, khiêu chiến Huyết Vũ Cung, Vũ gia, Linh Tiêu Sơn không ít chân ngã cảnh thất trọng, bát trọng cảnh giới đệ tử, tại sinh tử lôi đài bên trên, chém giết 7-8 vị, làm cho Huyết Vũ Cung cùng Vũ gia, Linh Tiêu Sơn triệt để nộ. Chỉ là, một ngày có cửu trọng đệ tử muốn lên sàn, Lý Nhàn Ngư liền là dùng quy tắc không cho phép, trực tiếp lấy ra, không tham chiến. Mặc cho bọn hắn như thế nào chửi rủa, liền là không lên tràng. Ngược lại là bọn hắn không có người ra sân, Lý Nhàn Ngư liền đến chỗ thổi phồng chính mình, tự ý trả đạp tam phương tôn nghiêm. Càng mấu chốt là, gần nhất học viện đối ngoại viện chăm sóc rõ ràng nghiêm khắc rất nhiều, dù cho có người nghĩ lấy tự mình bên trong trực tiếp giết Lý Nhàn Ngư, cũng không cách nào động thủ. Từng bước, Lý Nhàn Ngư đại danh, tại cái này ngoại viện từng bước nổi bật lên đến. Chân ngã cảnh lục trọng, đối mặt thất trọng bát trọng, căn bản không sợ hãi, một thời gian đại gia khen chê không giống nhau, nhưng là không ngoài dự tính là, tất cả mọi người cảm thấy, cái này gia hỏa, thật là một thiên tài. Vượt cấp mà chiến, đều có thể bảo trì nhiều lần thắng lợi, cái này không phải thiên tài là cái gì. Thậm chí bởi vậy, Lý Nhàn Ngư còn được đến không ít ngoại viện đệ tử ủng hộ. Cái này một ngày, lúc trạng vạng tối, Lý Nhàn Ngư trở về, nhìn đến Tần Trần, tiến lên nói, sư phụ, hôm nay không có giao chiến, Huyết Vũ Cung cùng Vũ gia, Linh Tiêu Sơn người, không xuất chiến. Ta đều mắng đến tổ tông 18 đời, không người để ý ta. Tần Trần nhìn thoáng qua Lý Nhàn Ngư, nhịn không được nói cái này một điểm, người đến nhiều cùng Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo hai vị sư huynh học học, bọn hắn ở phương diện này có một tay. Lý Nhàn Ngư gật gật đầu, được rồi, thực tại không được, vậy thì chờ ngươi đi đến thất trọng cảnh giới, đi khiêu chiến Linh Tiêu Sơn cái kia Linh Tử Văn, Vũ gia Vũ Thượng Trạch. Cái này hai người, là ngoại viện Linh Tiêu Sơn đầu lĩnh đệ tử, Vũ gia đầu lĩnh đệ tử, đều là chân ngã cảnh cửu trọng đỉnh phong thực lực. Đến mức Huyết Vũ Cung kia vị đầu lĩnh đệ tử Huyết Hiên, đã là bị Lâu Ca giết. Được, trên thực tế Lý Nhàn Ngư cảm thấy mình lục trọng cảnh giới, hẳn là cũng có thể dùng khiêu chiến, bất quá sư phụ đã nói, kia còn là bảo hiểm điểm tốt. Nói cho cùng lên sinh tử đài, kia liền là gặp sinh tử. Nhưng là nói trở lại, những này thời gian so tài, là thật để hắn cực lớn đề thăng. Tần Trần đối bọn hắn mấy vị đệ tử dạy bảo, một mực coi trọng nhất liền là thực chiến. Trong thực chiến đề thăng, mới là rõ ràng nhất. Màn đêm buông xuống, đình viện bên trong, Tần Trần nằm dưới tảng cây trên ghế xích đu, ở vào tu hành bên trong. Mà đúng vào lúc này, cộc cộc cộc tiếng đập cửa vang lên. Tần Trần bàn tay vung lên, viện môn mở ra, chỉ thấy được mấy thân ảnh đứng ở ngoài cửa, mà đầu lĩnh một người, lúc này vượt bước mà vào, đi đến đình viện bên trong. Mấy người còn lại, thì là đứng tại viện bên ngoài, cũng không có tiến đến. Kia tiến đến thanh niên, thoạt nhìn 20 tuổi bề ngoài, tóc dài phiêu giật, dung nhan tuấn tú, ánh mắt càng là mang theo vài phần thâm thúy u nhiên. Lý Nhàn Ngư lúc này ở vách tường thò đầu ra, nhìn lại. Vũ Thượng Trạch, những này thời gian, Lý Nhàn Ngư có thể là tại ngoại viện khắp nơi đi dạo, biết rõ không ít người, cùng với cái này ngoại viện giữa các phe quan hệ. Thanh niên trước mắt, chính là Vũ gia Vũ Thượng Trạch. Lúc này, Vũ Thượng Trạch đi đến Tần Trần thân trước, Lý Nhàn Ngư ở một bên cẩn thận nhìn lấy người này. Vũ Thượng Trạch, chân ngã cảnh cửu trọng, càng là ngoại viện bảng đệ ngũ ngoan nhân. Cả cái ngoại viện, đệ tử qua vạn, mà chân ngã cảnh cửu trọng chí ít cũng có trên dưới 100 người, có thể đủ tại những này người đứng vào trước năm, có thể nghĩ, Vũ Thượng Trạch thực lực cũng không kém. Ta không có ác ý. Lúc này, Vũ Thượng Trạch nhìn về phía Tần Trần, cười nói, gần nhất, Lý Nhàn Ngư đối ta Vũ gia khiêu khích, ta cũng biết, chân ngã cảnh bát trọng, không người là hắn đối thủ. Chân ngã cảnh cửu trọng, hắn chỉ sợ không địch lại, đáng tiếc học viện quy định, thấp cảnh giới khiêu chiến cùng cảnh giới cao có thể dùng, nhưng là trái lại không được. Ta hôm nay đến, là nghĩ cùng ngươi bắt tay giảng hòa. Vũ Thượng Trạch nhìn về phía Tần Trần, nói thẳng, nói cho cùng, ngươi sở dĩ để Lý Nhàn Ngư đối phó ta nhóm, còn là đại gia ở giữa cừu hận. Suy nghĩ cẩn thận, Tần công tử là cùng chiến thần lâu vì một thể, Lâu Ca những này thời gian thường xuyên đến tới ngươi cái này chỗ, ta nhóm Vũ gia cùng chiến thần lâu xác thực là quan hệ không thân. Bất quá, tại cái này Thánh Hoàng học viện ngoại viện, ta Vũ Thượng Trạch nói còn là tính lời nói, ta hy vọng đại gia có thể hòa bình ở chung. Vũ Thượng Trạch nhìn về phía Tần Trần, đôi mắt xanh triệt. Tần Trần lập tức nói, như là không đâu. Vũ Thượng Trạch lúc này, không nói gì, nhìn canh cổng bên ngoài. Chỉ gặp chỗ kia, mấy vị thanh niên giữa nam nữ, một vị thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi thiếu niên, phá lệ sáng chói. Kia thiếu niên đôi mắt mang theo nhàn nhạt huyết sắc, cho người cảm giác rất là âm trầm. Kia vị, là ta nhóm Vũ gia tại nội viện đệ tử, Vũ Vân Phàm, cũng là ta nhóm Vũ gia thiên chi kiêu tử một trong, cái này là ngoại viện sự tình, ta không nghĩ để nội viện Vũ gia tử đệ nhúng tay. Nhưng nếu là Tần công tử không nguyện ý, kia ta cũng liền không có biện pháp. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần gật gật đầu, nói ta minh bạch. Chương 2902, là ta sư phụ. Nếu như ta không dừng tay, kia nội viện đệ tử, liền hội nhúng tay, nói không chừng liền giống Hoa gia chết đám kia đệ tử đồng dạng, ta cũng sẽ chết tại chính mình đình viện bên trong. Vũ Thượng Trạch cười nói, cùng người thông minh nói chuyện liền là đơn giản. Đơn giản ngươi muội, Tần Trần lúc này lại là bình tĩnh giọng nói, đã ngươi đề xuất hòa giải, đó chính là ngươi đến cầu ta, ngươi cái này là cầu ta. Cái này là uy hiếp, nói thực lời nói, ta còn thực sự không để mình bị đẩy vòng vòng. Tần Trần nhìn về phía Vũ Thượng Trạch, cười cười nói, ngươi như là đến nơi này, trước cho bản công tử quỳ xuống dập đầu ba cái, ta ngược lại là khả năng hòa giải, nhưng là bây giờ đến uy hiếp ta. Bản công tử cuộc đời hận nhất người khác uy hiếp, Vũ Thượng Trạch trên mặt tiếu dung từng bước tiêu thất, ngày mai, sinh tử đài gặp, Tần Trần lúc này bàn tay hất lên, nói tốt đi, không tiễn. Nga đúng, ngươi như là không nguyện ý đi cũng đi, ngược lại gần nhất trưởng lão nhóm tuần tra cũng là rất chăm chỉ, ta để trưởng lão nhóm đến mang các ngươi đi, cũng rất tốt, nói không chừng còn có thể để Hoa gia giải hả giận. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến cái này lời nói, Vũ Thượng Trạch sầm mặt lại. Ngươi thật như này minh ngoan bất linh, Vũ Thượng Trạch khẽ nói, đắc tội Vũ gia, ngươi biết rõ ý vị như thế nào sao? Chiến thần lâu có thể giữ gìn được ngươi, người nào nói cho ngươi là chiến thần lâu tại giữ gìn ta rồi? Tần Trần lại lần nữa nói, lăn ra ngoài, ngày mai, sinh tử đài gặp. Ngươi như là có gan, kia liền lên, Vũ Thượng Trạch thần sắc một lạnh, nhìn về phía một bên Lý Nhàn Ngư một mắt, liền theo sau ánh mắt rơi trên người Tần Trần, lạnh lùng nói, tốt. Lời nói rơi xuống, Vũ Thượng Trạch xoay người rời đi. Vừa đi ra đình viện đại môn bên ngoài, bịch một tiếng vang lên, cửa đình viện đóng lại. Vũ Thượng Trạch thân thể hơi hơi siết chặt, đứng tại này trước người Vũ Vân Phàm, hơi hơi nhíu mày. Ta đều nghe đến, Vũ Vân Phàm thản nhiên nói, ngày mai, có thể có nắm chắc, giết cái kia Lý Nhàn Ngư. Những này thời gian, tiểu tử kia chỉ là khiêu chiến thất trọng bát trọng, chưa dám khiêu chiến cửu trọng, kia liền chứng minh hắn sợ. Vũ Thượng Trạch chậm rãi nói, giết hắn, ta dễ dàng. Giải quyết cái này Lý Nhàn Ngư, cái này Tần Trần, ta nhìn cũng nhảy nhót không bao lâu. Mấy người từng cái rời đi, mà lúc này, đình viện bên trong, Lý Nhàn Ngư nghẹn họng nhìn chân chối. Sư phụ, ta, Lý Nhàn Ngư ngẩn người nói ta, cùng cái này Vũ Thượng Trạch chỉ sợ khó phân thắng bại, sư phụ có cái gì nội tình? Hoặc là có thể hay không nói cho ta, cái này ra hỏa thiếu hụt. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là liếc qua Lý Nhàn Ngư, tiếp theo nói, ngươi. Ách, chẳng lẽ không phải ta ngày mai cùng hắn sinh tử chiến sao? Ai nói là ngươi, Tần Trần lúc này đứng dậy, chậm rãi nói, ngày mai, ta tự thân lên. Đến hiện tại, bọn hắn còn nhìn không minh bạch, cái này Vũ gia chết mấy vị đệ tử, vẫn y như cũ cảm thấy mình cao cao tại thượng, muốn để ta nhóm không xuất thủ, cũng không xin lỗi. Ngược lại vênh vang đắc ý, ta có thể bị hắn cái này khí sao? Nói, Tần Trần quay người vào phòng bên trong, Lý Nhàn Ngư lúc này, lại hơi hơi sững sờ, một mặt kinh ngạc. Sư phụ muốn đích thân xuất thủ, ta siết cái đi, ngày thứ hai, sáng sớm, Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư viện môn đều là bị phanh phanh phanh gõ. Ai vậy? Lý Nhàn Ngư một mặt không kiên nhẫn, ra khỏi phòng, mở ra viện môn. Ngươi muốn cùng Vũ Thượng Trạch so tài, vừa mở cửa, húc đầu che mặt một câu trực tiếp vang lên. Lý Nhàn Ngư nhìn vẻ mặt cấp thiết Lâu Ca, cùng với bên cạnh đi theo mấy cái chiến thần lâu đệ tử, hiếu kỳ nói cái này nhanh liền biết rõ rồi. Cái gì gọi là cái này nhanh liền biết rõ a? Đêm qua, cái này sự tình liền tại cả cái ngoại viện truyền ra, người phía trước giết huyết phụ cung, Vũ gia, Linh Tiêu Sơn cùng với Hoa gia một chút đệ tử, đại gia đều nói ngươi là yêu nghiệt chi tài. Nơi nào, bình thường. Lý Nhàn Ngư vội vàng khoát tay nói, đêm qua, tin tức dài chân giống như truyền ra. Đại gia đều kinh ngạc đến ngây người, đều cảm thấy ngươi điên. Lâu Ca lại là nói thẳng, ngươi cũng đã biết, Vũ Thượng Trạch thực lực. Ngoại viện bảng đệ ngu a, đừng nhìn ta cùng hắn đều là chân ngã cảnh cửu trọng, ta hiện tại đứng hàng thứ 11, hắn vị liệt đệ ngũ, thoạt nhìn chỉ là kém 5 người, có thể trong lúc này lại là cực lớn chênh lệch cực lớn, ngươi điên a. Lý Nhàn Ngư phía trước xuất thủ, Lâu Ca cũng nhìn. Lục trọng cảnh giới, có thể đủ đánh bại thất trọng, bát trọng cấp bậc thiên tài, Lý Nhàn Ngư thiên phú thực lực xác thực là gánh đến yêu nghiệt danh xưng. Chỉ là cùng cửu trọng so sánh, Lý Nhàn Ngư có thể dùng đối kháng, nhưng là nghĩ muốn chiến thắng, không khác là người si nói mộng. Chân chính đỉnh tiêm cửu trọng, chín đạo mệnh hoàn ngưng tụ, kia phần thực lực, cường đại đáng sợ. Đặc biệt là Vũ Thượng Trạch cái này các loại cửu trọng, thậm chí có thể cùng vong ngã cảnh cấp bậc ganh đua cao thấp. Lý Nhàn Ngư nhìn đến Lâu Ca kích động bộ dạng, nhịn không được cười khổ nói, ngươi đừng kích động, ta căn bản không có muốn cùng Vũ Thượng Trạch so tài. Nghe đến cái này lời nói, Lâu Ca, Khương Nga mấy người, đều là nhẹ nhàng thở ra. À, đã nhưng không có, kia Vũ gia tử đệ làm gì bốn phía giải tin tức, hôm nay, người muốn cùng Vũ Thượng Trạch tiến hành sinh tử chi chiến. Lâu Ca liền nói ngay, bọn hắn cố ý như đây, kích ngươi xuất thủ. Lời này vừa nói ra, Lý Nhàn Ngư lại lần nữa nói cũng không phải. Kia rốt cuộc là cái gì? Lý Nhàn Ngư bất đắc dĩ nói, là ta sư phụ, muốn cùng Vũ Thượng Trạch tiến hành sinh tử chi chiến. Nha, ngươi sư phụ à, Lâu Ca nhẹ nhàng thở ra, có thể liền theo sau lại là một tiếng sắc bén không thể tin tưởng thanh âm vang lên. Ngươi nói cái gì? Thánh Hoàng Học Viện, ngoại viện, một tòa rộng lớn sơn cốc chỗ bên trong. Này chỗ bốn phía núi vây quanh, mở ra 7-8 đạo xuất nhập cảng, bốn phía cao sơn tất cả đều có trận pháp bao phủ trong đó. Lúc này, sơn cốc bên trong đã tập hợp không dưới hơn ngàn người. Không chỉ có Thánh Hoàng Học Viện ngoại viện đệ tử, liền nội viện đệ tử đều đến không ít, thậm chí còn có ngoại viện tất cả trưởng lão. Hôm nay chi huống, so với hôm đó Lâu Ca cùng Huyết Hiên sinh tử chiến còn muốn long trọng. Lý Nhàn Ngư, Vũ Thượng Trạch, một cái là gần nhất thanh danh lên cao, thực lực đi đến chân ngã cảnh lục trọng, lại là liên tiếp chém giết mấy vị chân ngã cảnh thất trọng, bát trọng cảnh giới đệ tử. Một cái là uy tín lâu năm ngoại viện thiên kiêu, chân ngã cảnh cửu trọng cao thủ. Hai người này, muốn tại này chỗ tiến hành chân chính sinh tử chiến. Đây chính là so Huyết Hiên cùng Lâu Ca chi chiến, càng thêm có đáng xem. Tỷ thí như vậy, quả thực là tràn ngập huyền niệm a. Thử hỏi Lý Nhàn Ngư gần nhất một tháng dẫn xuất kia động tĩnh lớn, chẳng lẽ lần này cùng Vũ Thượng Trạch một chiến là tìm chết? Mà Vũ Thượng Trạch dám tiếp xuống, chẳng lẽ liền không có sức? Hai người này khẳng định không đơn giản. Lúc này, bốn phía sinh tử đài, tất cả đều trống rỗng. Bởi vì hôm nay một chiến, thậm chí tốt nhiều nguyên bản kẻ thù sống còn, chuẩn bị tiến hành sinh tử chiến giải quyết cừu hận đệ tử, đều là trì hoãn cuộc tỉ thí của mình, liền vì nhìn hôm nay trận này. Lúc này, sơn cốc bên trong bốn phía có lấy từng tòa tinh xảo lầu các. Một tòa lầu các bên ngoài, trên ban công, mấy thân ảnh đứng vững. Kia đầu lĩnh một người, khí chất vô song, thân thể thẳng tắp, đứng ở nơi đó, nhìn lấy sơn cốc trung tâm. Hoa Mệnh Lang, thân vì hoa gia tại cả cái Thánh Hoàng Học Viện ngoại viện đệ nhị thiên kiêu, Hoa Mệnh Lang danh khí cũng là cực lớn. Chương 2903, ta không phải tam trọng. Ngoại viện bảng, thu vào là cả cái ngoại viện, chiến lực xếp hạng trước trăm đệ tử. Những này đệ tử, tuyệt đại đa số tất cả đều là chân ngã cảnh cửu trọng. Mà Hoa Mệnh Lang, đứng hàng thứ 14 vị. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói Hoa Mệnh Lang thực lực chỉ có thể xếp tới đệ thập tứ vị. Bảng danh sách, chỉ là thực lực thể hiện một bộ phận, chưa chắc liền đại biểu tất cả người chân chính toàn bộ thực lực. Có người nói, Hoa Mệnh Lang thực lực, cùng xếp hạng trước năm Vũ Thượng Trạch, Đàm Linh Tiên, Tây Hoa Bân, Hoa Vạn Quân, Liễu Huyền Thiên năm người này, cũng không kém cái gì. Đến mức là thật là giả, không có người biết. Lúc này, Hoa Mệnh Lang bên cạnh người, một vị thanh niên nói, Lang ca, cái này Lý Nhàn Ngư là điên rồi sao? Vũ Thượng Trạch thực lực có thể là rất mạnh, mà phía trước ta nhớ rõ Vũ Thượng Trạch tu hành Thánh Hoàng Học Viện một môn mệnh quyết, cửu chuyển thiên lôi quyết, có thể là cực điểm thuần thục, cái này tiểu tử lục trọng cảnh giới đi cùng hắn so tài, tìm chết. Ta nhìn chưa chắc, cái này tiểu tử phía trước ngay cả chúng ta hoa ra bát trọng cảnh giới đệ tử đều dám khiêu chiến, có thể không có hai thanh chủ bài. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến lời này, mấy người cũng là lần lượt gật đầu. Hoa Mệnh Lang một mực chưa từng mở miệng, chỉ là lẳng lặng đứng ở chỗ này, nhìn về phía sinh tử đài. Hắn hôm nay kỳ thực cũng không phải vì Lý Nhàn Ngư mà đến, mà là vì Vũ Thượng Trạch. Ngoại viện bảng, hắn xếp hạng thứ 14, có thể là hắn thực lực, xa không chỉ là thứ 14 đơn giản như vậy. Hôm nay, hắn liền là muốn nhìn, cái này ngoại viện bảng đệ ngũ Vũ Thượng Trạch, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đến mức Lý Nhàn Ngư, trong mắt hắn, Lý Nhàn Ngư dám cùng Vũ Thượng Trạch so tài, can đảm lắm, có thể là dũng khí cũng không thể coi như cơm ăn. Vào giờ phút này, Vũ gia đám người, vây quanh bọn hắn kiêu ngạo, Vũ Thượng Trạch. Vũ Thượng Trạch thân vì ngoại viện thiên kiêu, tại cái này Thánh Hoàng Học Viện bên trong, thanh danh vang dội thời điểm, Lý Nhàn Ngư còn không biết tại chỗ nào chờ lấy đâu. Mà bây giờ, Lý Nhàn Ngư lại dám khiêu chiến Vũ Thượng Trạch, cái này tại bọn hắn ngoại viện đệ tử mắt bên trong, liền là chịu chết, tại Vũ gia tử đệ mắt bên trong, càng là muốn chết. Vũ Thượng Trạch bên cạnh người, một vị Vũ gia tử đệ nhìn lấy sơn cốc bên ngoài, lẩm bẩm nói, Thượng Trạch đại ca, tiểu tử kia. Sẽ không phải không đến đây đi. Vũ Thượng Trạch lại là cười cười nói, hắn như là không đến, đó chính là hắn bội bạc, cái này Thánh Hoàng Học Viện, tương lai hắn còn có thể tiếp tục chờ đợi sao? Nghe đến cái này lời nói, mấy người gật gật đầu. Cái này ngược lại là, lúc này, không chỉ là ngoại viện đệ tử, nội viện cũng có một chút đệ tử đặc biệt ra đến quan sát. Một vị lục trọng, khiêu chiến cửu trọng, không phải tìm chết, kia liền là nắm chắc trong lòng khí. Đến cùng là phương nào thiên kiêu, dám như thế bá khí. Có thể nói vạn chúng chú mục phía dưới, tại sơn cốc kia cửa ra vào vị trí, lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này từng bước một mà tới. Cái này nhất khắc, tất cả người đều là ánh mắt nhìn. Đầu lĩnh hai người, một vị một bộ bạch y thanh niên, tụ mang kim sắc văn ti, thắt eo một đạo xanh nhạt sắc tơ lụa mang, treo một khối phổ thông ngọc bội, thoạt nhìn dáng vẻ tuấn giật, mặt mày ở giữa, một tia lăng lệ, càng nhiều hơn là thanh tú. Mà bạch y thanh niên bên cạnh người, thì là một vị thanh sam thanh niên, dáng vẻ đường đường, nhưng nhìn có một chút co quắp. Bên cạnh hai người, thì là ngoại viện so nổi danh Lâu Ca, Khương Nga các loại chiến thần lâu người. Không hề nghi ngờ, hai người kia liền là Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư. Hai người này danh tự, gần nhất tại ngoại viện cũng tính là so nổi danh. Đặc biệt là Lý Nhàn Ngư, lúc này, nhìn đến cái này bảy người đến, Vũ Thượng Trạch từng bước một đi ra, đi đến phía trước, ánh mắt nhìn Lý Nhàn Ngư Tần Trần mấy người. Hắn từng bước một đi đến ở giữa kia một tòa lớn nhất sinh tử lôi đài bên trên, đứng ở nơi đó, nhìn xuống Tần Trần, Lý Nhàn Ngư mấy người. Hôm qua ước định, ta còn tưởng rằng, người hôm nay không dám tới đâu. Vũ Thượng Trạch cười lạnh một tiếng nói, Lý Nhàn Ngư, lên đây đi. Cái này nhất khắc, Lý Nhàn Ngư ngẩn người, nhìn về phía Vũ Thượng Trạch, mở miệng nói ta cùng ngươi so cái gì. Ta lại không nói cùng ngươi so. Lời này vừa nói ra, bốn phía xôn xao. Vũ Thượng Trạch hơi sững sờ, liền theo sau lại là nhịn không được cười lên nói, Lý Nhàn Ngư, chẳng lẽ, đại gia tụ tại cái này chỗ, liền chờ ngươi câu nói này sao? Hôm qua, Lý Nhàn Ngư lại là lần nữa nói, hôm qua là ai nói với ngươi, ngày mai, sinh tử đài gặp. Vũ Thượng Trạch lại nói một nửa, nghe đến Lý Nhàn Ngư cái này lời nói, nhất thời ở giữa sững sờ. Hắn ánh mắt từng bước chuyển tới Tần Trần thân bên trên, một lúc ở giữa, một câu cũng nói không nên lời. Hôm qua là Tần Trần nói không tệ, có thể là chẳng lẽ. Tần Trần muốn tỉ thí với hắn, nói đùa cái gì, Tần Trần mới cái gì cảnh giới. Chân ngã cảnh tam trọng mà thôi, hắn một bàn tay liền có thể chụp chết. Có thể là tại đại gia kinh ngạc thời khắc, Tần Trần lại là từng bước một hướng lấy sinh tử lôi đài đi tới. Thẳng đến đứng tại sinh tử lôi đài một bên, Tần Trần nhìn về phía thân trước Vũ Thượng Trạch, cười cười nói ta hôm qua nói, hôm nay, sinh tử đài gặp. Cái này một lần, toàn trường xôn xao. Vậy mà thật là, Tần Trần muốn cùng Vũ Thượng Trạch so tài. Cái này nói đùa cái gì? Một vị chân ngã cảnh tam trọng, một vị đỉnh tiêm chân ngã cảnh cửu trọng. Cái này lẫn nhau ở giữa chênh lệch, có thể nói cực lớn. Chỗ nào có cái gì khả năng so sánh? Lúc này, không chỉ là Vũ Thượng Trạch, bốn phía tất cả ngoại viện đệ tử, nội viện đệ tử, cùng với trưởng lão nhóm, đều là triệt để mộng. Sinh tử lôi đài một bên, một vị ngoại viện trưởng lão lần nữa mở miệng nói, người xác định muốn cùng Vũ Thượng Trạch sinh tử so tài. Học viện thiết lập sinh tử lôi dự tính ban đầu liền là vì lắng lại đệ tử ở giữa sinh tử chi tranh, một ngày lên bục giảng, hẳn là chỉ có một người có thể sống đi xuống. Tần Trần gật đầu nói, ta, xác định, cái này nhất khắc, Vũ Thượng Trạch cảm thấy thật sâu vũ nhục. Đến từ Tần Trần đối hắn vũ nhục, như là chỉ là Lý Nhàn Ngư, hắn hội cảm thấy, Lý Nhàn Ngư bởi vì lục trọng cảnh giới, giết mấy cái thất trọng, bát trọng cảnh giới, mà đắc chí, tự nhận là chính mình có thể cùng cửu trọng so tài, kia hắn có thể cùng Lý Nhàn Ngư so một tràng, giết Lý Nhàn Ngư, để hắn hiểu được, thiên tài ở giữa chênh lệch. Có thể là Tần Trần chỉ là chân ngã cảnh tam trọng, cái này nhất khắc, Vũ Thượng Trạch quát khẽ nói, ngươi là tại. Tìm chết, chính là chân ngã cảnh tam trọng. Muốn cùng ta so tài, ngươi sẽ chết rất khó nhìn, rất khó nhìn. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là nhìn về phía Vũ Thượng Trạch, nghiêm túc nói, ngươi sai. Sai rồi, ta không phải chân ngã cảnh tam trọng. Lời này vừa nói ra, Vũ Thượng Trạch lập tức cẩn thận. Không phải, Tần Trần, thật là âm hiểm, thế mà ẩn tàng chính mình cảnh giới. Có thể là một câu nói tiếp theo, lại là để Vũ Thượng Trạch triệt để phẫn nộ. Ta đã tới chân ngã cảnh tứ trọng, liền tại đêm qua đột phá. Lời này vừa nói ra, Vũ Thượng Trạch sắc mặt âm lãnh đạo cực hạn, nóng lòng lập tức một bàn tay chụp chết Tần Trần. Cái này vương bát đản, đầu óc đến cùng tại nghĩ cái gì? Ngươi, tìm, chết, một câu rơi xuống, Vũ Thượng Trạch thể nội khí tức cuồn cuộn mà động. Chín đạo mệnh hoàn, nhất thời ngưng tụ, vòng quanh bốn phía, cường hoành nguyên lực, giây lát ở giữa càn quét tại cả cái võ tràng. Tất cả người đều là cảm thấy Vũ Thượng Trạch phẫn nộ. Trừ Tần Trần, cái này nhất khắc. Tần Trần chậm rãi nói, ta đi đến tứ trọng, có thể là cùng tam trọng hoàn toàn khác biệt, cái này là một lần chất biến. Chất biến ni mã, Vũ Thượng Trạch một câu gầm thét, tại lúc này trực tiếp giết ra. Chương 2904, tứ trọng chiến cửu trọng. Nhìn đến Vũ Thượng Trạch phẫn nộ bộ dáng, Tần Trần bất đắc dĩ. chân ngã cảnh cửu trọng, ngưng tụ đệ tứ đạo mệnh hoàn cùng ngưng tụ đệ thất đạo mệnh hoàn, đều là có một lần chất biến. Hắn thật, có chất biến, Vũ Thượng Trạch một quyền, trực tiếp oanh sát mà tới. Làm hắn quyền đầu giết ra thời khắc, quyền đầu phía trước, cương phong gào thét, hóa thành đạo đạo lợi nhận, trực bước Tần Trần mà ra. Khoảnh khắc ở giữa, chín đạo mệnh hoàn bên trong nguyên lực, sóng. Đào mãnh liệt, ngưng tụ mà ra, kia chen chúc mà ra lực lượng, giây lát ở giữa bộc phát ra, chỉ nghe được tiếng sấm cuồn cuộn, giống như có trên trăm đạo lôi đình, trực bước Tần Trần mà ra. Cửu chuyển thiên lôi quyết, đám người bên trong, có người tại lúc này nhận ra Vũ Thượng Trạch thi triển mệnh quyết. Cửu chuyển thiên lôi quyết, là Thánh Hoàng Học Viện Ngoại Viện nổi danh một môn mệnh quyết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này quyết, học viện làm đến ban thưởng, cho ngoại viện đệ tử tu hành, nhưng là ban thưởng cũng không khó đạt đến. Có thể là dù cho có học viên nắm giữ điểm tích lũy đầy đủ hối đoái cái này một môn võ quyết, cũng cực ít có đệ tử hội đi hối đoái. Bởi vì kia là lãng phí, cái này cửu chuyển thiên lôi quyết, đem tự thân nguyên lực hóa thành uẩn nén lôi đình chi lực, cực điểm gian nan. Có thể là Vũ Thượng Trạch vị liệt ngoại viện bảng đệ ngũ, rất hiển nhiên là có thể đủ làm đến bước này. Này quyết, khó tu là khó tu, nhưng là uy lực. Rất mạnh, làm đến đạo đạo lôi đình đi đến Tần Trần thân trước, Tần Trần lại là đứng tại chỗ, thân thể bốn đạo mệnh hoàn ngưng tụ. Cái này tiểu tử, thật là chân ngã cảnh tứ trọng. Tứ trọng cùng cửu trọng, cái này tiểu tử thật tại tìm chết. Tần Trần thần sắc hơi động, thực nhật nguyên thủy thể thuật ngưng tụ, nhất thời ở giữa, đạo đạo nguyên lực, hội tụ thân thể. Đệ nhất trọng, thực nhật liệt viêm thể, phóng thích ra. Sát na ở giữa, Tần Trần cả cái người giống như một đạo nóng rực hỏa diễm thạch, tràn ngập khủng bố khí tức. Hắn bàn tay tại lúc này chặt chẽ một nắm, sát na ở giữa, quyền đầu bốn phía, tràn ngập hỏa diễm, ngọn lửa kia cũng không phải là liệt hỏa, mà là Tần Trần tự thân nguyên lực thiêu đốt mà lên. Liệt viêm quyền, Tần Trần đấm ra một quyền ở giữa, thể nội khí tức bộc phát ra, giây lát ở giữa hóa thành một đạo cực nóng hỏa diễm quyền đầu, thẳng hướng thân trước mà đi. Khủng bố khí tức, bỗng nhiên ngưng tụ, cái kia đạo đạo hỏa diễm, hội tụ thành trăm trượng, ngưng tụ một thể, phát ra tê tê thanh âm, để người chỉ cảm thấy phảng phất không chỉ là cực nóng, càng có thế không thể đỡ chi khí thế. Đáng chết, Vũ Thượng Trạch lúc này bước chân bước ra, kia lôi âm cuồn cuộn ở giữa, làm người sợ hãi bạo phát lực, giây lát ở giữa lan truyền ra. Oanh, hai người thân thể, tại lúc này va chạm bộc phát ra. Nhất thời, Vũ Thượng Trạch thân thể bốn phía, chín đạo mệnh hoàn, khí tức bộc phát ra, sáng rực không ngừng. Mà Tần Trần thân thể bốn phía, bốn đạo mệnh hoàn ngưng tụ, càng là cứng như ngoan thạch. Cái này một lần ngang ngược va chạm hạ, hai người thế mà trong mơ hồ có chút. Không phân khác biệt, bốn phía đám người, đều là biểu tình sững sờ. Thế nào khả năng, Vũ Thượng Trạch lúc này càng là mặt bên trên viết đầy rung động cùng không thể tin tưởng. Đây tuyệt đối không có khả năng, nhưng là bây giờ, hết lần này tới lần khác phát sinh. Mệnh hoàn ngưng tụ là siêu việt chí tôn, cực cảnh về sau lực lượng nguồn suối, là võ giả lực lượng thuế biến sau biểu tượng. Một đạo mệnh hoàn, một đạo mạnh mẽ, chín đạo mệnh hoàn, so với bốn đạo mệnh hoàn, cường hoành nào chỉ là 10 lần. Nhưng là bây giờ, thế mà, ngang nhau, Tần Trần là như thế nào làm đến bước này? Tần Trần đứng tại chỗ, nắm chặt lại quyền, nhìn về phía Vũ Thượng Trạch. Tần Trần lông mày nhíu lại, nhịn không được nói, không nên a. Cái này một quyền, thế mà không có đánh chết ngươi, cũng không có đem ngươi đánh thổ huyết. Nghe đến cái này lời nói, Vũ Thượng Trạch ánh mắt một lạnh. Đánh chết hắn, Tần Trần đầu óc bên trong tại nghĩ cái gì? Sát na, Vũ Thượng Trạch thân thể bên trong, khủng bố khí tức, tại lúc này trực tiếp bộc phát ra. Hắn hai tay một nắm, trong mơ hồ, thân thể bên trong giống như ngưng tụ ngàn vạn đạo khủng bố khí tức khiếp người, những kia khí tức, từng bước tán loạn, hóa thành từng đạo lôi đình văn ấn. Sinh tử lôi đài bên trên, Vũ Thượng Trạch bước chân bước ra, dưới chân sàn nhà, giây lát ở giữa nổ bể ra tới. Oanh long long thanh âm, đâm người màng nhĩ, mà nhất thời, Vũ Thượng Trạch thân thể bốn phía, có lấy đạo đạo khủng bố lôi đình, thay đổi đến cùng nhau, hóa thành từng đạo thương thanh sắc lôi long, dáng vẻ dữ tợn, tràn ngập tứ phương thiên địa. Một đạo, hai đạo, ba đạo, từng bước, lôi long gào thét, hóa thành chín đạo, lao vụt mà ra, thẳng tắp trùng thiên, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần thân thể. Cửu chuyển thiên lôi quyết, lúc này, có người nhìn đến kia chín đạo lôi long gào thét mà ra, lập tức làm kinh ngạc không ngừng nói. Cửu chuyển thiên lôi quyết, cái này môn mệnh quyết, cơ hồ là cùng Vũ Thượng Trạch danh tự liên hệ đến cùng nhau. Này quyết khó tu, ngoại viện xác thực cũng có một số người tu thành, thật là có thể đủ triệt để phóng xuất ra này quyết uy lực. Cực ít, nhưng là không hề nghi ngờ, Vũ Thượng Trạch tuyệt đối là khá có đại biểu một cái. Lúc này, kia chín đạo lôi long, mỗi một đạo đều là có dài trăm trượng, nhưng là mỗi một đạo lôi long khí tức đều giống như một vị chân ngã cảnh cửu trọng cao thủ, vẻn vẹn thanh thế liền là vô cùng kinh khủng. Đi chết, lôi long lao nhanh như nhấc lên đại hải, chấn đãng vân tiêu, khí thế hừng hực thẳng đến Tần Trần mà đi. Tần Trần thấy cảnh này lạnh lùng cười một tiếng, hắn lòng bàn tay bên trong giống như có hỏa diễm thiêu đốt, tiếp theo tràn ngập đến thân thể bốn phía. Cái này nhất khắc, ngọn lửa kia lượn lờ hóa thành ba trượng cao đại. Chỉ là cho dù là ba trượng cao lớn, có thể là tại chín đầu trăm trượng cao lớn lôi long trước mặt lại là như thế nhỏ bé. Oanh, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên đại địa phía trên, đạo đạo lôi âm cuồn cuộn ở giữa, lôi long bàng bạc chi khí lao thẳng tới, phảng phất thiêu đốt lên hỏa diễm Tần Trần. Chết, một đạo tiếng gầm gừ tức giận vang lên, vũ thượng trạch thể nội khí tức cuồn cuộn mà động. Chín đạo lôi long lăn lộn, lao thẳng tới Tần Trần, có thể là lúc này Tần Trần lại là bàn tay một nắm, ngang nhiên không sợ, trực tiếp nghênh đón. Cái này tiểu tử, tựa hồ tính toán cứng đối cứng lôi long. Tìm chết đi, cái này cửu chuyển thiên lôi quyết là dùng nguyên lực dẫn lôi đình chi lực, có thể là thiên thượng lôi đình chi uy. Hắn chỉ sợ căn bản không biết rõ cái gì là cửu chuyển thiên lôi quyết a. Tất cả người từ đó lúc đều là cảm thấy có chút khó tin. Tần Trần cái dạng này trực tiếp xông lên đi, hiển nhiên là tìm chết xu thế. Khanh, có thể là sau một khắc, đột nhiên ở giữa, một đạo tiếng leng keng vang lên, Tần Trần một quyền, trực tiếp đối cứng một cái lôi long. Cả hai va chạm ở giữa, lôi long gầm lên giận dữ hóa thành một đạo nghẹn ngào, mà ngay sau đó, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, lôi long phủ đầy lôi đình chi khí, tại lúc này bỗng nhiên tán loạn. Phanh phanh phanh, tiếng nổ tung không ngừng vang lên, lôi long thân thể vỡ ra, hoàn toàn tán loạn, mà kia cuồn cuộn không ngừng lôi đình chi khí, tất cả đều bị Tần Trần thôn phệ. Nhất thời ở giữa, toàn trường tĩnh mịch, Tần Trần một quyền, trực tiếp đánh chết một cái lôi long. Nói đùa cái gì, mà lúc này, còn dư tám đầu lôi long, gào thét mà ra, thẳng đến Tần Trần, không chút khách khí. Chỉ là cái này nhất khắc, Tần Trần cũng là không chút khách khí. Hắn bàn tay nắm tay, hỏa diễm tràn ngập ở giữa, nắm đấm kia thế mà cũng là bắt đầu bộc phát ra đạo đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm tới. Oanh oanh oanh, một quyền tiếp một quyền đập ra, Tần Trần thể nội khí tức, càng đến càng bá đạo. Mà sinh tử đài bên ngoài, Lý Nhàn Ngư lúc này một mặt hãi nhiên. Cái này là thực nhật liệt viêm thể, chương 2905, bạo lực thiên thuật. Mà, đây vẫn chỉ là thực nhật liệt viêm thể, là thực nhật nguyên thủy thể thuật đệ nhất trọng rèn luyện. Cái này kế tiếp còn có đệ nhị trọng, đệ tam trọng. Cái này cũng quá khủng bố. Chân ngã cảnh tứ trọng thực nhật liệt viêm thể, trực tiếp ngạnh kháng chân ngã cảnh cửu trọng vũ thượng trạch. Cái này cố nhiên là có sư phụ uy năng vô địch lợi hại chi chỗ, có thể nhất định cũng có môn này thể thuật cường hoành bá đạo chi chỗ. Nào chỉ là Lý Nhàn Ngư lúc này trợn mắt hốc mồm, cái khác người càng là từng cái triệt để ngốc. Đây quả thực là nói nhảm, tứ trọng cảnh giới Tần Trần, từng quyền, thế mà đem đến cửu trọng cảnh giới, thì triển ra cửu chuyển thiên lôi quyết vũ thượng trạch đánh không còn sức đánh trả. Đây quả thực là khôi hài, vũ thượng trạch lúc này sắc mặt tái xanh, hắn chỉ cảm thấy, lúc này đứng ở trước mặt mình Tần Trần, chỗ nào là cái gì chân ngã cảnh tứ trọng, hoàn toàn liền không thua tại chân ngã cảnh cửu trọng. Bốn đạo mệnh hoàn bạo phát lực, quả thực là chín đạo mệnh hoàn bạo phát lực cùng giai. Lúc này, chín đạo lôi long, chỉ còn lại hai đầu, mà cái khác bảy đầu, tất cả đều là bị Tần Trần từng quyền nổ nát vụn. Nhất ngang ngược quyền đầu, lại là bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Cái này nhất khắc, Tần Trần nắm chặt lại quyền, giãn ra thân thể. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chân ngã cảnh tứ trọng, một đạo mệnh hoàn có thể phân hóa ra ngoài định mức chín đạo, mà điệp ra đến cùng nhau mệnh hoàn, một đạo đỉnh người khác ba đạo không là vấn đề. Đây chính là hắn tu hành thực nhật nguyên thủy thể thuật bá đạo chi chỗ. Lại thêm bản thân hắn một mực là tại tu hành tinh thần chi thuật, thể chất rèn luyện cường hoành, có long hồn phượng hồn phụ tá người hồn, tam hồn hợp nhất cường hoành. Cái này là đánh xuống vững chắc cơ sở chỗ tốt, người cơ sở so người khác vững chắc, kia bạo phát lực liền là mạnh hơn người ngoài. Ngươi là ngoại viện bảng đệ ngũ, liền này điểm khả năng sao? Tần Trần nói thẳng, lấy ra chút thật bản sự, nếu không, thật để cho người thất vọng. Khiêu khích, làm nhục, Tần Trần, để vũ thượng trạch gương mặt đỏ bừng. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Vũ thượng trạch một câu quát xuống, thể nội nguyên lực, cuồn cuộn mà ra. Kia các loại khủng bố khí tức, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy, thiên địa tựa hồ cũng tại lúc này run rẩy. Vũ gia độc môn mệnh quyết, bạo lực thiên thuật, có người nhìn ra vũ thượng trạch thể nội khí tức không thích hợp, lúc này mở miệng nói. Vũ gia thân vì bảy đại bá chủ thế lực một trong, phát triển nhiều như vậy năm, thế nào khả năng không có áp đáy hòm đồ vật. Mệnh quyết, hồn quyết, phách quyết, tất cả đều như đây. Cái này bạo lực thiên thuật, danh tự rất tục, có thể là uy lực lại là rất mạnh, mạnh hơn cửu chuyển thiên lôi quyết. Này thuật, gọi là bạo lực, chỉ liền là bạo phát chính mình thể nội nguyên lực, có thể sánh vai thiên địa chi khí, hùng hồn cường hoành. Mà, này các loại bạo, là kết hợp võ giả tự thân khí huyết cùng nguyên lực, hồn phách lực lượng diệu vận, cái này là một môn nổi danh mệnh quyết, cũng là vũ gia áp đáy hòm tuyệt kỹ. Lúc này, không ít người đều là phấn chấn nhìn lấy Vũ Thượng Trạch. Nói cho cùng, hôm nay Vũ Thượng Trạch như thật là thua ở Lý Nhàn Ngư tay bên trong, kia còn tốt nói, nếu là thua ở vẻn vẹn là tứ trọng cảnh giới Tần Trần tay bên trong. Kia không biết rõ là hội đả kích nhiều ít ngày mới tâm. Thử hỏi ngoại viện bảng đệ ngũ Vũ Thượng Trạch, là nhiều ít ngoại viện đệ tử truy đuổi mục tiêu, thờ phụng tấm gương. Ngày hôm nay, mục tiêu, tấm gương, nếu là bị một cái tứ trọng cảnh giới, vắng vẻ vô danh hạng người đánh bại, kia quả thực là phá hủy bọn hắn hết thảy. Bảo, một câu quát xuống, Vũ Thượng Trạch thể nội, lập tức phóng xuất ra đạo đạo nguyên lực, cuồn cuộn mà ra ở giữa, so trước đó ngưng tụ lôi đình chi long, càng thêm khủng bố. Tựa như một giây lát ở giữa, Vũ Thượng Trạch ở vào một chủng sôi trào trạng thái, cả cái nhân lực bạt sơn hề không thể lừa gạt. Tần Trần thấy cảnh này, lông mày nhíu lại, có chút ý tứ, cái này nhất khắc, Tần Trần bàn tay một nắm, hỏa diễm bao phủ quyền đầu, hắn tay bên trong cũng là bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí tức, tiếp theo bao trùm đến toàn thân. Nhất thời, Tần Trần toàn thân, tựa như một bộ thiêu đốt lên hỏa diễm nham thạch người. Nếm thử, Tần Trần một câu rơi xuống, quyền đầu trực tiếp vung ra. Chỉ là lần này, quyền đầu hoàn toàn khác biệt, cũng không phải là trực tiếp ngưng tụ hỏa diễm phun ra, mà giống như quyền đầu trực tiếp duỗi ra, nện hướng Vũ Thượng Trạch. Bành, mà lúc này, Vũ Thượng Trạch trực tiếp một quyền đập ra, đối mặt Tần Trần. Ta vũ gia bạo lực thiên thuật, không có khả năng hội bại. Vũ Thượng Trạch gầm thét ở giữa, quyền đầu đập xuống. Khanh, hai người, quyền phong, giây lát ở giữa đụng nhau. Có thể là liền theo sau một giây lát ở giữa, Vũ Thượng Trạch chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lãng, đập vào mặt mà đến, một tiếng ầm vang vang lên, bên cạnh người đau xót, Vũ Thượng Trạch thân thể ngốc tại chỗ. Tí tách, tiên huyết tại lúc này nhỏ xuống trên mặt đất, Vũ Thượng Trạch lúc này liếc mắt nhìn lại, cả cái người lúc này ngốc. Hắn một cái cánh tay, trực tiếp tạc hết rồi, nhói nhói, liền theo sau mới truyền đến, Vũ Thượng Trạch lại nhìn Tần Trần, chỉ gặp hắn thân ảnh đã là xuất hiện ở trước người mình. Ngươi, cửu chuyển thiên lôi quyết, bạo lực thiên thuật, cũng đều chẳng qua như đây. Tần Trần lúc này, bàn tay cầm ra, bắt Vũ Thượng Trạch cổ, từng bước nhấc lên Vũ Thượng Trạch thân thể, đạm mạc nói, ngươi cái này tức giận bộ dáng, cùng ngươi thực lực có thể là hoàn toàn không xứng đôi. Răng rắc một tiếng, đột nhiên vang lên, Vũ Thượng Trạch trực tiếp bị cắt cổ. Cái này nhất khắc, dưới đài tĩnh mịch, từ Tần Trần bắt đầu xuất thủ, đến Vũ Thượng Trạch thân chết, chỉ là hai lần đối mặt. Vũ Thượng Trạch thi triển ra cửu chuyển thiên lôi quyết cùng bạo lực thiên thuật, tại Tần Trần trước mặt, tựa hồ không có chút nào chênh lệch. Cái này ra hỏa thật liền là chân ngã cảnh tứ trọng. Vũ Thượng Trạch tại hắn thân trước, căn bản yếu đuối. Bịch một tiếng vang lên, Vũ Thượng Trạch thi thể ngã xuống đất bên trên, lại tựa hồ như nện tại bốn phía buồng tim mọi người. Thẳng đến Tần Trần từng bước một đi hướng sinh tử đài, bốn phía vừa rồi bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng nghị luận. Thế nào khả năng, vô nghĩa đi, Vũ Thượng Trạch, chết rồi, cái này chẳng phải là nói, Tần Trần chân ngã cảnh tứ trọng, liền vị liệt ngoại viện bảng đệ ngũ rồi. Cái này phần thực lực, liền là Đàm Linh Tiên, Tây Hoa Bân, Hoa Vạn Quân, Liễu Huyền Thiên bốn người bọn họ. Cũng căn bản không có dùng a, chân ngã cảnh tứ trọng, bài danh trước năm, cái này. Xưa nay chưa từng có a, không ít người là to lớn chấn kinh, có thể là không ít người lại là cảm giác trời muốn sập. Tần Trần, cái này danh tự chỉ sợ muốn so Lý Nhàn Ngư danh tự, càng là ở sau đó, vang dội mấy chục lần. Lúc này, Tần Trần đi xuống sinh tử đài, đối diện mấy đạo ánh mắt nghênh đón. Kia đầu lĩnh một vị thiếu niên lang bộ dáng nam tử, chính là hôm qua theo lấy Vũ Thượng Trạch đăng môn nội viện đệ tử Vũ Vân Phàm. Vũ gia một đời thiên kiêu, nội viện đệ tử, đều là vong ngã cảnh cấp bậc. Vũ Vân Phàm lúc này nhìn về phía Tần Trần, mắt bên trong sát cơ cường thịnh. Vũ Thượng Trạch chết trên sinh tử đài, bọn hắn tự nhiên không thể tại cái này chỗ đối Tần Trần động thủ. Mà nội viện đệ tử cũng không có khả năng đối ngoại viện đệ tử động thủ, cái này là thiết luật. Người sẽ chết rất khó nhìn, Vũ Vân Phàm thanh âm cực điểm thanh lãnh. Thật sao, Tần Trần lại là cười nói, người nhóm có thể thật là không đến phần cuối chưa từ bỏ ý định. Cùng các ngươi Vũ gia tranh chấp, oán hận, ta cũng chưa để ở trong lòng. Có thể là năm lần bảy lượt, lần lần tìm ta phiền phức, đến bây giờ còn không minh bạch. Lời này vừa nói ra, Vũ Vân Phàm lông mày nhíu lại nói. Nếu như, Vũ Thượng Trạch thực tình cầu hòa, ta cũng liền không so đo, có thể là hết lần này tới lần khác ngươi nhóm khiêu khích ta danh giới, cho tới bây giờ, còn cao cao tại. Tần Trần thản nhiên nói, ta hiện tại chân ngã cảnh tứ trọng, có thể giết cửu trọng, chờ đến ta đi đến vong ngã cảnh, ngươi cho rằng ngươi sẽ là ta đối thủ. Chương 2906, bắt đến người. Lời này vừa nói ra, đám người càng là trợn mắt hốc mồm. Vũ Vân Phàm nội tâm nộ khí tất nhiên là càng không nhỏ. Tần Trần lại là nhìn về phía Vũ Vân Phàm, nói thẳng, không phục. Lần này là cho ngươi nhóm Vũ ra một cái giáo huấn, ta đề nghị ngươi tốt nhất đi về hỏi hỏi Vũ Trường Thanh, như là khăng khăng tiếp tục đối địch với ta, ta sợ ngươi Vũ ra không chịu đựng nổi. Ngươi cái gì ngươi? Tần Trần hừ hừ nói, lời đến này chỗ, đến mức ngươi có thể đủ được đến mấy phần, tiếp xuống đến hội như thế nào làm, ta một mắt thấy. Lời nói rơi xuống, Tần Trần trực tiếp rời đi. Vũ Vân Phàm các loại Vũ gia tử đệ, lúc này đều là lần lượt nộ khí bạo dạp. Vân Phàm ca, cái này Tần Trần thực tại là quá mức trương cuồng. Một vị Vũ gia tử đệ lúc này thực tại là nuốt không trôi khí, phẫn nộ quát cái này hỗn đản. Vậy các ngươi có thể như thế nào? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ Vân Phàm lúc này quát, hắn tại ngoại viện, người nào còn có thể giết hắn? Không người có thể giết hắn, người nhóm có thể ra tay với hắn, thần không biết quỷ không hay sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đều là một lúc ở giữa không biết làm cái gì. Có thể là đến cùng Vũ gia có hay không nuốt xuống một hơi này, ai cũng không biết. Tần Trần cái này một bên rời đi sinh tử lui sơn cốc, liền là trở về đến chính mình đình viện bên trong. Lâu Ca, Khương Nga mấy người, từng cái đi theo phía sau. Đi đến bên ngoài đình viện, mấy người cũng không tiến vào, bái đừng liền là rời đi. Lâu Sư Huynh, bên cạnh người một vị đệ tử nhịn không được nói, Tần Trần công tử. Quá mạnh a, ta chỉ biết ngươi nói cho chúng ta biết, muốn đối hắn cung kính chút, có thể là hắn đến cùng là cái gì thân phận a? Chân ngã cảnh tứ trọng, hai quyền bại phát huy ra đỉnh phong thực lực Vũ Thượng Trạch. Đây quả thực là không có khả năng sự tình, có thể là Tần Trần hết lần này tới lần khác làm đến. Lâu Ca lúc này bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết, ta chỉ biết, phụ thân đem hắn tiếp đến, đặc biệt dặn dò ta, tận tâm phụng dưỡng, liền là phụ thân bản thân, từ lâu chủ chỗ kia được đến tin tức, cũng là như đây. Khương Nga lúc này vẫn y như cũ là có chút không dám tin tưởng nói thực lời nói, như là không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng, Vũ Thượng Trạch hội bị chân ngã cảnh tứ trọng người giết. Đâu chỉ là nàng, cái khác người sao lại không phải như này. Như là không phải tận mắt nhìn thấy, người nào dám tin. Sau ngày hôm nay, Tần Trần công tử tục danh, nhất định vang vọng ngoại viện, người nhóm phải cẩn thận. Lâu Ca lúc này dặn dò, Vũ gia bị thiệt lớn, biết rõ ta nhóm chiến thần lâu cùng Tần Trần công tử quan hệ không ít, không có cách nào đối phó Tần Trần công tử, nói không chừng lại đối phó ngươi nhóm. Nghe đến cái này lời nói, mấy người đều là gật đầu. Lúc này, đình viện bên trong, Lý Nhàn Ngư một mặt kính ngưỡng nhìn lấy Tần Trần. Làm gì bộ này ánh mắt nhìn ta? Lời này vừa nói ra, Lý Nhàn Ngư lại là cười hắc hắc nói, ta biết rõ sư phụ lợi hại, Vũ Thượng Trạch nhất định không phải là ngươi đối thủ, có thể là không nghĩ tới sư phụ như này lợi hại. Một quyền phá hắn cửu chuyển thiên lôi quyết, một quyền phá hắn bạo lực thiên thuật, sau đó giết, cái này so tài đại gia đều không có phản ứng qua đến, Vũ Thượng Trạch chết rồi, thực tại là bất khả tư nghị. Tần Trần liếc qua Lý Nhàn Ngư, lập tức nói, ngươi cũng biết vuốt mông ngựa rồi. Dĩ nhiên không phải, Lý Nhàn Ngư ý chính ngôn từ nói, ta một thời gian thật dài không thấy sư phụ tận toàn lực, hiện nay sư phụ đi đến tứ trọng, thực lực làm thật là làm cho đệ tử mở rộng tầm mắt. Nếu biết mở rộng tầm mắt, kia liền đi tu luyện đi. Nha, Lý Nhàn Ngư hậm hực rời đi, mà liền tại lúc này, Tần Trần đình viện bên trong, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đàm Tùng trưởng lão, Đàm Tùng lúc này nhìn về phía Tần Trần, nói thẳng cùng ta tới. Nhìn đến Đàm Tùng thần sắc nghiêm nghị, biểu tình ngưng trọng, Tần Trần cười nói, bắt đến người. So ta dự đoán còn nhanh vài ngày, Đàm Tùng lại là ánh mắt nhìn thẳng Tần Trần, nói thẳng, tiểu tử, ngươi xác định ngươi lưu lại tay chân, thật có hiệu quả. Tự nhiên, này sự tình có thể là dung không được nửa điểm qua loa, cái này sự tình, đã là kinh động bốn vị phó viện trưởng đại nhân. Tần Trần nghe đến cái này lời nói, lập tức cười nói, vậy xem ra. Bắt được người, thân phận không thấp a, đừng nói nhảm, cùng ta tới. Đàm Tùng một phát bắt được Tần Trần, hai người thân ảnh lóe lên, tiêu thất tại đình viện bên trong. Xuất hiện lần nữa, đã là tại Thánh Hoàng Học Viện Vạn Trận Các bên trong. Mà lúc này, Vạn Trận Các bên trong, chỉ có không đến 10 người. Có 4 người, thoạt nhìn khí chất cùng mấy vị trưởng lão khác, hoàn toàn khác biệt. 3 nam 1 nữ, đứng ở nơi đó, tựa hồ tại bên trong vùng thế giới này, lại tựa như đã rời đi cái này một phiến thiên địa. Liền là hắn, lúc này, kia thoạt nhìn 30 mấy tuổi nữ tử, dáng người ưu nhã, lông mày nhíu lại nói. Đàm Tùng gật gật đầu, Nữ tử tiếp theo nói, Đàm Tùng, ngươi làm cái quỷ gì? Một vị chân ngã cảnh tứ trọng đệ tử lời nói cũng có thể tin sao? Ô viện trưởng, tin không tin, tổng là muốn rằng co mới biết ha. Đàm Tùng lúc này cũng không có cho vị nữ tử này nhiều đại mặt mũi. Ô viện trưởng, bốn vị phó viện trưởng một trong Ô Tử Linh, mà Ô Tử Linh bên cạnh người, diễn như nho sinh phó viện trưởng Sư Thiên Vũ lúc này mở miệng nói, can hệ trọng đại, không thể sơ suất. Lúc này, Đàm Tùng đi đến mấy người thân trước, nói, vài ngày trước, viện bên trong đại trận xảy ra vấn đề, hạch tâm trận pháp thiên chuyển vạn hồi trận xảy ra vấn đề, sau đến, cũng là Tần Trần trong bóng tối trợ giúp chúng ta, ổn định đại trận. Mà chữa trị đại trận, cực điểm gian nan, sợ có người tiếp tục phá hư, Tần Trần tại đại trận bên trong động tay chân, như là có người lại lần nữa phá hư đại trận, hội lưu lại vết tích. Ta hôm nay đi điều tra, Đàm Tùng nhìn lấy đám người, cuối cùng thở ra một hơi, chậm rãi nói, tại thiên chuyển vạn hồi trận bên trong, phát hiện Sở Mậu trưởng lão trận văn vết tích. Sở Mậu, lúc này, thân tại mọi người bên trong Sở Mậu, cũng là thần sắc ngẩn ngơ. Tứ đại phó viện trưởng hiển nhiên nói trước được đến Đàm Tùng báo cáo, lúc này mặt không biểu tình, mà còn dư mấy vị vạn trận các bên trong đại sư, lại là một mặt kinh ngạc. Lộc Phượng đại sư lúc này hiển nhiên cũng là bị hù dọa. Đàm lão, cái này thế nào khả năng? Lộc Phượng nói thẳng, Sở Mậu đại sư giống như ta, tại Thánh Hoàng học viện bên trong từ ngoại viện đệ tử đến nội viện đệ tử lại đến thiên viện đệ tử, một mực là ta nhóm vạn trận các bên trong trụ cột vững vàng a. Đúng vậy a, một vị khác lão giả mở miệng nói, đây nhất định là có hiểu lầm gì đó tại trong đó, tiểu tử này, chỗ nào có thể tin. Không sai, còn dư mấy vị vạn trận các bên trong hạch tâm nhất đại sư, từng cái mở miệng nói. Cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, trên thực tế, đừng nói là bọn hắn, liền là chính Đàm Tùng cũng không dám tin. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm, đến cùng là thật là giả, liền nhìn Tần Trần như thế nào chứng minh. Lúc này, Đàm Tùng nhìn về phía Tần Trần, nói thẳng, Tần Trần, ngươi như là vô pháp chứng minh ngươi nói, vậy hôm nay, bốn vị phó viện trưởng cùng tất cả trưởng lão ở đây, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Mậu lúc này hừ hừ nói, bởi vì một vị ngoại viện đệ tử, chư vị liền muốn hoài nghi ta. Ta Sở Mậu ra từ Tây Hoa Thiên Sơn thôn bên trong, được đến Thánh Hoàng học viện bên trong một vị trưởng lão nhìn chúng. Tham gia khảo hạch, tiến vào ngoại viện, dựa vào chính mình tại trận pháp nhất đạo lĩnh ngộ, từng bước một bò lên, lúc đến hôm nay, thành vì vạn trận các bấm tay có thể đếm được phách trận sư một trong, qua nhiều năm như vậy, cúc cung tận tụy, ngươi nhóm hoài nghi ta. Ô Tử Linh lúc này nói, Sở Mậu, ngươi chớ nóng vội sinh khí. Chương 2907, ngươi nhóm nhìn, như là kẻ này vô pháp chứng minh, kia hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, Đàm Tùng. Cũng phải bị trách phạt. Ô Tử Linh nhàn nhạt lời nói lại là mang theo vài phần nghiêm khắc. Ta Thánh Hoàng học viện trưởng lão, không có khả năng tùy ý bị nói xấu. Nếu như nói Sở Mậu là hoa gia, Tây Hoa Thiên cung người, vậy chuyện này bọn hắn tất nhiên sẽ nghiêm tra. Có thể là Sở Mậu xác thực là Thánh Hoàng học viện một tay tài bồi đi lên, tin tức này, thực tại là để người nghe mà hoảng sợ. Đàm Tùng lúc này cũng là thở dài, hắn đánh đáy lòng bên trong cũng là không nguyện ý tin tưởng là Sở Mậu, kế tiếp. Chỉ có thể nhìn Tần Trần làm sao thuyết phục đại gia. Tần Trần nhìn lấy Ô Tử Linh viện trưởng, lại nhìn cái khác ba vị viện trưởng, cùng với mấy vị lòng đầy căm phẫn trưởng lão nhóm, cũng không vội vã. Hắn bàn tay mở rộng, hai bàn tay chắp tay trước ngực, liền theo sau mở rộng. Ngay sau đó, lòng bàn tay bên trong, đạo đạo trận văn ngưng tụ, hóa thành kia thiên chuyển vạn hồi trận mô hình bộ dáng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần bắt đầu nói, thiên chuyển vạn hồi trận cũng không phải là cái gì phòng ngự đại trận, công kích đại trận, mà là trung hòa đại trận. Cái khác chín tòa phách trận, mới là cả cái Thánh Hoàng học viện hạch tâm nhất hộ vệ đại trận, thiên chuyển vạn hồi trận chỉ là cái khác chín tòa đại trận trung hòa, có thể dùng để chín tòa đại trận, bổ sung hỗ trợ, bởi vậy, như là phá hư cái khác chín tòa phách trận, vạn trận các bên trong trưởng lão nhóm, rất nhanh cũng liền có thể đủ chữa trị. Có thể là đối thiên chuyển vạn hồi trận động thủ, lại là có thể đủ ảnh hưởng đến cái khác chín tòa phách trận, cái này là thích hợp nhất. Ngươi nhóm nhìn, Tần Trần cái này lời nói, là hướng về phía mấy vị khác trận sư nói. Ta như là tại thiên chuyển vạn hồi trận bên trong, đi ra cường chữa trị một chút trận văn, cái này cũng sẽ không ảnh hưởng thiên chuyển vạn hồi trận, nhưng nếu là đi đem trận văn quỹ tích cải biến, kia ta sẽ lưu lại vết tích. Tần Trần nói, bắt đầu diễn hóa, tại chỗ mấy vị đều là Thánh Hoàng học viện hạch tâm đại sư, tất cả đều là phách trận sư cấp bậc, Tần Trần làm biểu thị, có thể nói một sáng mắt. Ta tại đại trận bên trong lưu lại trận văn. Thiếp kèm ở mỗi một đạo trận văn bên trên, người nào động, liền hội lưu lại vết tích. Nói, Tần Trần không ngừng tiến hành diễn hóa. Một lúc ở giữa, mấy vị đại sư đều là bị Tần Trần thủ đoạn hấp dẫn. Thật lâu, Tần Trần thở ra một hơi, nói, liền là cái này cái đạo lý cùng quá trình. Chư vị như là vẫn là không tin, có thể dùng đi nhìn thử một chút, người nhóm tại thiên chuyển vạn hồi trận bên trong làm ra tốt cải biến, sẽ không lưu lại người nhóm bất kỳ người nào trận văn vết tích. Nhưng nếu là nghĩ muốn đi phá hư, liền hội bị ta khắc ấn trận văn chiêm nhiễm, mà Đàm Tùng trưởng lão vừa so sánh chư vị đại sư thường ngày bên trong ngưng tụ trận văn thói quen, liền biết là người nào. Lúc này, Lộc Phượng nói thẳng, ta không tin, nói, hắn trực tiếp đạp vào vạn trận cắt sâu chỗ, hiển nhiên là đi thăm dò nhìn. Qua một hồi lâu, Lộc Phượng cả cái người thần sắc khó coi đi ra. Lần này, đại gia nội tâm lập tức minh bạch, Đàm Tùng nhìn về phía Sở Mậu, thở dài, mới nói, Sở Mậu, ngươi, còn có cái gì muốn vì chính mình giải thích sao? Trên thực tế hắn cũng không phải hoài nghi Sở Mậu, mà là thiên chuyển vạn hồi trận ra sự tình về sau, hắn liền tại suy nghĩ. Có thể đủ tiếp cận 10 tòa hạch tâm đại trận, chỉ có vẻn vẹn mấy vị phách trận đại sư, cũng chính là vạn trận các hạch tâm cái này mấy vị. Mà làm Tần Trần nói ra là Sở Mậu, hắn nội tâm đệ nhất thời gian cũng là không tin, nhưng là liên tưởng đến Tần Trần đối với trận pháp hiểu rõ. Lại là lại có mấy phần tin tưởng, cho tới bây giờ, Tần Trần che giấu hắn lưu lại xuống thủ đoạn, để đại gia minh bạch, Đàm Tùng cũng là biết rõ, Sở Mậu thoát không khỏi trách nhiệm. Cái này nhất khắc, Sở Mậu sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Nhìn lấy bốn phía nghênh đón ánh mắt, Sở Mậu biết rõ, chính mình vô pháp giải thích. Liền là hắn, cũng nhìn minh bạch Tần Trần là như thế nào đặt bẫy, hắn là như thế nào chui vào. Lộc Phượng lúc này nhìn về phía Sở Mậu, nhịn không được bi thống nói, vì cái gì a, Sở Mậu, người ta đồng thời tiến vào Thánh Hoàng Học Viện, không liền là vì một dương chính mình tại trận đạo bên trên thiên phú sao? Vì cái gì a? Lộc Phượng lúc này lộ ra cực kỳ đau lòng, mấy vị trưởng lão khác, lúc này cũng là không nói một lời, đều tự biểu tình bất đồng. Vạn trận các chủ Đàm Tùng Đàm Lão, mà trừ Đàm Lão bên ngoài, phách trận sư cấp bậc, liền là Sở Mậu cùng Lộc Phượng hai người là cường đại nhất. Ô Tử Linh lúc này sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, hất lên váy sam, quay người rời đi, hờ hững nói, Thánh Vân Phong, Khương Dực, Sư Thiên Vũ, người nhóm ba cái nhìn lấy xử lý đi. Nàng không lưu tình chút nào rời đi, cái khác ba vị phó viện trưởng, lúc này nhìn về phía Sở Mậu, cũng là biểu tình phức tạp. Cuối cùng, thoạt nhìn giống như tiên nhân mờ mịt xuất trần Thánh Vân Phong phó viện trưởng, vừa sải bước ra, nhìn về phía Sở Mậu, nói trước đem Sở Mậu nhốt lại, đối bên ngoài công bố Sở Mậu trưởng lão nói tâm bất ổn, cần bế quan, này sự tình, tuyệt đối không thể bên ngoài truyền. Sở Mậu trưởng lão, sau lưng ngươi là người nào sai khiến? Như là ngươi nguyện ý thẳng thắn, vậy chúng ta có lẽ hội đối ngươi nhẹ xử lý. Nghe đến Thánh Vân Phong lời này, Sở Mậu thần sắc cô đơn, lại là không nói một lời. Khương Dực phó viện trưởng thoạt nhìn thân cao mã đại, lúc này nói thẳng, trước nhốt lại, ngày sau tỉ mỉ thẩm vấn đi. Tại ba vị biến cảnh phó viện trưởng tay bên trong, Sở Mậu là căn bản không có khả năng phản kháng. Lúc này, Sở Mậu trưởng lão bị ép xuống, Tần Trần lúc này thì là đứng tại đại sảnh bên trong, không nói một lời. Thánh Vân Phong, Khương Dực, Sư Thiên Vũ ba người, ánh mắt từng bước tập hợp đến Tần Trần thân bên trên. Ngươi liền là cái kia giết Vũ Thượng Trạch Tần Trần, Chiến Thần Lâu đến, Khương Dực trực tiếp hỏi, là ta, Chiến Thiên Vũ thế mà bồi dưỡng ra ngươi cái này một vị thiên chi kiêu tử, chân ngã cảnh tứ trọng, mệnh hoàn lực lượng so chân ngã cảnh cửu trọng càng mạnh, cái này các loại tư chất, phóng nhãn trung tam thiên cũng là độc nhất phần. Khương Dực lập tức nói, khó lường, Tần Trần cười cười, không nói gì. Khương Dực tiếp theo nói, ngươi cũng không cần lo lắng, ta nhóm Thánh Hoàng Học Viện cũng không phải là không có dung người chi tâm, bảy đại bá chủ, Hoa Gia, Tây Hoa Thiên Cung đều có chân ngã cảnh, vong ngã cảnh, vô ngã cảnh tại ta Thánh Hoàng Học Viện bên trong, học tập ta nhóm Thánh Hoàng Học Viện võ quyết, tiêu hao ta Thánh Hoàng Học Viện thiên tài địa bảo, nhiều như vậy năm, đã là hình thành cách cục. Tần Trần cười nói, tại hạ trước đến Thánh Hoàng Học Viện, cũng không phải là vì Chiến Thần Lâu, cũng không phải là vì Thánh Hoàng Học Viện dạy bảo. Ồ, kia ngươi là vì cái gì? Đàm Tùng lúc này cười nói, cái này tiểu tử nói là vì Vân Sương Nhi mà tới. Vân Sương Nhi, Sư Thiên Vũ lúc này cũng là hiếu kỳ nói, ngược lại là kỳ quái, ta nhớ rõ Vân Sương Nhi là bị Hoa Gia đề cử mà tới đi. Nghe thấy Hoa Nguyệt Ngâm đối nữ tử này cực điểm coi trọng, bởi vì nữ tử này tại Hoa Gia xuất sắc, Hoa Gia tộc trưởng có ý đem hắn gả cho chính mình nhi tử. Hoa Nguyệt Ngâm tuy là Hoa Gia lão tổ, có thể là cũng không chịu nổi Hoa Gia nội bộ thanh âm, nhưng là cũng không nghĩ đem Vân Sương Nhi gả cho Hoa Thiên Tuyệt kia nhi tử Hoa Vô Song, bởi vậy đưa tới ta nhóm Thánh Hoàng Học Viện, cái này nữ hoa tử, thật giống Ô Tử Linh đối nàng cũng rất là yêu thích. Tần Trần lại là từ những lời này nghe ra không ít tin tức. Năm đó Vân Sương Nhi, bị Hoa Gia người từ Thượng Nguyên Thiên mang đi, nhìn đến liền là cái nào Hoa Nguyệt Ngâm, đã là Hoa gia lão tổ, hẳn là biến cảnh cự đầu nhân vật. Hoa Thiên Tuyệt thân vì Hoa gia tộc trưởng, nhìn đến Vân Sương Nhi thiên phú xuất chúng, nghĩ muốn Vân Sương Nhi làm hắn con dâu. Chương 2908, ta cùng ngươi luận đạo. Vân Sương Nhi thiên phú, Tần Trần tự nhiên biết rõ. Hỗn độn chi thể, thực lực càng mạnh, này thể chất phát huy ra uy lực càng là vô cùng cường đại. Hoa Thiên Tuyệt nghĩ cho hắn nhi tử tìm vợ, tìm tới chính mình nàng dâu thân bên trên rồi. Hoa Vô Song, không biết rõ là cái gì nhân vật, Tần Trần lúc này nói, không biết rõ mấy vị có thể để ta gặp mặt ta nương tử. Ngươi nương tử, Sư Thiên Vũ cười ha hả nói, Tần Trần, ngươi thiên phú xác thực là rất mạnh, có thể là Vân Sương Nhi thiên phú cũng không yếu, có thể đủ để Hoa Nguyệt Ngâm, Ô Tử Linh đều thích, kia liền có chỗ độc đáo. Ngươi xác định nàng là ngươi nương tử, hay là nói, là ngươi mong muốn đơn phương? Tần Trần lại là một mặt chân thành nói, ta nhóm có thể là chân chính phu thê. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư Thiên Vũ nghe nói, hơi hơi kinh ngạc, cái này một điểm, hắn vậy mà không biết. Vân Sương Nhi thời gian ngắn bên trong hẳn là sẽ không xuất hiện, người nghĩ gặp nàng, trừ phi làm cho nàng cưỡng ép xuất quan, kia đối nàng tu vi cũng không tốt chỗ. Tần Trần suy nghĩ chốc lát nói, đã như vậy, ta tiếp tục chờ đi. Thánh Vân Phong lại lần nữa nhìn về phía Tần Trần. Nói thẳng, người này phiên trợ giúp Thánh Hoàng Học Viện bắt lấy Sở Mậu cái này phản đồ, cũng tính là lập xuống đại công, muốn cái gì ban thưởng. Ban thưởng gì đều có thể dùng. Thánh Vân Phong khá có thâm ý nhìn Tần Trần một mắt, chậm rãi nói, đương nhiên là ta nhóm có thể làm đến. Tần Trần suy nghĩ một chút nói, kia ta cũng không cần ban thưởng gì, liền là hy vọng ta tại Thánh Hoàng Học Viện làm bất cứ chuyện gì, chư vị đều không cần ngăn ta liền được. Lời nói này ra đến, ba vị phó viện trưởng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, biểu tình kinh ngạc. Cái gì gọi là ta làm bất cứ chuyện gì, người nhóm không nên cản ta. Cái này tiểu tử muốn làm chuyện gì? Khương Dực nói thẳng, Thánh Hoàng Học Viện quy củ, không cho phép phá hư. Tần Trần lại là không để ý nói, quy củ là chết, người là sống, đương nhiên, người khác như là không phá hư quy củ, ta cũng sẽ không, nhưng nếu là người khác phá hư quy củ, kia ta cũng liền sẽ không dựa theo quy củ làm việc, đây cũng là ta có thể cho Thánh Hoàng Học Viện lớn nhất mặt mũi. Cho Thánh Hoàng Học Viện mặt mũi. Thánh Hoàng Học Viện mặt mũi, cần thiết ngươi một cái tiểu chân ngã cảnh tứ trọng cho. Lúc này, Tần Trần cáo từ, Đàm Tùng cũng là nhìn về phía ba vị phó viện trưởng, chuẩn bị rời đi. Đàm Tùng, cái này tiểu tử, ta tính, ngươi cẩn thận một chút. Thánh Vân Phong mở miệng nói, ta biết rõ, Đàm Tùng bước nhanh rời đi, đuổi theo Tần Trần mà đi. Mà lúc này, ba đại phó viện trưởng đứng ở trong đại điện, đều là trầm mặc. Sở Mậu, nên xử trí như thế nào? Sở Mậu bản thân là vô ngã cảnh đỉnh cường giả, càng là một vị phách trận sư, cái này đối Thánh Hoàng Học Viện đến nói, thực tại là tổn thất khổng lồ. Ta hội hỏi thăm viện trưởng, nhìn viện trưởng nguyện ý thế nào làm đi. Khương Dực cùng Sư Thiên Vũ đều là gật đầu. Thánh Vân Phong lần nữa nói, Sư Thiên Vũ, người cùng Ô Tử Linh quan hệ tốt, người đi khuyên nhủ nàng đi. Ô Tử Linh thân vì Thánh Hoàng Học Viện tứ đại phó viện trưởng một trong, cùng Sở Mậu quan hệ không tệ, đây cũng là vì cái gì ban đầu, Ô Tử Linh có tâm giữ gìn Sở Mậu. Kia cái này Tần Trần đâu? Khương Dực lần nữa nói, nguyên bản một cái ngoại viện đệ tử mà thôi, căn bản không cần bọn hắn cái này mấy vị phó viện trưởng nhớ nhung. Có thể là, Tần Trần hiển nhiên thân phận không đơn giản. Ra từ chiến thần lâu, đối với trận pháp tinh thông, lại là chân ngã cảnh tứ trọng giết chân ngã cảnh cửu trọng. Trùng trùng dấu hiệu đều là cho thấy Tần Trần cường đại chi chỗ. Hắn, Thánh Vân Phong lập tức nói, chỉ cần không làm ẩu, không cần quản hắn, mà nhìn xem cái này Tần Trần, đến cùng là cái gì lai lịch. Ba đại phó viện trưởng cũng là từng cái rời đi, vạn trận các bên ngoài, Thánh Hoàng Học Viện bên trong, từng đầu uốn lượn quanh co đường núi, lan tràn bốn phương tám hướng. Lúc này, Đàm Tùng cùng Tần Trần đặt song song mà đi. Tiểu tử ngươi thật đúng là lớn gan, tại ba vị phó viện trưởng trước mặt, còn dám nói hưu nói vượt, cái gì gọi là ngươi muốn làm gì. Chẳng lẽ còn nghĩ giết người? Tần Trần liếc Đàm Tùng một mắt, lập tức nói ta luôn luôn là và đối xử tử tế người, chém chém giết giết không phải ta mong muốn. Có thể là nại hà bọn hắn tổng là chọc ta tổng không thể nhượng bộ a. Đàm Tùng bĩu môi, cái này tiểu tử gạt quỷ đâu, ngươi còn theo lấy ta làm gì? Tần Trần nhìn đến Đàm Tùng nhắm mắt theo đuôi theo lấy, nhịn không được nói, trận pháp vấn đề, chính ngươi tiếp xuống tới chữa trị triệt để không có vấn đề, Sở Mậu cũng bắt đến, ngươi làm ngươi vạn trận các chủ, Đàm lão, ta làm ta ngoại viện đệ tử Tần Trần, chờ ta phu nhân xuất quan. Này, tiểu tử ngươi lời nói này, bất cận nhân tình, ngươi giúp ta bận rộn, ta phải tạ ơn ngươi. Đàm Tùng bàn tay khẽ kéo, một cái hộp ngọc xuất hiện tại trên lòng bàn tay. này trà danh vì vạn linh bản nguyên trà, cái này trà ra từ Thương Vân Thiên, ngắt lấy từ khe núi chỗ, lối vào mát mẻ, đối mệnh hoàn, hồn hoàn, phách hoàn đều là cụ có ngưng kết chi hiệu, lão phu cảm tạ ngươi, mời ngươi uống trà, biết đánh cờ không? Lão phu lược thông kỳ thuật, cùng nhau luận bàn một chút. Nhìn đến Đàm Tùng vẻ rất là háo hức, Tần Trần lập tức nói, uống trà hạ kỳ ta cũng thích, chỉ là không được hướng ta hỏi thăm trận pháp sự tình. Lời nói này ra đến, Đàm Tùng sắc mặt lập tức suy sụp. Đừng đừng đừng, Tần Trần, lão phu cái này chỗ còn có càng tốt lá trà, chúng ta uống trà hạ kỳ luận đạo. Ta cùng ngươi luận đạo, ngươi có cái gì đạo khả năng hấp dẫn ta sao? Đương nhiên là có, hai người cùng nhau, tại cái này sơn cốc đường núi ở giữa, từng bước tiêu thất. Sau đó mấy ngày thời gian, Tần Trần mỗi ngày bên trong đều là bị Đàm Tùng đưa đến Thánh Hoàng Học Viện các chỗ mỹ cảnh chỗ, hạ kỳ uống trà, thuận tay lấy luận đạo. Gọi là luận đạo, đều là Đàm Tùng chỗ chỗ hướng Tần Trần lĩnh giáo liên quan tới mệnh trận, hồn trận, phách trận nghi hoặc. Phách trận sư nếu như muốn tấn thăng làm thiên trận sư, trận văn là cần thiết có một lần nghiêng trời lệch đất thuế biến, cái này đối bất luận một vị nào phách trận sư đến nói, đều là cực điểm chật vật. Thiên trận sư là sánh ngang biến cảnh cường giả, đừng nói tại cái này Tây Hoa Thiên bên trong, liền là cả cái Trung Tam Thiên bên trong, mỗi một vị thiên trận sư đều là cực kỳ cường đại mà đặc biệt tồn tại. Một liền mấy ngày, Đàm Tùng có thể nói là bỏ ra chính mình nhiều năm tích lũy tốt lá trà, đồ chơi hay, từ Tần Trần miệng nghe được đến rất nhiều phía trước từ không có qua, mà đặc lập độc hành kiến giải. Cái này một ngày, sơn cốc chỗ, một tòa lương đình bên trong, hai người thưởng thức trà luận đạo. Thần, Đàm Tùng nhìn lấy Tần Trần, bất khả tư nghị nói, tiểu tử ngươi đến cùng là làm thế nào biết những này. Qua nhiều năm như vậy, lão phu chỉ nghe năm đó Phong Không Chí Thánh từng sáng tạo trận tích một thư, thu vào Trung Tam Thiên vạn vạn ngàn ngàn chí tôn đại trận, cực trận, mệnh trận, hồn trận, phách trận, cùng với thiên trận, trận tích ta là chưa có xem, có thể là Bắc Tuyết Thiên kia vị Chiêm Ngưng Tuyết dựa vào này trận tích, thành vì một đời trận tiên nhân vật, nghĩ đến này thư nhất định là cái thế sáng tạo, cái này mấy ngày lão phu chỉ cảm thấy Tần lão đệ kiến thức, xa không phải thường nhân có thể đạt tới. Có cái này công phu nịnh hót, chẳng bằng nhiều tìm một chút tốt trà đến, hảo tử ta cũng muốn. Tần lão đệ không phải không uống rượu sao? Ta lại không nói chính ta uống. Đàm Tùng nhất thời nói, tốt, Tần lão đệ muốn cái gì, ta lập tức đi chuẩn bị. Hai người những này thời gian cùng ngồi đàm đạo, Đàm Tùng chỉ cảm thấy thu hoạch to lớn, kiến thức đề thăng không biết bao nhiêu. Có thời điểm Tần Trần đơn giản một câu, liền là giải khai chính mình nội tâm bàng hoàng, cái này thật sự là quá thần kỳ. Sư phụ, đúng vào lúc này, sơn cốc bên ngoài, một thân ảnh chạy mà đến, đi đến lương đình bên ngoài, nhìn về phía Tần Trần, thở hổn hển nói, sư phụ, không tốt. Chương 2909, Khương Nga bị giết. Không tốt rồi, những này thời gian, Vũ Thượng Trạch chết tại Tần Trần tay bên trong, tại ngoại viện, nội viện xác thực là dẫn tới Hiên Nhiên Đại. Sóng, có thể là sự tình nhiệt độ đã từng bước đi xuống. Vũ gia bên kia, còn tính trung thực, trên thực tế, cũng là không thể không trung thực. Vũ Thượng Trạch đều chết tại Tần Trần tay bên trong, ngoại viện có thể nói không có người có thể ra tay với Tần Trần trả thù. Mà nội viện những kia vong ngã cảnh đệ tử, như là ra tay với hắn, sinh tử lôi đài khiêu chiến, kia là học viện không cho phép. Như là dùng những biện pháp khác, một ngày xảy ra vấn đề, liền là hội chọc giận Thánh Hoàng Học Viện cao tầng. Đừng gấp gáp, từ từ nói. Lý Nhàn Ngư nhìn lấy Tần Trần, liền nói ngay, ra sự tình, Khương Nga. Chết, lời nói rơi xuống, Tần Trần khẽ giật mình. Hắn đôi mắt bên trong, một đạo lãnh quang, chợt lóe lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như thế nào chết, Lý Nhàn Ngư nhìn thoáng qua Đàm Tùng trưởng lão, lại nhìn Tần Trần, mới nói tại chính mình viện bên trong, bị người giết chết. Tần Trần chậm rãi đứng dậy, đi xem một chút, Lý Nhàn Ngư vội vàng cùng lên. Đàm Tùng lại là lập tức nói, Tần lão đệ, đừng làm ẩu, việc này kỳ quặc, học viện khẳng định hội điều tra. Điều tra. Tần Trần hướng lấy sơn cốc bên ngoài mà đi, cũng không quay đầu lại nói, phía trước Hoa gia những kia người chết rồi, học viện điều tra đến hiện tại, không phải cũng là không có đầu mối. Đàm Tùng sững sờ, nhìn lấy Tần Trần rời đi bóng lưng, thầm nói, đây còn không phải là ngươi động thủ, học viện điều tra không xảy ra vấn đề gì. Lúc này, Thánh Hoàng Học Viện ngoại viện, đệ tử khu cư trú vực. Thân vì ngoại viện viện trưởng Liễu Nhược Bạch cùng Hứa Thất Nguyên xuất hiện lần nữa tại cái này chỗ. Ngoại viện đệ tử lại chết một vị. Như lúc trước Hoa gia kia 87 vị đệ tử chết đồng dạng, bị người tiến vào đình viện bên trong mà giết. Đình viện trận pháp hoàn hảo không chút tổn hại, là người nào, lần trước hung thủ còn chưa tìm được, hiện tại lại chết đệ tử, phải làm sao mới ổn đây? Liễu Nhược Bạch bất đắc dĩ nói, gần nhất cái này là thế nào? Lần trước chết Hoa gia tử đệ, còn không có điều tra ra được, Tô Tử Thương những này thiên có thể là như bị điên, lần này lại là chiến thần lâu người. Tại hắn bên cạnh, Hứa Thất Nguyên nhìn bốn phía, nói, lần trước cùng lần này, còn không giống nhau. Lần trước là những đệ tử kia, bị người thần không biết quỷ không hay tiến vào đình viện bên trong giết chết, lần này. Khương Nga hẳn là bị người lừa gạt mở cửa, sau bị người giết chết. Hai người thân vì ngoại viện viện trưởng, cũng là ngoại viện tối cao chức quyền người, chết đệ tử có thể là đại sự, dung không được qua loa. Lúc này, một bên khác, Lâu Tiêu cùng Lâu Ca hai cha con, mang theo mấy vị chiến thần lâu đệ tử, nhìn lấy đình viện bên trong, bị Bạch Bố đang đắp Khương Nga thi thể, sắc mặt đều là đau xót. Khương Nga bản thân chân ngã cảnh cao trọng cảnh giới, là chiến thần lâu trọng tâm tài bồi đệ tử, hiện tại chết rồi, cái này đối chiến thần lâu là tuyệt đại đả kích. Có thể có hoài nghi người. Hai cha con bên tai, một thanh âm đột ngột vang lên. Tần công tử, Lâu Tiêu nhìn đến Tần Trần xuất hiện, nhìn cách đó không xa Hứa Thất Nguyên cùng Liễu Mộ Bạch viện trưởng một mắt, lập tức nói, ngoại viện cái này một bên trưởng lão nhóm đã bắt đầu điều tra, chỉ là đại khái tỷ lệ là cha không được là ai làm. Khương Nga hẳn là bị người lừa gạt mở cửa, sau đó là một chiêu mất mạng, không có bất kỳ phản ứng nào thời gian. Lâu Tiêu thấp giọng nói, ít nhất là chân ngã cảnh bát trọng, cửu trọng cấp bậc. Tần Trần ánh mắt lạnh xuống, Lâu Ca lúc này hai mắt xích hồng, hắn từ tiến vào Thánh Hoàng học viện bên trong, liền là cùng với Khương Nga, Khương Nga không chỉ là hắn phụ tá đắc lực đơn giản như vậy, càng là hắn xem là muội muội người. Vũ gia, còn là Hoa gia, hoặc là Linh Tiêu Sơn, đều có khả năng đi. Lúc này ở bốn phía vây xem đệ tử cũng không ít. Trước có Hoa gia 87 vị đệ tử bị giết, hiện có chiến thần lâu Khương Nga cũng bị giết. Không ít đệ tử tâm đều là nhấc lên, cái này đến cùng là cái gì tình huống? Mà lúc này Liễu Mộ Bạch cùng Hứa Thất Nguyên mang theo chư vị trưởng lão nhóm kiểm tra thực hư thời khắc, có lấy đạo đạo thân ảnh tại lúc này đến. Hoa gia người, lúc này, kia hơn 10 vị hoa gia tử đệ, đầu lĩnh một vị thanh niên, tóc dài phiêu trần, dáng người ưu nhã, chính là cái này ngoại viện nhân vật phong vân một trong Hoa Mệnh Lang, cũng là hoa gia tại ngoại viện trừ ngoại viện bảng đệ nhị hoa vạn quân xuất sắc nhất đệ tử. Hoa Mệnh Lang bên cạnh người, một vị thanh niên nhìn chung quanh, liền theo sau lộ ra cười lạnh. Đi đến Tần Trần mấy người thân trước cách đó không xa. Nhìn đến hoa gia tử đệ tại lúc này đến, Lâu Tiêu, Lâu Ca đều là lông mày nhíu lại. Hoa viên, người tới làm cái gì? Tần Trần cùng hoa gia, vũ gia, huyết phụ cung, Linh Tiêu Sơn tính là chơi cứng, ai cũng biết chiến thần lâu là Tần Trần núi dựa, lúc này, hoa gia tử đệ còn dám tới. Hoa viên bản thân cũng là một vị chân ngã cảnh bát trọng cảnh giới đệ tử, tại ngoại viện cũng là cực điểm nổi danh. Nhìn đến đất bên trên Bạch Bố đang đắp Khương Nga thi thể. Lại nhìn Lâu Ca, Hoa Viên ánh mắt liếc hướng cách đó không xa hai vị ngoại viện viện trưởng, liền theo sau cười nói, Lâu Ca, tâm rất đau nhức a. Khương Nga có thể là theo lấy ngươi, tại ngoại viện vì chiến thần lâu lập xuống công lao hãn mã, hiện tại chết rồi, ngươi nội tâm rất đau a. Mà, nàng tựa hồ một mực đối ngươi có ý tứ. Lâu Ca lúc này quát khẽ nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Làm gì? Hoa Viên ha ha cười nói, Lâu Ca, ngươi đừng cho là chúng ta hoa gia đều là kẻ ngu. 87 vị hoa gia tử đệ, đều là chết tại Tần Trần tay bên trong a. Nói cho ngươi, Khương Nga chỉ là cái thứ nhất cái, tiếp xuống, hội có cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Ngươi biết rõ Khương Nga thế nào chết sao? Hoa viên liền nói ngay, là Mệnh Lang đại ca ngụy trang thành ngươi thanh âm cùng khí tức, để nàng mở cửa, nữ nhân kia đần độn mở cửa, còn một mặt cao hứng, đều là bị Mệnh Lang đại ca một kiếm cắt cổ, tiên huyết phun ra thật xa. Chậc chậc, thật là si tâm nữ nhân a. Một sát na này, Lâu Ca sắc mặt tái xanh, giận dữ hét, Hoa viên, là ngươi hoa gia giết Khương Nga. Cái này hét một tiếng, bốn phía mọi người đều là nghe đến, lập tức ánh mắt tụ vào mà tới. Hoa viên lúc này lại là lập tức một bước lui lại, sắc mặt kinh biến nói, Lâu Ca, ngươi tại nói cái gì? Hai vị viện trưởng đều ở nơi này, sự tình còn chưa điều tra rõ ràng, ta hảo tâm trấn an ngươi, ngươi sao nhỏ máu miệng phun người. Ta hoa gia phía trước 87 vị tử đệ bị người giết hại, hung thủ đến bây giờ còn không tìm được. Ta cùng ngươi có đồng dạng thể nghiệm, đặc biệt thoải mái ngươi, ngươi thế mà ngậm máu phun người vu hãm ta. Theo lấy hoa viên lời này rơi xuống, bốn phía đám người càng là một mặt kỳ quái. Liễu Mộ Bạch cùng Hứa Thất Nguyên hai người, cũng là nhích lại gần. Phát sinh làm cái gì? Liễu Mộ Bạch trực tiếp hỏi. Hai vị viện trưởng, Lâu Ca lúc này chắp tay nói, hoa viên vừa mới chính miệng nói, là Hoa Mệnh Lang ngụy trang thành ta, giết Khương Nga, còn mời hai vị viện trưởng chủ trì công đạo. Ta oan uổng a, Liễu viện trưởng. Hứa viện trưởng. Hoa viên liền nói ngay, ta chỉ là tới an ủi thoải mái Lâu Ca, ta hoa gia tử đệ cũng bị giết rất nhiều, tất cả mọi người là gặp cảnh như nhau, Ai biết cái này ra hỏa đột nhiên quát to lên, liền nói là mệnh lang sư huynh giết người. Hoa Viên, ngươi dám lặp lại lần nữa sao? Ta như thế nào không dám? Hoa Viên lúc này quát, ta chính là tới an ủi thoải mái ngươi. Lâu Ca vừa muốn lên trước, lại là bị bên cạnh người Lâu Tiêu giữ chặt, nhìn lấy phụ thân, Lâu Ca mặt đỏ tới mang tai, Lâu Tiêu lại là lắc đầu. Rất hiển nhiên, Hoa Viên qua đến, liền là vì kích thích Lâu Ca. Chương 2910, ta cảm thấy không cần. Lâu Ca lúc này song quyền nắm chặt, nhìn về phía Hoa Viên, Hoa Mệnh Lang mấy người, giận không kềm được. Khương Nga chết, giết nàng người, bây giờ đang ở trước mặt mình, diễu võ dương oai. Ghê tởm, có thể là hắn cũng biết, mình nếu là tại hai vị ngoại viện viện trưởng diện trực tiếp giết Hoa Viên, kia càng là đem chính mình đưa vào đi. Liễu Mộ Bạch nhìn về phía Hoa Viên, lại nhìn Lâu Tiêu, Lâu Ca, lập tức nói, căn hệ trọng đại, Hoa Viên, người ít nói mấy câu. Hoa Viên liền nói ngay, đệ tử minh bạch, đệ tử tin tưởng, chư vị trưởng lão viện trưởng nhóm, nhất định có thể tìm ra thật hung, còn người chết chính nghĩa. Liễu Mộ Bạch nhìn Hoa Viên một mắt, quay người rời đi. Những này thế lực bên trong tử đệ tại Thánh Hoàng Học Viện tranh đấu, cũng không phải một ngày hai ngày, đại đa số thời gian, bọn hắn Thánh Hoàng Học Viện bên trong trưởng lão nhóm, là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà lúc này, Hoa Viên mấy người nhìn đến hai vị viện trưởng rời đi, ánh mắt lại nhìn Lâu Ca. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn khóc à, Hoa Viên cười lạnh nói, thật đúng là không có tiền đồ. Liền tính người biết rõ là ta nhóm làm, không có chứng cứ, lại có thể thế nào? Lấy đạo của người trả lại cho người, phương pháp này, không sai à. Nhìn đến Hoa Viên phách lối bộ dáng, Lâu Ca song quyền nắm chặt. Dù cho Lâu Tiêu ở bên, cũng là không có xúc động. Ở trong học viện công khai động thủ giết người, là tử tội. Mà lúc này, Lý Nhàn Ngư ở một bên cũng là tức giận đến không nhẹ. Cái này ra hỏa, quá phách lối. Nguyên bản là Hoa gia người trước gây chuyện, Tần Trần Chu sát Hoa gia tử đệ, là cho bọn hắn giáo huấn, nhưng là bây giờ, bọn hắn hiển nhiên là không có hấp thu giáo huấn. Ngươi không tức giận sao? Tần Trần lúc này nhìn về phía Lâu Ca, trực tiếp hỏi. Ta, Lâu Ca nhìn thoáng qua bên cạnh người phụ thân, lập tức nói ta nóng lòng giết hắn. Kia liền đi giết hắn a, Tần huynh, Lâu Ca sững sờ, lập tức nói, học viện quy tắc. Ta minh bạch, Tần Trần lập tức nói, đã như vậy, cái này đoạn thời gian đến, đa tạ ngươi chiếu cố, ta tới giúp ngươi giết hắn. Tần Trần nói, bước chân bước ra, Tần huynh, Tần công tử, nhất thời, Lâu Tiêu cùng Lâu Ca hai cha con, biến sắc. Tần Trần như là ngay trước mặt mọi người, trực tiếp giết Hoa Viên, kia quả thực là thao thiên đại họa. Hoa Viên, lúc này, Tần Trần gọi một tiếng quay người chuẩn bị rời đi Hoa Viên. Làm gì, Hoa Viên quay người, nhìn lại, chỉ thấy được đột nhiên, Tần Trần bên cạnh người, chín đạo quang mang bốc lên, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn bàn tay một nắm, khủng bố quyền kình bạo phát. Một quyền, thẳng oanh Hoa Viên phần bụng, đông, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Hoa Viên cả cái người phần bụng xuất hiện huyết động, sau lưng càng là nổ xuyên, tiên huyết chảy ngang không thôi. Hắn lúc này thân thể cung, bất khả tư nghị nhìn lấy thân trước Tần Trần. Tần Trần thế mà ở trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp ra tay với hắn. Ngươi, Hoa Viên một cái tiên huyết phun ra, cả cái người chỉ cảm thấy sinh cơ từng bước tán loạn, trước mặt phát đen, một câu cũng nói không nên lời. Tần Trần vốn là chân ngã cảnh tứ trọng, mặt đối cửu trọng, không có áp lực chút nào, lúc này lại thêm cửu nguyên đan điển chín quyển dung hợp, thực lực một giây lát ở giữa có thể nói trước bước phong ngã cảnh, cái này một quyền, giây lát ở giữa muốn Hoa Viên mệnh, không là vấn đề. Mà lúc này, Tần Trần đẩy ra Hoa Viên thi thể, nhìn về phía một mặt kinh ngạc Hoa Mệnh Lang. Vừa mới hắn nói, người là ngươi giết là a? Tần Trần nói thẳng, Hoa Mệnh Lang, kia ngươi liền một mệnh chống một mệnh đi. Nhất thời, Hoa Mệnh Lang nào dám sơ suất, thân thể nguyên lực dũng động, đằng đằng sát khí. Có thể là Tần Trần cơ hồ là trong chớp mắt đi đến Hoa Mệnh Lang thân trước, một tay chảo ra, trực tiếp nắm Hoa Mệnh Lang cổ. Chân ngã cảnh cửu trọng Hoa Mệnh Lang, một giây lát ở giữa bị Tần Trần bắt, không chống đỡ lực lượng. Sở dĩ giây lát ở giữa dung hợp chín quyển đan điển, Tần Trần vì chính là một chiêu chế địch. Hoa Viên bị giết, Hoa Mệnh Lang bị bắt, chẳng qua là mấy hơi thở ở giữa, biết rõ lúc này, Liễu Mộ Bạch cùng Hứa Thất Nguyên hai vị ngoại viện viện trưởng vừa rồi phản ứng qua tới. Tần Trần, ngươi làm cái gì? Liễu Mộ Bạch thần sắc siết chặt, lúc này quát, mà lúc này cái khác Hoa gia đám tử đệ, lần lượt lùi lại ra, mặt đều dọa trắng. Lâu Tiêu cùng Lâu Ca các loại chiến thần lâu đệ tử, càng là trợn mắt hốc mồm. Chỉ có Lý Nhàn Ngư, bình chân như vậy đứng ở nơi đó, không vội không tiêu. Tần Trần, buông ra Hoa Mệnh Lang, Hứa Thất Nguyên viện trưởng mở miệng nói. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần nhìn về phía hai vị viện trưởng, nói thẳng, Hứa viện trưởng, Liễu viện trưởng, vừa mới đệ tử nghe đến Hoa Viên chính miệng nói, là Hoa Mệnh Lang giết Khương Nga, đệ tử cảm thấy, hẳn là cầm nã kẻ này, tru sát kẻ này, dùng chính Thánh Hoàng Học Viện quy củ. Người trước thả Hoa Mệnh Lang, Liễu Mộ Bạch lại lần nữa nói, mà lúc này, Hoa Mệnh Lang lại là cái trán mồ hôi cuồn cuộn rơi xuống, hoảng sợ nói, hai vị viện trưởng, cái này là nói xấu, ngươi nhóm nhanh. Răng rắc một tiếng, đột nhiên vang lên, Hoa Mệnh Lang lời còn chưa nói hết, Tần Trần một cái tay khác, trực tiếp bóp nát hắn cánh tay, làm cho Hoa Mệnh Lang một tiếng hét thảm, thân thể vặn vẹo run rẩy. A, Hoa Mệnh Lang hoảng sợ gọi nói, hai vị viện trưởng, Tần Trần không coi ai ra gì. Răng rắc một tiếng, vang lên lần nữa, Hoa Mệnh Lang khác một cái cánh tay, xương cốt trực tiếp nát. Tần Trần chậm rãi nói, ta lại hỏi ngươi, ngươi, có phải hay không ngươi giết? Hoa Mệnh Lang lúc này nào dám nói một chữ không, liền nói ngay, là ta, là ta, là ta giết. Tần Trần nhìn về phía hai vị viện trưởng, mỉm cười nói, viện trưởng, ngươi nhóm nhìn, hắn thừa nhận. Hứa Thất Nguyên cùng Liễu Mộ Bạch bốn mắt nhìn nhau, thần sắc ngạc nhiên. Tần Trần điên, hắn thừa nhận, ngươi trước thả hắn, tự có học viện chấp pháp đường trừng phạt hắn. Hứa Thất Nguyên thanh âm trầm giọng nói, ta cảm thấy không cần. Tần Trần lại là nói thẳng, đã hắn nhận, kia trực tiếp giải quyết tại chỗ tương đối tốt. Tần Trần, ngươi đừng, bành, Tần Trần lời nói rơi xuống. Một tay trực tiếp nắm chặt Hoa Mệnh Lang cổ, trực tiếp bóp nát hắn cổ, chấn vỡ hắn đầu, một chiêu mất mạng. Sát na ở giữa, bốn phía yên tĩnh như chết, tất cả mọi người mộng, duy chỉ Lý Nhàn Ngư, bởi vì Lý Nhàn Ngư biết rõ, cái này mới là Tần Trần đối nhân xử thế chi đạo. Nhìn đến Hoa Mệnh Lang thi thể ngã xuống đất, Liễu Mộ Bạch cùng Hứa Thất Nguyên hai người, sắc mặt tái xanh. Tần Trần không chút nào từng đem hắn nhóm hai người để ở trong mắt, quả thực là làm sằng làm bậy. Tần Trần, ngươi cũng đã biết ngươi làm cái gì. Hứa Thất Nguyên giận dữ hét, tru sát đồng môn đệ tử, luận tội xử tử. Nghe đến lời này, Lầu Tiêu một bước đi ra, đi đến Tần Trần bên cạnh, trong mơ hồ, giống như muốn giữ gìn Tần Trần. Tần Trần lại là cười nói, Hoa Viên nói là Hoa Mệnh Lang giết Khương Nga, ta còn chưa thấy qua người ngu xuẩn như vậy, giết người còn chính mình chạy đến khoe khoang, nếu biết hung thủ là bọn hắn, đệ tử trực tiếp giết, cũng không cái gì sai lầm lớn, chẳng qua là bao biện làm thay chi tội, đệ tử nhận. Hai vị viện trưởng chớ tức giận, như thế nào xử trí đệ tử không một câu oán hận. Hứa Thất Nguyên cùng Liễu Mộ Bạch hai người nhất thời ở giữa lặng lẽ nhìn thẳng Tần Trần, quát, người tới, chấp pháp đường đệ tử, đem Tần Trần giải vào chấp pháp đường bên trong, chờ đợi thẩm phán. Chương 2911, ta hỏi ngươi người đâu? Lâu Tiêu nghe đến cái này lời nói, liền là muốn động thủ ngăn cản. Tần Trần lại là giữ chặt hắn cánh tay, cười nói, không có việc gì. Ta đến chấp pháp đường bên trong thanh tịnh mấy ngày thời gian, học viện giảng cứu công bằng công chính, tin tưởng học viện hội trả ta một cái thanh bạch. Lâu Tiêu còn muốn nói gì nữa, Tần Trần lúc này lại là triệt hồi chín đạo quang mang, đi ra phía trước, cười nói, bắt ta đi. Hắn ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Lâu Ca, nói, người sống một thế, có thời điểm không thể dựa theo chính mình muốn đi làm, mười phần biệt khuất, người không thể, ta có thể dùng. Không cần lo lắng cho ta, lời nói rơi xuống. Hai vị viện trưởng áp lấy người trực tiếp rời đi. Lâu Ca lúc này mới phản ứng qua đến, liền nói ngay cha. Cha, cái này như thế nào cho phải a? Lâu Tiêu lúc này cũng là một mặt mộng bức, hắn thế nào biết rõ cái này như thế nào cho phải a? Từ Tần Trần ra tay giết Hoa Viên, Hoa Mệnh Lang, đến Tần Trần bị mang đi, bất quá thời gian một chén trà, vị này người nào cũng phản ứng không kịp a. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâu Ca nhìn lấy một bên Lý Nhàn Ngư, nhịn không được nói, Lý huynh đệ, người sư phụ bị bắt, người không nóng nảy sao được. Không có việc gì, Lý Nhàn Ngư nói thẳng, sư phụ cái này mấy ngày bị nào đó người phiền chết rồi, đi vào thanh tĩnh rất tốt, người nhóm đừng lo lắng, có người hội so với các người càng lo lắng. Lâu Ca lúc này vừa rồi phản ứng qua đến, ngạc nhiên nói, là kia vị Đàm lão, nghĩ tới chỗ này, Lâu Ca cũng là thoáng an tâm. Chỉ là... Hoa gia tại Thánh Hoàng Học Viện nội viện thiên viện đều là quyền lợi không nhỏ, chỉ sợ Tần công tử hội chịu khổ. Lý Nhàn Ngư lại là không nói gì, chịu khổ, sư phụ có thể không phải để chính mình chịu khổ người. Thánh Hoàng Học Viện, chấp pháp đường, thân vì Tây Hoa Thiên ba đại cự đầu thế lực một trong, Thánh Hoàng Học Viện tự nhiên là có chính mình quy củ, thiết luật, Tần Trần xúc phạm thiết luật, tự nhiên là muốn bị giam giữ. Lúc này, chấp pháp đường một tòa phòng giam, bốn phía là tinh thiết chế tạo tù lung. Càng là có từng tòa khốn trận nhốt lại tứ phương. Có người từng nói, nghĩ muốn từ Thánh Hoàng Học Viện chấp pháp đường bên trong chạy đi, quả thực là so thăng tiên còn khó. Thăng tiên tự nhiên là vô cùng chật vật, cái này lời tuy có khoa trương, có thể cũng là nói rõ Thánh Hoàng Học Viện chấp pháp đường uy nghiêm. Lúc này, Tần Trần bị đưa vào đến tù lung bên trong. Phòng giam bên ngoài, Liễu Mộ Bạch cùng Hứa Thất Nguyên hai người bên cạnh người, đứng lấy một vị thân hình cao lớn, dài lấy râu quai nón trung niên nam tử. Vương Côn Luân, chấp pháp đường đường chủ, tại cái này Thánh Hoàng Học Viện bên trong, cũng là một vị địa vị khá cao tồn tại. Vương Côn Luân lúc này nhìn về phía Liễu Mộ Bạch cùng Hứa Thất Nguyên hai người, nhịn không được nói tiểu tử này là người nào. Người nhóm hai cái tự thân đưa tới. Tần Trần, nghe đến danh tự này, Vương Côn Luân thanh âm thô kệch nói, cái kia tứ trọng giết cửu trọng Tần Trần. Liễu Mộ Bạch nhất thời im lặng, cái này sự tình mặc dù là phát sinh ở ngoại viện, có thể là quá chấn kinh, hiện tại chỉ sợ Thánh Hoàng Học Viện bên trong, trừ bế quan ra ngoài đệ tử, tuyệt đại đa số đều biết đi. Là hắn, Vương Côn Luân nghe đến cái này lời nói, buồn bực nói cái này tiểu tử thế nào rồi? Trêu ra cái gì thao thiên tai họa rồi? Liễu Mộ Bạch thở dài nói, trước nhốt tại người cái này chỗ, ghi nhớ đừng để hắn chạy, để nói sau đi. Hai vị viện trưởng rời đi, đi ra chấp pháp đường bên ngoài, Liễu Mộ Bạch cùng Hứa Thất Nguyên nhìn nhau, cười khổ không thôi. Phải làm sao mới ổn đây? Giết, hai người ngươi nói một câu, ta nói một câu, lại là trầm mặc xuống. Chỉ là ngay tại lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hai người thân trước. Đàm lão, nhìn đến xuất hiện lão giả, hai người đều là tất cung tất kính thi lễ. Đàm Tùng thân vì vạn trận các chi chủ, trưởng quản Thánh Hoàng Học Viện nội ngoại tất cả trận pháp, cả cái Thánh Hoàng Học Viện bên trong, thân phận địa vị cao nhất liền là viện trưởng, bốn vị phó viện trưởng, cùng với cái này vị đàm lão, bao quát thánh đan các Lý Đạo Nhiên các chủ, thánh khí các Vương Sử các chủ. Dù cho hai người bọn họ, cùng với chấp pháp đường Vương Côn Luân đường chủ, nhìn thấy cái này mấy vị, đều là đến khách khí. Tần Trần đâu? Đàm Tùng một ngựa đi đầu nói. Đàm lão, kia Tần Trần, ta hỏi ngươi người đâu? Liễu Mộ Bạch liền nói ngay, tại chấp pháp đường bên trong giam giữ đâu? Nghe đến cái này lời nói, Đàm Tùng nhẹ nhàng thở ra, hắn còn xem là Liễu Mộ Bạch cùng Hứa Thất Nguyên đem người giết đâu. Dẫn ta đi gặp hắn, Đàm Tùng nói thẳng, Hứa Thất Nguyên cùng Liễu Mộ Bạch đều là mặt lộ vẻ khó xử. Đàm Tùng lại là lần nữa nói, không vội vã, lão phu không thấy hắn, trước đem hắn nhốt mấy ngày, tránh khỏi mỗi ngày cảm thấy mình trên thông thiên văn dưới rành địa lý, đối ta lão đầu tử này một điểm không tôn kính. Không được, quan lâu, biết rõ lão đầu tử ta không cứu hắn, không phải ghi hận lên ta. Kia còn thế nào thưởng thức trà luận đạo, thả ra đến, cũng không tốt, Đàm Tùng tựa như lẩm bẩm, làm cho một bên Liễu Mộ Bạch cùng Hứa Thất Nguyên hai người như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Thật là phiền chết lão phu, Đàm Tùng lúc này lại nhìn hai người, nói tiền căn hậu quả, tinh tế cùng ta nói tới. Nói, Đàm Tùng mang theo hai người tới học viện một chỗ đình viện hạ, Liễu Mộ Bạch lúc này đem sự tình trước sau nói rõ. Cái này tiểu tử, lợi hại a. Đàm Tùng cười nói, quả quyết, ta thích, Đàm lão. Hứa Thất Nguyên bất đắc dĩ cười khổ, khụ khụ, Đàm Tùng liền nói ngay, đương nhiên, không nhìn ta Thánh Hoàng Học Viện quy củ, nên trừng phạt. Đàm Tùng nghĩ nghĩ, lập tức nói cái này sự tình ta đã minh bạch, Hoa Viên cùng Hoa Mệnh Lang một mình sát hại ngoại viện đồng môn đệ tử Khương Nga, Tần Trần biết rõ chân tướng, nộ mà xuất thủ, trừ gian diệt ác. Chỉ bất quá kẻ này chưa đem ta Thánh Hoàng Học Viện chấp pháp đường để ở trong mắt, thực tại là đáng ghét, cần phải nghiêm trị. Hắn không phải ngoại viện đệ tử sao? Kia liền hàng vì phổ viện đệ tử, dùng chờ biết rõ, đồng thời đem hắn giam giữ một tháng, dùng nêu lên trừng phạt. Nghe xong lời này, Liễu Mộ Bạch cùng Hứa Thất Nguyên đều là sững sờ. Đàm lão không có bệnh a, căn bản không có chứng cứ, Tần Trần liền nói hai người là hung thủ, càng là ngay trước mặt mọi người giết Hoa Mệnh Lang cùng Hoa Viên, đây chính là tử tội. Thế nào, ta xử lý phương thức không đúng? Đàm Tùng nhìn đến hai người không nói, liền nói ngay. Không dám không dám. Hứa Thất Nguyên lúc này vội vàng nói, Đàm lão, có thể cái này là về ta nhóm ngoại viện, cùng với chấp pháp đường đến quản, ngài là vạn trận các chủ. Thế nào có việc, Đàm Tùng lúc này quát, lão phu thân vì Thánh Hoàng Học Viện 10 đại thánh trưởng lão một trong, tự nhiên có quyền lợi quản lý. 10 đại thánh trưởng lão, Thánh Hoàng Học Viện bên trong, thiên viện, nội viện, ngoại viện, cùng với vạn trận các, thánh đan các, thánh khí các những địa phương này, tất cả đều có riêng giữ vững đều có riêng chức trách. Mà trừ cái đó ra, Thánh Hoàng Học Viện từ thành lập đến nay, liền là tồn tại 10 đại thánh trưởng lão một nói. Tứ đại phó viện trưởng, không chỉ là phó viện trưởng, cũng là 4 trong 10 vị thánh trưởng lão. Trừ cái đó ra, liền là Đàm Tùng, Lý Đạo Nhiên, Vương Sử 3 vị. Còn có 3 vị, thường ngày bên trong cực ít xuất hiện, nhưng mà không hề nghi ngờ, là Thánh Hoàng Học Viện trụ cột vững vàng nhân vật. Như là Đàm Tùng là dùng vạn trận các chủ thân phận đến ra lệnh cho bọn hắn tự nhiên có thể dùng không nghe. Nhưng là dùng 10 đại thánh trưởng lão một trong thân phận đến mệnh lệnh, bọn hắn hai cái ngoại viện viện trưởng bọn hắn cũng phải nghe. Chương 2912, nói xong liền xéo đi. Có thể là lúc này hai người lại là khá là khó làm. Mười đại thánh trưởng lão từ thành lập đến nay, một mực là bốn vị phó viện trưởng thêm ba vị các chủ tạo thành bảy ghế, mặt khác ba cái ghế thì là thánh hoàng học viện ưu tú nhất ba vị đỉnh tiêm trưởng lão. Có thể là trong lúc này, tứ đại phó viện trưởng là chủ quản sự vụ. Bình thường vạn trận các, thánh đan các, thánh khí các ba vị các chủ, mặc dù cũng là mười đại thánh trưởng lão thứ ba vị, nhưng cho tới bây giờ không quản học viện việc lớn việc nhỏ, chỉ quản tam các bên trong sự tình. Đàm Tùng đột nhiên cầm ra bản thân thánh thân phận trưởng lão, còn thật là để Liễu Ngộ Bạch cùng Hứa Thất Nguyên kém điểm không có phản ứng qua tới. Liền này định, Đàm Tùng nói thẳng, thánh trưởng lão mệnh lệnh, chỉ có thánh trưởng lão có thể dùng bác bỏ, đến thời điểm vị nào thánh trưởng lão cảm thấy ta xử trí không đúng, tìm ta. Đúng, việc này trước đừng truyền đi, đem Tần Trần tiểu tử kia nhốt lên mấy ngày, không cho phép đối hắn mật báo. Vâng, vâng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hứa Thất Nguyên cùng Liễu Ngộ Bạch hai người, lo sợ bất an rời đi. Cái này dạng, thật được không? Hoa ra những kia xếp vào tiến đến trưởng lão nhóm, chỉ sợ sẽ nộ khí bạo phát a. Nói cho cùng chết là hoa mệnh lang a. Mà lúc này, Đàm Tùng lại là sửa sang quần áo, đem chính mình tóc dài làm loạn một chút, càng là kìm nén bực bội, sắc mặt đỏ lên, cái trán đầy mồ hôi, cái này mới hướng lấy chấp pháp đường mà đi. Chấp pháp đường bên trong, địa lao bên trong, Tần Trần lúc này chính ngồi, bình tĩnh tu hành. Một thân ảnh đột nhiên chạy nhanh đến, đi đến địa lao một bên, nhìn đến bên trong bị giam giữ lấy Tần Trần, hô lớn, Liễu Ngộ Bạch cùng Hứa Thất Nguyên hai cái vương bát đản, lại dám đem ngươi giam lại, Tần lão đệ, ngươi đừng gấp, ta cái này nghĩ biện pháp cứu ngươi ra ngoài. Tần Trần hơi ngẩng đầu, nhìn trước mắt người, chính là Đàm Tùng. Lúc này Đàm Tùng, tóc trắng phơ lộn xộn, cả cái người thoạt nhìn càng là thở hồng hộc, giống là dưới tình thế cấp bách đi đến cái này chỗ giống như. Tần Trần chỉ nhìn một mắt, liền là nhắm mắt lại, chưa từng mở miệng. Đàm Tùng lại là mắng, Vương Côn Luân đâu, để cái kia hỗn đản đi ra cho ta, lão tử đồ hắn. Tần lão đệ, người yên tâm, ta nhất định có thể cứu ngươi ra ngoài, ta cái này đi tìm bốn vị phó viện trưởng, để bọn hắn thả ngươi ra đến. Không liền là giết Hoa ra hai cái đệ tử sao, kia hai cái đệ tử đều thừa nhận chính mình giết người, đáng chết, ngươi liền là bao biện làm thay chi tội, không coi là lỗi lầm lớn, lại nói nếu không phải ngươi, Thánh Hoàng học viện trận pháp sao có thể khôi phục, sao có thể bắt đến Sở Mậu. Một đám không có lương tâm đồ vật, Đàm Tùng vừa nhắc tới đến, quả thực là ngừng không xuống đến, hùng hùng hổ hổ nói không ngừng. Đột nhiên, Tần Trần đứng dậy, nhìn đến Tần Trần đi tới, Đàm Tùng liền nói ngay, ngươi yên tâm, Tần lão đệ, ta hai người quan hệ, ta nhất định có thể bảo đảm ngươi. Nói hết à, Tần Trần nhìn về phía Đàm Tùng, lại là nói thẳng. A, nói xong liền xéo đi, nhiễu ta thanh tịnh. Tần Trần vung tay nói, học viện nghĩ thế nào xử trí liền thế nào xử trí, muốn chém giết muốn róc thịt, ta không quan tâm. Ngược lại là ngươi, nếu là thật sự muốn cứu ta ra ngoài, không phải chạy đến nơi này ồn ào, mà là nhanh đi nghĩ biện pháp. Ta, ngươi cái gì ngươi, Tần Trần lại lần nữa nói, ta lúc nào ra ngoài, lại cùng ngươi cùng ngồi đàm đạo đi. Nói, Tần Trần trở lại phòng giam bên trong, ngồi xuống, không tiếp tục để ý Đàm Tùng. Hậm hực rời đi phòng giam. Đàm Tùng lúc này cũng là một mặt bất đắc dĩ. Vốn là nghĩ lấy tại Tần Trần trước mặt biểu hiện mình, cứ như vậy, ngày sau cùng Tần Trần thưởng thức trà luận đạo, tổng không cảm thấy là chính mình mắc nợ Tần Trần, từ Tần Trần miệng bên trong lời nói khách sáo. Có thể là không nghĩ tới, Tần Trần kia là thật không nể mặt chính mình a. Đi ra địa lao, chỉ thấy được bên ngoài Vương Côn Luân đi lên phía trước, nhìn lấy Đàm Tùng, cung kính nói, Đàm lão, như thế nào? Cái gì như thế nào? Vương Côn Luân liền nói ngay, vừa mới Hứa Thất Nguyên cùng Liễu Mộ Bạch đem cái này tiểu tử đưa tới, đến cùng là cái gì ý tứ? Còn dùng thẩm phán sao? Trực tiếp xử tử ngươi cái đại đầu quỷ. Đàm Tùng một bàn tay đập tới Vương Côn Luân đầu bên trên, hùng hùng hổ hổ nói, từ nay ngày bắt đầu, cực kỳ chiêu đãi, không nên quấy rầy đến, không lâu sau Tần Trần liền sẽ ra ngoài, nếu để cho ta biết rõ ngươi khắt khe, khe khắt Tần Trần, ta giết ngươi tiểu tử tin sao? Vâng vâng vâng, Côn Luân ghi nhớ. Đàm Tùng nói, khoanh tay rời đi. Vương Côn Luân lại là xoa đầu, khó hiểu nói, cái này ngoại viện đệ tử, lúc nào cùng Đàm lão dính líu quan hệ rồi. Đúng vào lúc này, môn bên ngoài một thanh âm đột nhiên vang lên. Vương đường chủ, Hoa ra cái kia Tô Tử Thương trưởng lão đến. Hắn tới làm gì? Vương Côn Luân vừa mới nói xong hạ, liền theo sau nghĩ đến cái gì, lúc này mắng, cái này Vương bát đản, thật là không để người bớt lo, đi đi đi, đánh ra hắn, liền nói ta không tại. Tần Trần cái này một bên giết Hoa Viên, Hoa Mệnh Lang hai người, lúc này mới bị quan đến, Tô Tử Thương liền đến, thể hiện rõ là muốn giết Tần Trần. Mà Đàm Tùng các chủ là thể hiện rõ là bảo Tần Trần. Một vị là Thiên Viện trưởng lão, một vị là Vạn Trận các chủ, càng là 10 đại thánh trưởng lão một trong, người nào lời nói càng có phân lượng, Vương Côn Luân tự nhiên biết rõ. Lại là, hắn Vương Côn Luân, cùng với Đàm Tùng các chủ, đều là Thánh Hoàng Học Viện căn chính Miêu Hồng người, Tô Tử Thương có thể là Hoa Gia phái tới. Ngoại viện, tại kinh lịch Huyết Hiên cùng Lâu Ca so tài, Huyết Hiên bị giết. Hoa Gia 87 vị đệ tử trong vòng một đêm bị giết. Vũ Gia Vũ Thượng Trạch cùng Tần Trần so tài, bị giết. Cái này mấy chuyện lớn về sau, thật vất vả an ổn xuống, lại là một kiện đại sự, triệt để chấn kinh các đệ tử. Hoa Gia Hoa Mệnh Lang, Hoa Viên hai người bị giết, bị Tần Trần giết chết, còn là tại hai vị ngoại viện viện trưởng diện. Cái này là cái gì? Cái này là Tần Trần trực tiếp khiêu khích Thánh Hoàng Học Viện uy nghiêm cùng quy củ. Này sự tình truyền ra, ngoại viện xôn xao, khắp nơi đều tại nghị luận. Ban đêm hôm ấy, ngoại viện, một chỗ đình viện bên trong, ngoại viện bảng thứ hai, Hoa Gia đương đại thiên kiêu một trong Hoa Vạn Quân, ngồi tại cạnh bàn đá. Tại bên cạnh người, tập hợp hơn 10 vị Hoa Gia tử đệ, mỗi một vị tất cả đều là chân ngã cảnh bát trọng, cửu trọng cảnh giới. Cái này hơn 10 vị Hoa Gia tử đệ, là lần trước kiếp nạn sau còn lại sau cùng một nhóm. Đến mức cái khác Hoa Gia tử đệ, thân tại ngoại viện, cũng đều là sơ vào chân ngã cảnh cấp bậc, không làm chủ được. Lúc này, Hoa Vạn Quân không nói một lời, sắc mặt lạnh lùng. Hoa Thương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoa Vạn Quân bỗng nhiên mở miệng, thanh âm không cao, có thể lại làm cho nhân tâm bên trong một kinh. Vạn Quân ca, ta thật không biết, tên gọi Hoa Thương thanh niên vội vàng nói, này sự tình là Hoa Mệnh Lang cùng Hoa Viên làm, ta phía trước cũng không có được tin tức, ta cũng không biết bọn hắn hội đi giết Khương Nga. Hoa Vạn Quân lúc này khẽ nói, ta phía trước xác thực là nói cho Hoa Mệnh Lang, đã vô pháp ra tay với Tần Trần, kia liền đối bên cạnh hắn người xuất thủ. Ta cũng đặc biệt nói, làm việc phải sạch sẽ lưu loát, sao còn bị người ta tóm lấy. Hoa Viên cái kia ngu xuẩn, giết người, liền an an ổn ổn chờ lấy, nhất định phải đi vô duyên vô cớ khiêu khích Tần Trần. Nhìn đến Hoa Vạn Quân nổi cơn tức giận, mấy người còn lại tại lúc này đều là không nói một lời, người nào cũng không nghĩ ở thời điểm này đi đụng chạm Hoa Vạn Quân rủi ro. Bọn hắn làm rất sạch sẽ, đáng tiếc không biết trời cao đất rộng, còn nhất định phải tại người trước mặt nhảy nhót, kia liền là tìm chết rồi. Một thanh âm đột nhiên vang lên, Hoa Vạn Quân nghe nói, gật gật đầu, khá là tán đồng. Nhưng đột nhiên, Hoa Vạn Quân lại là sững sờ. Là người nào tại nói chuyện? Chương 2913, khảo vấn linh tử văn. Nhất thời, đình viện bên trong mấy người cũng là lần lượt lông tơ dựng ngược, nhìn về phía đình viện một góc. Chỉ gặp chỗ kia, một bộ bạch y Tần Trần, đứng chắp tay, nhìn lấy mười mấy người. Tần Trần, Hoa Thương lúc này bất khả tư nghị nói, ngươi không phải bị giam lại sao? Tần Trần bị nhốt vào đến chấp pháp đường bên trong. Chấp pháp đường chỗ kia, đừng nói là chân ngã cảnh, liền là vong ngã cảnh đệ tử, vô ngã cảnh đệ tử, một ngày bị nhốt vào, đều không có khả năng ra đến. Chẳng lẽ là học viện thả ra đến rồi? Không có khả năng, Tô Tử Thương trưởng lão bên kia liên hợp mấy vị thiên viện trưởng lão đối học viện tạo áp lực, Tần Trần không có khả năng tối nay liền được thả ra. Cái này Thánh Hoàng Học Viện bên trong các chỗ trận pháp, ta đều là có thể dùng tìm đến một chút kẽ hở, chui cái chỗ trống, ra vào tùy ý, phía trước Hoa Gia 87 người, cũng là cái này chết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoa Vạn Quân nghe đến lời này, sắc mặt một lạnh. Quả nhiên là ngươi làm. Không sai, Tần Trần lần nữa nói, ta đều nhanh quên, ban đầu là thế nào đắc tội Hoa Gia, bất quá từng bước một đi đến tình trạng này, Hoa Gia không chịu cúi đầu, kia ta cũng lười đến nói nhảm. Từ hôm nay trở đi, ngoại viện, liền không cần lại có Hoa Gia nền tảng tại, Hoa Vạn Quân, ngươi nhận là như thế nào? Hoa Vạn Quân nghe đến lời này, ánh mắt một lạnh. Ngươi cho rằng giết Phố Thượng Trạch, ngươi liền nắm giữ cùng ta ganh đua cao thấp thực lực rồi. Đó cũng không phải. Tần Trần lại là nói, Vũ Thượng Trạch ở trước mặt ta, cũng không tính là gì, giết hắn cũng không khó, giết ngươi. Cũng không khó, Tần Trần nói, bàn tay một nắm, ông, đất trời bốn phía ong ong ong vang lên, chỉ thấy được chín đạo ngọc giản, nổi lên, trôi nổi tại bốn phía, hóa thành chín đạo quang mang. Khanh, trầm thấp tiếng leng keng tại lúc này vang lên, kia chín đạo bên trong ngọc giản phóng thích mà ra lực lượng, hội tụ một đường, bao quát tại Tần Trần lòng bàn tay bên trong. Ta cũng là phiền ngươi nhóm loại thủ đoạn này, muốn giết ta Tần Trần, liền hướng ta đến, đối cái khác người động thủ, ý đồ chọc lên ta nộ hỏa, để ta vi phạm quy tắc. Kia liền như ngươi nhóm mong muốn, chỉ là, cái này Thánh Hoàng Học Viện quy tắc, ta là thật. Không để vào mắt, hắn bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong, khủng bố khí tức, tại lúc này bộc phát ra. Hoa Vạn Quân hừ lạnh một tiếng, bàn tay trực tiếp đẩy ra, giây lát ở giữa hóa thành đạo đạo hào quang, ngưng tụ ra một tôn kim đỉnh, chống đỡ trước người. Có thể là sát na ở giữa, kim đỉnh bạo liệt, tần trần bàn tay chi quang đánh tới, giây lát ở giữa xuyên thủng Hoa Vạn Quân ngực, mà ngay sau đó, hắn thân ảnh cũng là đi đến Hoa Vạn Quân thân trước, một tay nắm lấy Hoa Vạn Quân cổ. Chân ngã cảnh, ta vô địch, răng rắc một tiếng, Hoa Vạn Quân cổ đoạn nứt ra, miệng bên trong tiên huyết toát ra, thi thể yếu ớt ngã nhào trên đất. Mà tại lúc này, còn dư hơn 10 vị chân ngã cảnh bát trọng, cửu trọng cấp bậc đệ tử, càng là trợn mắt hốc mồm. Chỉ là không dung hợp cửu nguyên đan điển tần trần, liền là có thể dùng đánh giết cửu trọng cảnh giới, dung hợp đan điển sau tần trần, dù là không thi triển ra toàn lực, giết mười mấy người này, cũng là dễ dàng. Thời gian một chén trà không đến, đình viện bên trong, mười mấy bộ thi thể nằm ngổn ngang. Tần trần mở ra viện môn, từng bước một đi ra, tiêu thất tại ngoại viện. Dạ nguyệt treo cao, tần trần đi đến ngoại viện một tòa đệ tử chỗ ở bên ngoài, nhẹ khẽ chọc môn. Người nào ha? Đình viện bên trong, một thanh âm vang lên, tần trần cười cười nói ta, tần trần, nhất thời, đình viện bên trong rơi vào yên tĩnh như chết. Tần trần cười khổ lắc đầu, lòng bàn tay bên trong đạo đạo trận văn ngưng tụ, nhẹ nhẹ nhào tới môn bên trên, viện môn tại lúc này một tiếng cọt kẹt vang lên. Ngươi không cho ta mở cửa, ta liền tự mình tiến đến. Đóng lại viện môn, nhìn lấy phòng ốc, tần trần cười nói còn không ra sao. Biết rõ này sự tình, phòng ốc nhóm mở ra. Một thân ảnh chậm rãi đi ra. Người này thoạt nhìn 20-21 tuổi niên kỷ bề ngoài, bộ dáng thanh tú, nhìn lấy tần trần, một mặt cẩn thận biểu tình. Tần trần, ngươi muốn làm cái gì? Khẩn trương cái gì? Ta tới tìm ngươi tâm sự, Linh Tử Văn. Tần trần lúc này thì thản nhiên ngồi tại bên cạnh bàn, nhìn về phía thanh niên. Linh Tử Văn, Linh Tiêu Sơn xếp vào Thánh Hoàng Học Viện bên trong, tại cái này ngoại viện, bài danh ngoại viện bảng thứ 15 vị, Linh Tiêu Sơn người tại ngoại viện đệ tử. Cũng đều là về hắn điều khiển. Linh Tử Văn lúc này nhìn về phía tần trần, lòng bàn tay bên trong một mai tiểu kiếm thời khắc chuẩn bị. Hắn không thể không phòng, tần trần quá lợi hại, Vũ Thượng Trạch đều chết tại tần trần tay bên trong, hắn tự nhận là chính mình so Vũ Thượng Trạch có thể là kém mấy lần, tần trần nếu muốn giết hắn, dễ dàng. Ta lại hỏi ngươi, Linh Tiêu Sơn vì cái gì muốn giết ta? Linh Tử Văn nghe đến tần trần cái này lời nói, liền nói ngay, không có sự tình. Bá! Cơ hồ là giây lát ở giữa, làm đến Linh Tử Văn mở miệng, tần trần thân thể đã đi tới hắn thân trước, bắt lấy hắn bàn tay, đem kia tiểu kiếm bắt lấy, tiểu kiếm lập tức khuếch trương mấy lần, trực tiếp bị tần trần nắm trong tay, một kiếm động xuyên Linh Tử Văn lòng bàn tay bên trong. A, một tiếng hét thảm vang lên, Linh Tử Văn sắc mặt trắng bệch. Tốt, ngươi đã thích ta cái này cha hỏi, kia ta hỏi ngươi một lần nữa, Linh Tiêu Sơn vì cái gì muốn giết ta? Linh Tử Văn nhìn lấy gần trong gang tấc tần trần. Cái chán mồ hôi cuồn cuộn rơi xuống, cả cái nhân thân run rẩy, không nói một lời. Thổi phù một tiếng, tần trần rút kiếm ra thân, lại là một kiếm, xuyên thủng Linh Tử Văn phần bụng trái hạ cạnh. Ta cái này người, hỏa nhãn kim tinh, người tu hành căn cơ không tệ, nhưng là cũng có vấn đề, đâm chúng ngươi minh quan huyệt, hội dẫn động trong cơ thể ngươi nguyên lực cuồn cuộn bạo phát, để ngươi không thể thừa nhận này các loại thống khổ. Đau không, lúc này, Linh Tử Văn sắc mặt trắng bệch, một câu cũng nói không nên lời. Tần trần tiếp theo nói, vốn là đi, Vũ gia, Huyết Vũ cung, Hoa gia, cùng ta đều là tiểu khúc mắc, ta cũng không có tính toán cùng bọn hắn tính toán, có thể là hết lần này tới lần khác bọn hắn tính toán không có xong, trăm phương ngàn kế muốn giết ta, ta sinh khí, cho nên giết Hoa gia 87 vị đệ tử, cảnh cáo bọn hắn, ai biết bọn hắn không cho rằng là cảnh cáo, sợ hãi trực tiếp giết Khương Nga, ta liền càng khí, trực tiếp giết Hoa Viên cùng Hoa Mệnh Lang, tối nay ra đến, thuận tay giết Hoa Vạn Quân. Nghe đến tần trần những lời này, Linh Tử Văn sắc mặt kinh khủng. Đây đều là tần trần làm, ta muốn khảo hạch thời điểm, Linh Tiêu Sơn đệ tử ra tay với ta, kia vị linh dục trưởng lão nhìn ở trong mắt, tựa hồ biết đến, ta suy đi nghĩ lại, Linh Tiêu Sơn. Ta không có đắc tội, vốn còn nghĩ, chờ một chút, nhìn xem ngươi nhóm Linh Tiêu Sơn đến cùng là muốn làm gì. Nhưng là hôm nay, Khương Nga bị giết, ta rất phiền, cho nên giết Hoa Vạn Quân chưa hết giận, ta liền tới tìm ngươi tán gẫu. Tần trần tiếp theo nói cho ta, vì cái gì, ta có thể dùng để ngươi không chết. Không nói cho ta vì cái gì, ta cũng sẽ không để ngươi chết, ta ngay ở chỗ này, để ngươi mấy ngày kế tiếp thể nghiệm cái gì gọi là tuyệt cảnh. Cái này nhất khắc, tần trần ánh mắt nhìn về phía Linh Tử Văn, tĩnh mịch mà lạnh lùng, tựa như nhân gian sát thần. Là do huyết nhãn ma tộc, Linh Tử Văn lúc này gầm thét lên. Huyết nhãn ma tộc, Linh Tử Văn tiếp theo nói, huyết nhãn ma tộc tại Vạn Nguyên Tông di chỉ chỗ ẩn núp vạn năm lâu, huyết lạc ma mang theo người tại chỗ kia, cùng Hoa Vân Thịnh hợp tác, có thể là hợp tác thất bại, Hoa Vân Thịnh bị ngươi giết, huyết lạc ma càng là không có thể tiến vào nhị biến cảnh giới, càng là bị Triệu Đông Thiên thương tích, nuốt không trôi một hơi này, cho nên để chúng ta Linh Tiêu Sơn ra tay với ngươi. Một hơi thở nói ra những này, Linh Tử Văn sắc mặt thảm đạm, thân thể run rẩy không thôi. Chương 2914, đôi bên cùng có lợi. Hắn cũng không biết chính mình thế nào liền nói ra những lời này. Đây chính là chết đều không thể nói ra được a. Nhưng là bây giờ chính mình thế mà một hơi thở nói ra đến. Xong, tại Tần Trần Cường đại tra tấn thủ đoạn hắn không có thể nhịn xuống, đem này các loại bí mật kinh thiên nói ra. Huyết lạc ma, Tần Trần lập tức nói, nhìn đến Linh Tiêu Sơn cùng huyết nhãn ma tộc ở giữa có hợp tác. Linh Tử Văn liền nói ngay, Tần Trần, người đừng làm sằng làm bậy, trước kia Trung Tam Thiên xuất hiện ma tộc, các đại thiên liên thủ diệt ma tộc, từ ma tộc những kia tộc nhân thân bên trên, được đến không ít chí bảo, mà ma tộc đột nhiên xuất hiện, có rất nhiều cùng chúng ta Trung Tam Thiên võ giả bất đồng chân bảo, phương pháp tu hành các loại, các đại thiên đều là nếm đến ngon ngọt. Ngươi cho rằng hiện nay Trung Tam Thiên không có ma tộc tồn tại sao? Từng cái thiên vực bên trong đều có, chỉ là rất nhiều đỉnh tiêm thế lực biết rõ, những kia ma tộc không tạo thành uy hiếp, cho nên bọn hắn trong bóng tối cùng ma tộc đều là có hợp tác. Ma tộc cần chúng ta nhân tộc một chút đan dược, vũ khí, ta nhóm cũng cần bọn hắn một chút độc đáo đồ vật, ví như huyết nhãn ma tộc huyết mâu, có thể đủ sản sinh một chủng tên là huyết nhãn lệ dịch thể, có thể luyện chế đan dược, đối tam ngã cảnh võ giả rất có thần hiệu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện tại, không chỉ là ta nhóm Linh Tiêu Sơn, Tây Hoa Thiên bên trong, còn có thế lực khác, cùng ma tộc cũng có hợp tác, người cho rằng Hoa Vân Thịnh cùng huyết lạc ma giao dịch là cái kia đơn giản sao? Hoa Vân Thịnh liền tính cho Hoa Gia hạch tâm tử đệ, có thể không có Hoa Gia cao tầng bày mưu đặt kế, hắn dám cùng một vị biến cảnh làm giao dịch. Không có khả năng, Linh Tử Văn nói thẳng, những này sự tình, nguyên bản ta một cái chân ngã cảnh đệ tử là không có tư cách biết đến, có thể là phụ thân ta là Linh Tiêu Sơn Linh Không Tuyên, ta mới hội biết rõ. Linh Tử Văn nhìn về phía Tần Trần nói, mọi việc đều là có biến thông, đã ta nhóm Trung Tam Thiên các phương có thể đối phó ma tộc, cần gì đối ma tộc đuổi tận giết tuyệt. Đôi bên cùng có lợi, chẳng phải là chuyện tốt. Lời này vừa nói ra, Tần Trần nhìn về phía Linh Tử Văn, bàn tay nhẹ nhẹ nắm Linh Tử Văn cổ, hờ hững nói, chuyện tốt. Người gọi là chuyện tốt, liền là như Hoa Vân Thịnh cái này một dạng, dùng hơn ngàn vị tam ngã cảnh võ giả tính mệnh, đi trợ giúp huyết lạc ma tăng lên tới nhị biến, đôi bên cùng có lợi. Người gọi là chuyện tốt, liền là ma tộc tại ngàn vạn đại lục, tại hạ tam thiên, đổ sát ngàn ngàn vạn vạn sinh linh sao. Hợp tác, thật là đủ xuẩn, hiện tại cùng các người hợp tác, người nhóm chỉ là xem là, ma tộc ở vào yếu thế, có thể cuối cùng sẽ có một ngày, ma tộc làm loạn, đồ diệt nhân tộc, đến thời điểm như là phát hiện, trong bất chi bất giác, ma tộc đã là siêu việt nhân tộc, đến thời điểm bọn hắn hội cùng ngươi nói chuyện hợp tác sao. Nghe đến mấy câu này, Linh Tử Văn lại là nói, Tần Trần. Ngươi chỉ là chân ngã cảnh, ngươi nhìn chẳng lẽ có những kia biến cảnh cự đầu cường giả nhóm nhìn càng xa sao? Có bọn họ, Trung Tam Thiên sẽ không loạn. Ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể vì ngươi dẫn tiến, tại Linh Tiêu Sơn bên trong gặp huyết lạc ma đại nhân, lại thêm ta Linh Tiêu Sơn cầu tình, huyết lạc ma đại nhân hẳn là sẽ không so đo. Ngươi không hiểu rõ ma tộc, bọn hắn thân bên trên thật có rất nhiều đối ta nhóm nhân tộc tu hành cụ có cực lớn công hiệu bảo bối, đại gia lẫn nhau giao dịch, không có cái gì không tốt. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút như thế nào, cái này không chỉ là Linh Tiêu Sơn, thậm chí Thánh Hoàng Học Viện bên trong, cũng có cường giả cùng ma tộc làm giao dịch, Tây Hoa Thiên bên trong tuyệt đối không chỉ Linh Tiêu Sơn cùng Hoa Gia, thậm chí cả cái Trung Tam Thiên, các đại thiên vực, các phương đỉnh tiêm thế lực đều có tồn tại. Ta minh bạch, Tần Trần lúc này bàn tay nhẹ nhẹ nắm chặt, Linh Tử Văn thân thể càng phát căng cứng, nghĩ muốn phản kháng, lại là căn bản phản kháng không động. Tần Trần, vẫn y như cũ là giết hắn, hợp tác với ma tộc. Kia đã từng chống cự ma tộc những người đi trước chết, tính cái gì? Một chàng chuyện cười sao? Hợp tác với ma tộc, đôi bên cùng có lợi. Đợi đến có một ngày, như là phát hiện, căn bản chống cự không ma tộc, nhân tộc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Trần cũng không phải võ đoán. Ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên kinh lịch, để hắn hiểu được, ma tộc đối thương mang vân giới bên trong nhân tộc sinh linh, là thái độ gì? Thế nào khả năng đi đến Trung Tam Thiên liền biến rồi? Tần Trần cũng chưa tại đình viện bên trong ở lâu, trở về đến chỗ mình ở, Lý Nhàn Ngư bị kinh động, nhìn đến Tần Trần trở về, một mặt hiếu kỳ. Sư phụ, ngươi, ta trở về lấy bộ y phục liền đi. Tần Trần nói thẳng, ngươi những này thời gian liền an tâm tu hành tốt, vi sư muốn nghĩ một vài sự việc. Vâng, Tần Trần đổi một bộ quần áo, lúc này mới rời đi, trở lại chấp pháp đường phòng giam bên trong, khoanh chân định tọa. Linh Tử Văn nói, câu câu bên tai, nguyên lai, Trung Tam Thiên bên trong đã là đi đến tình trạng này. Kia Thượng Tam Thiên đâu? Tần Trần nội tâm không có tồn tại có mấy phần bực bội. Đầu ngón tay hắn trận văn ngưng tụ, hóa thành một đạo chim nhỏ bộ dáng, phác họa sinh động hình tượng. Nhìn lấy chim nhỏ, Tần Trần nói thẳng, đi tìm Thần Tinh Kỳ, để hắn đến gặp ta. Lời nói rơi xuống, kia chim nhỏ tán loạn, thiên địa ở giữa lại là có một đạo lực lượng trôi qua không thấy. Từ lần trước cùng Thần Tinh Kỳ gặp nhau, Tần Trần liền là lưu lại một tay, chuẩn bị liên hệ Thần Tinh Kỳ. Lúc này, Tần Trần xếp bằng ở học viện chấp pháp đường bên trong, mặt trời mới mọc dâng lên, phía trên xuất hiện một đạo ánh sáng mặt trời, vẩy xuống dưới. Tần Trần duỗi ra tay, nhẹ nhẹ phất qua quang mang, lẩm bẩm nói, bất luận như thế nào, cùng ma tộc hợp tác. Thật đáng chết ga, hắn cái này một thế đi tới, bên cạnh quá nhiều người chết, cùng ma tộc thoát không khỏi quan hệ. Tần Kinh Mặc chết, Lý Nhất Phong chuyển biến, thậm chí đệ ngũ thế cha mẹ chết, vân vân, những này cùng ma tộc có lấy thiên ti vạn lũ quan hệ. Càng trọng yếu là, cùng ma tộc hợp tác, là bảo hổ lột da, cùng rắn giết giao dịch, sớm muộn cũng sẽ hại tự thân. Tần Trần hiện tại thậm chí hoài nghi, trước kia Trung Tam Thiên ma tộc hiện thân, đồng thời tan vỡ, cực khả năng là ma tộc mưu kế, vì chính là tê liệt Trung Tam Thiên chư vị cường giả nhóm. Mà sự thật chứng minh, hiện tại Trung Tam Thiên các phương cường giả, đem chính mình liền thành cường thế một phương, đem ma tộc liền thành yếu thế một phương. Nếu như ma tộc có một ngày, thật triệt để phát ra công kích kia. Không thể tưởng tượng, phòng giam bên trong Tần Trần, nội tâm phiền muộn, mà Thánh Hoàng học viện ngoại viện, càng là lại lần nữa phát sinh chấn động mạnh. Hoa Vạn Quân ở lại đình viện bên trong, mấy vị ngoại viện trưởng lão đứng vững, sắc mặt khó coi. Vạn Quân, mà tại lúc này, một đạo kinh thiên động địa tiếng gào thét, đột nhiên vang lên. Chỗ cửa lớn, một thân ảnh lảo đảo chạy mà đến, phù phù một tiếng đè ngã xuống đất, nhìn lấy một chỗ thi thể, sắc mặt ảm đạm. Vạn Quân, Tô Tử Thương cũng không còn phía trước phiêu giật, lúc này tóc dài lộn xộn, cả cái người thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Chuyện gì xảy ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Tử Thương khàn cả giọng nói, là người nào giết Vạn Quân? Hoa Vạn Quân, chân ngã cảnh cửu trọng, ngoại viện bảng thứ hai, cái này là Hoa gia đích hệ tử đệ, càng là Hoa gia đem hết toàn lực tài bồi đệ tử, lập tức đi đến vong ngã cảnh thiên chi kiêu tử. Chết, bị người giết chết tại chính mình đình viện bên trong, cái này đối Hoa gia đến nói, là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được tổn thất. Thậm chí so Hoa Vân Thịnh chết rồi, càng sẽ để Hoa gia cảm giác đau lòng. Chương 2915, dĩ nhiên không phải ta. Tô trưởng lão, nén bi thương, một vị ngoại viện trưởng lão khuyên giải nói, đêm qua, Hoa Vạn Quân, Hoa Thương tại bên trong 17 vị ngoại viện đệ tử, tất cả đều bị giết. Hung thủ đâu, còn không biết, lời này vừa nói ra, Tô Tử Thương thần sắc một lạnh, sát khí phóng thích ra. Trừ Tần Trần, còn có thể là người nào, trừ hắn, còn có thể là người nào, ta muốn giết hắn, giết hắn. Tô Tử Thương gầm thét liên tục, trực tiếp xông ra. Chỉ là còn chưa đến sân vườn bên ngoài, hai thân ảnh xuất hiện. Liễu Mộ Bạch, Hứa Thất Nguyên, hai vị ngoại viện viện trưởng hiện thân này chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tô Tử Thương, ngươi làm gì? Liễu Mộ Bạch quát, ta muốn đi giết Tần Trần, giết hắn. Ngươi tỉnh táo chút, Liễu Mộ Bạch nói thẳng, Tần Trần hôm qua liền bị nhốt đến chấp pháp đường bên trong, một mực tại chấp pháp đường bên trong bị nhốt, vừa mới ta còn đi tìm Vương Côn Luân đường chủ. Tần Trần vẫn y như cũ tại chấp pháp đường địa lao bên trong. Kia Hoa Vạn Quân vì cái gì hồi chết, trừ hắn còn có thể là người nào? Là, Lâu Tiêu, nhất định là Lâu Tiêu, Tần Trần ra từ chiến thần lâu, kia Lâu Tiêu khẳng định xuất thủ. Tô Tử Thương, Liễu Ngộ Bạch lại lần nữa nói, Hoa Vạn Quân bị giết đệ nhất thời gian, ta nhóm đã bắt đầu điều tra, chiến thần lâu mấy vị kia trưởng lão, một mực tại thiên viện, hôm qua đều tại phụ trách đều có riêng sự tình, căn bản không có rời đi, bài trừ hiểm nghi. Hoa Vạn Quân chết rồi, ta nhóm cũng chấn kinh, đã bắt đầu điều tra. Tô Tử Thương lúc này thần sắc dữ tợn nói, điều tra. Ngươi nhóm có thể điều tra ra cái gì? Phía trước chết 87 vị đệ tử, ngươi nhóm điều tra ra được cái gì sao? Nhất định là Tần Trần làm, nhất định là hắn. Lời này vừa nói ra, Liễu Mộ Bạch cùng Hứa Thất Nguyên hai vị viện trưởng, sắc mặt đều là lạnh lùng xuống đến. Hứa Thất Nguyên lại lần nữa quát, Tô Tử Thương, chú ý lời nói của ngươi, ngươi không chỉ là Hoa gia con rể. Càng là ta Thánh Hoàng học viện thiên viện trưởng lão, cái này sự tình, hai người chúng ta tự hội điều tra, ngươi nên về ngươi thiên viện. Hoa Vạn Quân chết rồi, Tô Tử Thương liền bạo nộ, liền bọn hắn cũng không để vào mắt. Dù cho Tô Tử Thương là thiên viện trưởng lão, nhưng bọn hắn hai người thân vì ngoại viện viện trưởng, thân phận địa vị cũng không so thiên viện trưởng lão thấp. Tô Tử Thương căm tức hai người, hừ một tiếng, quay người liền muốn rời đi. Có thể đúng vào lúc này, một vị chấp pháp đường đệ tử đến, sắc mặt khó coi nói, hai vị viện trưởng mau đi xem một chút đi. Lại thế nào rồi? Hứa Thất Nguyên không nhịn được nói. Linh Tiêu Sơn Linh Tử Văn, chết. Cái gì, cái gì? Gần như đồng thời, Hứa Thất Nguyên cùng Liễu Mộ Bạch lại cũng vô pháp bình tĩnh xuống đến. Gần nhất chết đệ tử quá nhiều, mà đều là đỉnh tiêm cấp bậc ngoại viện đệ tử. Linh Tử Văn là Linh Tiêu Sơn đứng thứ hai Linh Không Tuyên nhi tử, thiên phú rất mạnh, vị liệt ngoại viện đệ thập ngũ vị, hắn thế nào hội chết? Kia đệ tử lại lần nữa nói, cùng Hoa Vạn Quân mấy người đồng dạng, bị người giết chết tại chính mình đình viện bên trong. Nghe đến cái này lời nói, Tô Tử Thương liền nói ngay, ngươi nhóm nhìn xem, ngươi nhóm nhìn xem, chết cái nào không phải cùng Tần Trần có thù? Không phải hắn giết, còn có thể là người nào? Kia Tần Trần chân ngã cảnh tứ trọng, có thể là nắm giữ chém giết chân ngã cảnh cửu trọng thực lực. Cái này nhất khắc, Hứa Thất Nguyên cùng Liễu Mộ Bạch không thèm để ý Tô Tử Thương, hừ hừ nói, đi xem một chút. Lập tức, hai người rời đi, Tô Tử Thương lúc này sầm mặt lại, Tần Trần, nhất định phải giết ngươi. Cái này một ngày, ngoại viện lại lần nữa nổ, Hoa Vạn Quân các loại hoa ra hơn 10 vị bát trọng cửu trọng cảnh giới đệ tử, tất cả đều bị giết, chết tại Hoa Vạn Quân đình viện bên trong, lần này, hoa ra tại ngoại viện căn cơ, tính là triệt để không có. Mà Linh Tiêu Sơn Linh Tử Văn, cũng chết rồi. Tất cả mọi người là bị dọa đến không nhẹ, đoạn thời gian gần nhất ra sự tình mấy phương, Hoa Gia, Vũ Gia, Huyết Phủ Cung, Linh Tiêu Sơn, chết tốt chút người, mà những này không một người ngoại lệ, đều là cùng cái kia chân ngã cảnh tứ trọng Tần Trần có quan hệ. Một thời gian, ngoại viện bên trong lời đồn đại bay đầy trời. Lúc này, ngoại viện một chỗ dinh thự bên trong, Lý Nhàn Ngư khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khắc khổ tu hành. Tần Trần chân ngã cảnh tứ trọng đánh giết cửu trọng, cái này để Lý Nhàn Ngư cảm giác được áp lực lớn lao. Chính mình chân ngã cảnh lục trọng, mặt đối thất trọng bát trọng còn tốt, mặt đối cửu trọng, có chút áp lực. Lại không cố gắng, lại bị sư phụ siêu việt. Lúc này, bên ngoài đình viện, một thanh âm vang lên. Lâu Ca trực tiếp mà đến, mở cửa, nhìn đến Lý Nhàn Ngư, lập tức nói, Hoa Vạn Quân chết rồi, Linh Tử Văn chết rồi, có phải hay không ngươi làm? Lâu Ca đi thẳng vào vấn đề vấn đạo, để Lý Nhàn Ngư một mặt mộng bức. Ngươi quá làm ẩu, lần này Hoa Vạn Quân đều chết rồi, Linh Tử Văn cũng chết rồi. Hoa Gia cùng Linh Tiêu Sơn sợ là triệt để nộ. Chờ một chút, chờ một chút. Lý Nhàn Ngư lại là giữ chặt Lâu Ca, nói, Lâu Ca, ngươi. Quá để mắt ta đi. Phú Thượng Trạch ta đều chưa chắc là đối thủ, đừng nói Hoa Vạn Quân. Không phải ngươi, dĩ nhiên không phải ta. Lý Nhàn Ngư lúc này lời mới vừa nói ra, lại là đột nhiên sững sờ, cả cái người ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn thẳng Lâu Ca, lẩm bẩm nói, sư phụ. Thế nào khả năng, Lâu Ca lắc đầu nói, chấp pháp đường chỗ kia. Ra không đến, người sư phụ hôm qua bị nhốt đi vào. Lý Nhàn Ngư lần nữa nói, tối hôm qua, sư phụ trở về, đổi bộ y phục. Liền đổi bộ y phục, kia có thể. Hả, Lâu Ca lại nói một nửa, đột nhiên một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lý Nhàn Ngư. Tần Trần trở về rồi, đổi bộ y phục, hắn thế nào trở về? Chấp pháp đường không có giam giữ hắn, không có khả năng a. Hôm qua Tần Trần xác thực là bị nhốt lên đến. Một thời gian, Lâu Ca chỉ cảm thấy đầu đại. Chỉ là so Lâu Ca đầu càng lớn, liền là Hứa Thất Nguyên cùng Liễu Mộ Bạch hai người. Hai vị ngoại viện viện trưởng, là thật đầu lớn, từ ban đầu Vũ Gia tử đệ, càng về sau Huyết Phụ Cung, lại đến hiện tại Hoa Gia cùng Linh Tiêu Sơn, chết quá nhiều đệ tử a. Đệ thập ngũ Linh Tử Văn, đệ thập tứ Hoa Mệnh Lang, đệ ngũ Vũ Thượng Trạch, đệ nhị Hoa Vạn Quân, cái này ngoại viện đoạn thời gian gần nhất, chết nhiều như vậy người, bọn hắn hai cái là tuyệt đối chạy không thoát trách nhiệm. Lúc này, Thánh Hoàng Học Viện, một tòa nghị sự đại điện bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh tập hợp. Hoa Gia tại Thánh Hoàng Học Viện bên trong đầu lĩnh Thiên Viện trưởng lão Tô Tử Thương. Huyết Phụ Cung kia vị Huyết Minh Tuyên, Linh Tiêu Sơn kia vị Linh Dục, cùng với Vũ Gia Vũ Khả, Chiến Thần Lâu Lâu Tiêu, còn có Vạn Trận các chủ Đàm Tùng, đều tập hợp tại này chỗ. Lúc này, Đàm Tùng đứng bên người hai người, đều là lão giả, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, mặc một bộ đan bào, một kiện khí bào, hiển nhiên là luyện đan sư, luyện khí sư. Hai người này chính là Thánh Đan các chủ Lý Đạo Nhiên, Thánh Khí các chủ Vương Sử. Hai người này cùng Đàm Tùng, quản lý Vạn Trận các, Thánh Đan các, Thánh Khí các, càng là vị liệt 10 đại thánh trưởng lão ghế, tại cái này Thánh Hoàng Học Viện bên trong, thân phận địa vị cực cao. Mười mấy vị trưởng lão, sắc mặt không một, có thể không một người nói chuyện. Lúc này, Lý Đạo Nhiên truyền âm nói, Đàm Tùng, ngươi xong đời rồi. Cút đi, liên quan lão tử là chuyện gì? Đàm Tùng trừng Lý Đạo Nhiên một mắt, hồi âm nói. Chết nhiều như vậy người, cố nhiên là có Liễu Mộ Bạch cùng Hứa Thất Nguyên quản lý bất thiện chi chỗ, có thể căn bản còn là ngươi vạn trận các thi triển trận pháp không được, bị người cho phá. Đàm Tùng nghe đến cái này lời nói, trong mắt chừng lấy Lý Đạo Nhiên, liền kém mắng ra miệng. Nói nhảm, kia chiến thần lâu Khương Nga chết rồi, có thể là bị Hoa Mệnh Lang cùng Hoa Viên lừa gạt, chính mình mở cửa, khó bảo đảm Hoa Vạn Quân cảm thấy mình thực lực mạnh, chính mình mở cửa, bị người giết, bằng cái gì nói ta vạn trận các trận pháp có vấn đề. Lão tử không cóng nồi, chương 2916, phải chăng nghe đến rồi. Nghe đến cái này lời nói, Vương Sử các chủ lúc này cũng là truyền âm gia nhập vào, cười nói, ta nhìn ngươi là lại không được, Thánh Vân Phong, Khương Dực, Sư Thiên Vũ, Ô Tử Linh trừng phạt ngươi ngược lại là không có khả năng, nhưng là khẳng định hội bất mãn. Bất mãn liên quan ta cái rắm, Đàm Tùng lần nữa nói, ngược lại ta không cóng nồi, không liên quan gì tới ta, bốn người bọn họ có bản lĩnh liền trừng trị ta tốt, nhìn xem vạn trận các người nào đến quản. Đàm Tùng, Lý Đạo Nhiên, Vương Sử, cái này ba vị đều là vô ngã cảnh cường giả, cũng không phải biến cảnh, có thể lại là có thể đủ cùng bốn vị biến cảnh phó viện trưởng đồng dạng, vị liệt 10 đại thánh trưởng lão, dựa vào liền là đều có riêng trận pháp, đan thuật, khí thuật cường đại. Thánh Hoàng Học Viện Thiên Viện trưởng lão không ít, đều là vô ngã cảnh cấp bậc, có thể là tại cái này ba vị diện trước, đều là thấp một đầu. Ba người âm thầm truyền âm ở giữa, đại điện bên ngoài, lúc này đã là đến bốn người. Thánh Vân Phong, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khương Dực, Sư Thiên Vũ, Ô Tử Linh, cái này bốn vị phó viện trưởng, bình thường cơ hồ rất ít đồng thời xuất hiện, có thể là gần nhất lại là đồng thời xuất hiện hai lần. Lần trước là do vạn trận các Sở Mậu đại sư phản bội. Lần này, thì là thực tại là ngoại viện lần này sự tình quá nghiêm trọng. Chân ngã cảnh đệ tử, là Thánh Hoàng Học Viện căn cơ, tam ngã cảnh cấp bậc, tại cái này Tây Hoa Thiên có thể nói là võ giả chủ lực tầng thứ, chết ngần này vị chân ngã cảnh cấp bậc, cho dù là đến từ Hoa gia, Vũ gia những này thế lực xếp vào qua đến, có thể chung quy cũng là Thánh Hoàng Học Viện đệ tử, không thể không quản. Như là tiếp tục phát triển tiếp, kia Thánh Hoàng Học Viện bên trong cân bằng, liền hội bị đánh phá. Tứ đại phó viện trưởng đi đến người trước, đứng tại trên cầu thang, nhìn lấy mười mấy vị trưởng lão, sắc mặt âm trầm. Thánh Vân Phong trước tiên nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn lời nói rơi xuống, Tổ Tử Thương trực tiếp đi ra, nói, Thánh Phó Viện trưởng, Hoa Vạn Quân thân vì ngoại viện đệ tử, bị giết chết tại chính mình ở lại đình viện bên trong, cùng hắn một đạo bị đuổi giết còn có hơn 10 vị đệ tử, cái này là ta Thánh Hoàng Học Viện hao tổn, mong Thánh Phó Viện trưởng trừng trị hung thủ. Này sự tình, vạn trận các cùng Liễu Mộ Bạch, Hứa Thất Nguyên hai vị viện trưởng cũng có giám thị không nghiêm chi tội, cần trị bọn hắn tội. Tô Tử Thương trực tiếp ra lời này. Hôm qua Hoa Viên, Hoa Mệnh Lang bị Tần Trần trực tiếp chém giết sự tình còn không có xử lý đâu, hôm nay Hoa Vạn Quân liền chết. Tô Tử Thương hiện tại nộ khí, có thể nghĩ. Lúc này, Linh Tiêu Sơn Linh Dục cũng là đi ra, chắp tay nói, bốn vị phó viện trưởng đại nhân, Linh Tử Văn cũng là bị giết chết tại chính mình đình viện bên trong, tại hạ cũng mời nghiêm tra hung thủ, đánh giết, đồng thời trừng phạt vạn trận các, Hứa Thất Nguyên cùng Liễu Mộ Bạch hai người. Linh Tử Văn bị giết, Linh Tiêu Sơn nộ khí, có thể nghĩ. Hai người mở miệng, lập tức liền yêu cầu nghiêm tra. Lúc này, hừ lạnh một tiếng vang lên, Đàm Tùng đi ra, nói thẳng, nói hưu nói vượn. Trừng phạt Hứa Thất Nguyên cùng Liễu Mộ Bạch liền thôi, quản ta vạn trận các sự tình gì. Gần nhất chết đệ tử, trách ta vạn trận các trận pháp sao? Trận pháp là chết, người là sống, giống như Khương Nga bị giết, Hoa Viên cùng Hoa Mệnh Lang chính miệng nói tới là bọn hắn làm, dụ dỗ Khương Nga mở cửa, đem Khương Nga giết chết, Hoa Vạn Quân, Linh Tử Văn bọn hắn nói không chừng cũng là chết như vậy, quan ta vạn trận các sự tình gì. Đề cập Tần Trần, Tổ Tử Thương càng là giận không kềm được, Đàm Tùng trưởng lão không khỏi quá bất công, Hoa Viên cùng Hoa Mệnh Lang chính miệng thừa nhận, có thể có người nghe đến rồi. Ta nghe đến, Lâu Tiêu lúc này đứng ra nói, hôm đó ta là ở chỗ này, là Hoa Viên chính miệng nói, cũng là như đây, Tần Trần mới bị chọc giận, ra tay giết người, tại hạ cảm thấy, Tần Trần thân vì ngoại viện đệ tử, nhìn đến hung thủ kiêu căng như thế, nộ mà xuất thủ, tuy nói là bao biện làm thay, nhưng là trừng trị hung thủ, công tội bù nhau, không nên bị bắt. Lâu Tiêu, ngươi, ta cảm thấy cũng thế. Đàm Tùng nói thẳng, Hoa Viên cùng Hoa Mệnh Lang xem là Tần Trần dễ khi dễ, trước mặt châm chọc nói ra thực lời nói, xem là Tần Trần không dám động thủ giết bọn hắn, có thể Tần Trần liền là làm, cái này các loại huyết tính nam nhi, mới xứng làm ta Thánh Hoàng Học Viện đệ tử. Tô Tử Thương giận không kềm được, quát, nói xấu, ngươi nhóm cái này là nói xấu, Lâu Tiêu, chết là Khương Nga, ngươi tự nhiên sẽ cái này nói, trừ bọn ngươi ra, còn có ai nghe đến rồi. Ai, khéo, Đàm Tùng lúc này lên trước, cười cười nói, Liễu Mộ Bạch cùng Hứa Thất Nguyên đương thời cũng tại, hai người bọn họ cũng nghe đến. Cái này vừa nói, mọi người đều là nhìn lấy hai vị ngoại viện viện trưởng, Hứa Thất Nguyên cùng Liễu Mộ Bạch càng là sững sờ. Nghe được cái gì rồi? Đương thời bọn hắn xác thực là tại chỗ, có thể là nơi nào hội đi nghe lén. Đương thời hai người lòng tràn đầy phiền não, liền nhìn đến Tần Trần trực tiếp xuất thủ đánh giết Hoa Viên, bắt Hoa Mệnh Lang, trực tiếp tại bọn hắn trước mặt giết, đều là một mặt mộng bức, ngăn cản đều không kịp. Nhưng là bây giờ, Đàm Tùng lại là nói bọn hắn nghe đến. Thánh Vân Phong lúc này nhìn về phía Hứa Thất Nguyên cùng Liễu Mộ Bạch hai người, hỏi, ngươi nhóm quả thật nghe đến rồi. Liễu Mộ Bạch sững sờ, Hứa Thất Nguyên ngẩn ngơ, phải chăng nghe đến rồi? Thánh Vân Phong lại hỏi, hai người không biết cho nên, cái này, đến cùng là nghe đến còn là không nghe thấy a? Nếu như nói nghe đến, kia liền là làm giả, có thể là nói không nghe thấy, vậy liền đắc tội chết Đàm Tùng Đàm lão. Liễu Mộ Bạch quyết tâm, đi lên phía trước, chắp tay nói, ta xác thực là nghe đến Hoa Viên nói, là bọn hắn dụ dỗ Khương Nga mở cửa, giết Khương Nga, cũng là như đây, Tần Trần mới hội xuất thủ. Đàm Tùng nghe đến cái này lời nói, một mặt tán thưởng nhìn lấy Liễu Mộ Bạch. Tiểu tử có sự tình đến, lão phu nhớ kỹ ngươi, về sau sẽ không bạc đãi ngươi. Tô Tử Thương giận dữ hét, Liễu Mộ Bạch, ngươi cũng đã biết ngươi tại nói cái gì. Nói xấu đệ tử tội danh, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Hứa Thất Nguyên lúc này hừ một tiếng nói, ta cũng nghe đến, Tô Tử Thương, Hoa Viên xác thực là thừa nhận. Cái này Tô Tử Thương bản thân liền là Hoa gia con rể, bị phái đến Thánh Hoàng Học Viện đến, thuộc về ngoại nhân, lúc này Đàm Tùng đã bày mưu đặt kế hai người bọn họ. Hai người kia tự nhiên là muốn giúp đỡ Đàm Tùng trưởng lão. Nói hưu nói vượt, người nhóm cái này là nói xấu. Tô Tử Thương tức giận mặt đỏ tía tai, bốn vị phó viện trưởng, mời lập tức trừng trị Tần Trần, tru sát kẻ này, đồng thời điều tra Hoa Vạn Quân, Linh Tử Văn mấy người bị giết chân tướng. Cái này nhất khắc, trang diện lộ ra rất hỗn loạn. Bốn vị phó viện trưởng cũng là không nói một lời, nhìn lấy đám người tranh cãi. Như là xử lý không tốt, có thể là sẽ khiến cho những phe khác thế lực tâm sinh bất mãn. Thánh Hoàng Học Viện rộng mở đại môn để thế lực khắp nơi tử đệ tiến đến, một mực làm rất khá, giữ gìn các phương bình hoành. Có thể là gần nhất phát sinh sự tình, ẩn ẩn đã đánh phá cái này các loại cân bằng. Đặc biệt là Hoa gia cùng Vũ gia, tổn thất nặng nề nhất. Bọn hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm, đưa vào từng cái đệ tử, một lần bị người đồ kia nhiều, thua thiệt đại. Vũ Khả lúc này cũng là nói, bất kể như thế nào, Tần Trần tru sát đồng môn đệ tử, nên xử trí. Đàm Tùng nhìn về phía Vũ Khả, liền nói ngay, lão phu không chỉ là vạn trận các chủ, càng là 10 đại thánh trưởng lão một trong, có quyền quyết định đi. Tần Trần tuy giết đồng môn, có thể là Hoa Viên cùng Hoa Mệnh Lang lại là thiết kế sát hại Khương Nga, luận tội nên giết, Tần Trần là bị chọc giận xuất thủ, có thể thông cảm được, ta đã quyết định, hàng hắn vì phổ viện đệ tử, đồng thời giam giữ tại chấp pháp đường một tháng thời gian. Lời này vừa nói ra, đám người sững sờ. Chương 2917, liền này xử phạt. Cái này, đây coi là cái gì trừng phạt, giam giữ một tháng tính cái gì trừng phạt, hàng vì phổ viện đệ tử, cùng những kia tứ cực cảnh giới đệ tử cùng một chỗ. Cái này về sau tùy tiện tìm lý do, không phải lại có thể đem Tần Trần đề thăng làm ngoại viện đệ tử rồi. Đàm Tùng cái này là thể hiện rõ thiên vị, lúc này, bốn vị phó viện trưởng đều là nhìn không được. Cái này Đàm Tùng thiên vị cũng quá lợi hại, Thánh Vân Phong không có mở miệng, hắn bên cạnh người Khương Dực phó viện trưởng vừa muốn mở miệng, Đàm Tùng lại là nói. Một ít chuyện không thể nói, nhưng là Tần Trần đối ta Thánh Hoàng Học Viện có công, này phiên ta đều cảm thấy không nên trừng phạt hắn, bốn vị phó viện trưởng không có quên mất Tần Trần công lao a. Có công, có cái chùy công lao, Tần Trần một cái ngoại viện đệ tử, tiến vào học viện về sau, để chính mình bên cạnh cái kia Lý Nhàn Ngư khắp nơi khiêu chiến, sinh tử chiến, giết không ít đệ tử, chính mình xuất thủ càng là giết Phố Thượng Trạch, đây coi là công lao. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là cái giám công lao a, mà Đàm Tùng lời này rơi xuống, Khương Dực vốn là tính toán mở miệng, cũng là nói không ra lời đến. Bắt Sở Mậu, đây đúng là một cái công lớn, nếu không, Sở Mậu bản thân vô ngã cảnh đỉnh tiêm thực lực, lại là một vị đỉnh tiêm phách trận sư, ẩn núp Thánh Hoàng Học Viện, ý muốn phá hư học viện, tương lai không biết là muốn làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa tới. Có thể là sự tình này, không thể nói. Sư Thiên Vũ phó viện trưởng lúc này nói, nếu như thế, Tần Trần xử phạt. Liền dựa theo Đàm Tùng thánh trưởng lão nói tới. Cái này lời rơi xuống, Vũ Khả, Tô Tử Thương, Linh Dục mấy người, đều là mộng. Liền này xử phạt, giết Hoa Viên cùng Hoa Mệnh Lang Tần Trần, liền này xử phạt. Đây coi là cái gì xử phạt? Sư phó viện trưởng, tốt, Sư Thiên Vũ tiếp theo nói, này sự tình liền này định, nhưng là, Hoa Vạn Quân, Linh Tử Văn cùng với lúc trước bị đuổi giết đệ tử, xác thực là kỳ quái, vấn đề khả năng tại vạn trận các, cũng khả năng tại cái khác phương diện. Đàm Tùng thánh trưởng lão, tiếp xuống đến cần thiết đốc thúc ngoại viện vạn trận các trưởng lão nhóm, đem trận pháp toàn bộ kiểm tra một lượt, có vấn đề gì, cái này sự tình ngươi đều phải gánh trách nhiệm. Sư Thiên Vũ tiếp theo nhìn về phía Hứa Thất Nguyên cùng Liễu Mộ Bạch hai người, nói các ngươi hai người thân vì ngoại viện viện trưởng, có thể là gần nhất liên tiếp phát sinh sự tình, thuyết minh ngươi nhóm lười biếng, từ hôm nay trở đi, cách hai người các ngươi ngoại viện viện trưởng chức vị, nhưng là vẫn y như cũ phụ trách ngoại viện hết thảy công việc, như là lại xuất hiện này sự tình, ngươi nhóm hai cái liền chờ lấy viện trưởng trách phạt đi. Vâng, vâng, Hứa Thất Nguyên cùng Liễu Mộ Bạch bất đắc dĩ, lượn quanh một vòng lớn, bọn hắn hai cái ra đến võng nồi. Sư Thiên Vũ lần nữa nói, tiếp xuống, lập tức lấy trọng đi thăm dò, mấy vị thiên viện viện trưởng, cũng có thể dùng lấy tay đi thăm dò, phàm là cha đến hung thủ vết tích, có thể lập tức giết không tha, không cần bắt lấy, giết ta Thánh Hoàng học viện đệ tử, còn là tại ta Thánh Hoàng học viện bên trong, quả thực là vô pháp vô thiên. Tốt, đại gia tản đi đi, Tô Tử Thương, Vũ Khả, Linh Dục mấy vị thiên viện trưởng lão nghe đến cái này lời nói, lập tức ngốc. Cái này xong rồi, cái này kết thúc rồi. Bọn hắn tới đây là tìm công đạo, có thể là tìm cái tịch mịch, chỉ là nhìn lấy bốn vị phó viện trưởng không muốn lại nhiều nói, mấy người nơi nào còn dám nói cái gì, tức giận rời đi. Đảo mắt, đại sảnh bên trong, chỉ còn lại bốn vị phó viện trưởng, cùng với Đàm Tùng, Lý Đạo Nhiên, Vương Sử ba vị. Sư Thiên Vũ cái này mới nhìn về phía Đàm Tùng, nói, Hoa Vạn Quân cùng Linh Tử Văn có phải hay không bị Tần Trần giết chết. Đàm Tùng sững sờ, liền nói ngay, sư phó viện trưởng, người không có váng đầu a. Tần Trần hôm qua bị nhốt tại chấp pháp đường bên trong, sao có thể ra đến? Có thể hay không ra đến, chính người rõ ràng, hắn đối với trận pháp quen thuộc như thế, có thể đủ bắt lấy Sở Mậu đuôi, bắt được Sở Mậu, chấp pháp đường nơi đó phong trận, có thể đủ vây khốn hắn. Đàm Tùng ngẩng đầu nhìn lên trời, không nói một lời. Theo ngươi nhóm thế nào nói, lão phu không biết rõ. Nếu không phải là nhìn tại hắn bắt lấy Sở Mậu xuất lực, lần này định sẽ không tha thứ hắn, ngươi nói cho hắn, để hắn chú ý chút. Còn dám như đây, quyết không khoan dung. Lý Đạo Nhiên lúc này cười ha hả nói cho cùng, chết là Hoa gia, Vũ gia, Linh Tiêu Sơn người, mấy vị phó viện trưởng cũng không phải rất để ý. Không sai, Lý Đạo Nhiên cái này lời nói, mới là nói đến điểm quan trọng lên. Nếu như chết đi đều là Thánh Hoàng học viện thổ sinh thổ dài bồi dưỡng ra đệ tử, tứ đại phó viện trưởng sớm liền xuất thủ, đánh giết hung thủ. Ô Tử Linh lập tức nói, những năm gần đây, Hoa gia, Vũ gia những này người, quá ương ngạnh chút. Là nên cho bọn hắn một chút giáo huấn. Tần Trần ngược lại là dám làm, chỉ là lần này bị hàng vì phổ viện đệ tử, sợ rằng Hoa gia, Vũ gia bên kia, không cần biết bất cứ giá nào muốn giết hắn. Đàm Tùng, ta nhìn ngươi đối hắn rất là coi trọng, có thể phải nhìn tốt. Đàm Tùng nghe đến cái này lời nói, lập tức thần sắc siết chặt. Đúng đúng đúng, phổ viện không so ngoại viện, đệ tử an toàn giảm mạnh. Tần Trần không có khả năng chết, tại chỗ mấy người này biết rõ cái giám A, Tần Trần tại trận pháp nhất đạo kiến giải. Quả thực đủ làm hắn Đàm Tùng sư phụ của sư phụ, hắn cái này giữ gìn Tần Trần, cái khác người tưởng rằng hắn Đàm Tùng ái tài, trên thực tế là chính hắn, cần thiết Tần Trần. Cái này dạng thần nhân thiên tài, quyết không thể bị người giết. Đàm Tùng tránh khỏi những ý nghĩ này, thần sắc nghiêm nghị nói, Sở Mậu điều tra như thế nào. Ô Tử Linh nghe đến cái này lời nói, không nói gì. Thánh Vân Phong mở miệng nói, còn là cái gì cũng không nói, ta nhóm bốn người không tốt ép hỏi, sợ rằng cần thiết viện trưởng tự thân thẩm vấn. Đàm Tùng liền nói ngay, có hay không cùng ma tộc có quan hệ. Ma tộc, đề cập cái này hai chữ, tại chỗ mấy người đều là thần sắc nghiêm nghị. Năm đó ma tộc hiện thế, đại chiến mở ra, cửu thiên kết hợp, tiêu diệt ma tộc, đại gia đều cảm thấy ma tộc uy hiếp không được ta nhóm Trung Tam Thiên. Từ đó về sau, ma tộc tiêu thất hồi lâu, có thể tiếp theo lại xuất hiện, lén lút cùng rất nhiều thế lực làm giao dịch, trong lúc này sợ rằng có rất nhiều không thể cho ai biết bí mật. Thánh Vân Phong thở dài nói, ta luôn cảm thấy ma tộc cũng không phải là không địch lại, mà là tại làm lấy sự tình gì. Đàm Tùng lúc này hừ lạnh nói, ma tộc tội đáng chết vạn lần. Nhìn lấy Đàm Tùng tức giận bộ dáng, đám người còn lại, đều là không nói gì. Năm đó ma tộc hiện thế, đại chiến mở ra, Đàm Tùng kia thời điểm còn chưa thành phách trận sư, tại cái này Thánh Hoàng học viện bên trong đảm nhiệm trưởng lão chức vị, Tây Hoa Thiên bên trong một chiến, Đàm Tùng phu nhân, cùng với hai cái nhi tử một cái nữ nhi. Tất cả đều chết tại trận chiến kia. Chỉ có tiểu nhi tử Đàm Minh Thanh sống tiếp được. Từ đó về sau, Đàm Tùng đối ma tộc có thể nói là căm hận tới cực điểm, nóng lòng nuốt sống hắn huyết, sinh nghiễn hắn thịt. Cái này sự tình về sau rồi nói sau, bất quá Nguyên Hạo bên kia truyền về tin tức, gần nhất Tây Hoa Thiên bên trong, ma tộc xác thực là thủ đoạn không ít, nghe đến cái này lời nói, Đàm Tùng lập tức nói cho ta ma tộc đều ở nơi nào, ta đi. Bốn vị phó viện trưởng nhìn lấy Đàm Tùng, lại là trầm mặc không nói. Ngươi nhóm sợ cái gì? Lão Phu tuy không phải biến cảnh, có thể là trận pháp chi năng, gặp đến biến cảnh, Lão Phu cũng sẽ không lỗ, ma tộc đều đáng chết, phải chết. Đàm Tùng, đừng xúc động. Ô Tử Linh lúc này khuyên giải nói, ma tộc cùng thế lực khắp nơi ở giữa quan hệ bất đồng, dây dưa thái quảng, dù là viện trưởng, cũng phải nhìn lấy Hoa gia, Tây Hoa Thiên cùng những người kia thái độ, càng đừng nói cái này là Tây Hoa Thiên nội tình thế, cái khác các thiên bên trong. Càng là phức tạp, chương 2918, Đàm Tùng lòng chua xót. Phức tạp, mỗi ngày phức tạp, đám kia hỗn đản, hoàn toàn quên mất trước kia đại chiến thảm liệt, đi qua vẫn chưa tới vạn năm thời gian, liền đều quên. Sớm muộn cũng có một ngày, ma tộc ngóc đầu trở lại, liền là trung tam thiên tai nạn. Đàm Tùng hất lên tay áo, quay người rời đi. Bốn vị viện trưởng nhìn lấy lẫn nhau, đều là không nói một lời. Đàm Tùng một ra, bởi vì ma tộc chi chiến, kết quả chỉ còn lại một cái nhi tử, đối ma tộc căm thù đến tận xương tủy, bọn họ cũng đều biết, cho nên xưa nay cực ít tại Đàm Tùng trước mặt nói đến ma tộc sự tình. Chấp pháp đường, địa lao bên trong, Tần Trần khoanh chân chính ngồi. Tần lão đệ, một thanh âm đột nhiên vang lên, cười ha ha nói, Tần lão đệ, ngươi ngược lại là thong dong tự tại a, lão đầu tử ta có thể là phí hết sức lực. Đàm Tùng đi đến địa lao cửa vào, bàn tay vung lên, đạo đạo cấm trận trận văn tản ra, Đàm Tùng bàn tay trực tiếp một chảo, tránh khỏi tù lung, đi đến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi uống rượu rồi, nhìn lấy Đàm Tùng nét mặt già nua đỏ bừng, mùi rượu đầy trời, Tần Trần cau mày nói. Cùng uống điểm sao, Đàm Tùng tay bên trong đề xuất hai vò tử mỹ tửu, thả tại Tần Trần thân trước một vò. Tần Trần đối rượu, ngược lại là không có cái gì yêu thích, ngược lại là thời thanh trúc, xưa nay thích uống rượu. Lúc này, Đàm Tùng tùy tiện ngồi tại Tần Trần bên cạnh, ung ục hơi tốt đại một ngụm rượu. Vừa rồi cười hắc hắc nói, hảo tử, cái này có thể đều là thường ngày bên trong người khác tặng cho ta, ta có thể là cất kỹ, không bỏ được hay. Tần Trần mở ra giấy dán, uống một hớp, vị đạo nóng rực, nhưng là vào bụng về sau, lại là để người thần thanh khí sảng, khí huyết cuồn cuộn. Không sai a, Đàm Tùng cười ha ha một tiếng nói, Tần lão đệ, tuy nói ta là thưởng thức ngươi tài hoa, có thể là càng thưởng thức ngươi làm người. Võ giả một đạo, kiên quyết tiến thủ, lão phu cảm thấy... Tu hành liền là muốn làm đến để chính mình tâm ý thoải mái. Tần Trần không nói gì, hắn cảm giác được Đàm Tùng tựa hồ hôm nay tâm tình không quá tốt, chỉ là lẳng lặng nghe. Vạn năm trước, trung tam thiên bên trong, ma tộc hiện thế, không biết từ chỗ nào mà đến, lại là thực lực cường đại, giết người như ngóe, năm đó ở cả cái trung tam thiên, chết tại ma tộc nhân loại sinh linh, trọn vẹn quá ức. Kia thời điểm, cửu đại thiên, thế lực khắp nơi liên hợp lại, cộng đồng chu ma, trận chiến kia, tiếp diễn trăm năm. Cuối cùng nhân tộc chiến thắng, có thể là bỏ ra cái giá cực lớn. Ngươi nói, đây có phải hay không là thâm cửu đại hận? Tần Trần gật gật đầu, nhưng bây giờ thì sao? Đàm Tùng tự giễu cười nói, hiện tại, chỉ là qua vạn năm thời gian mà thôi, rất nhiều người đều quên. Có người cùng ma tộc tự mình bên trong hợp tác, đổi lấy ma tộc tu hành tài nguyên, mà có người bán chính mình, làm ma tộc chó săn, còn có người biết ma tộc tu hành tà công, âm thầm giết người, không quản không hỏi. Đàm Tùng cười ha ha nói, làm thật là buồn cười a, năm đó một chiến, chết đi những kia người, đây tính toán là cái gì? Tần Trần lông mày nhíu lại, kia người cũng đã biết, người nào hợp tác với ma tộc, lại có ai bao che ma tộc. Đàm Tùng nghe đến cái này lời nói, lại là cười ha ha một tiếng nói, ta như là biết rõ, làm là lập tức liền giết đám kia vương bát đản, còn lại ở chỗ này tìm ngươi uống rượu. Không đề cập tới, uống rượu. Đàm Tùng nói, từng ngụm dẫn tới rượu tới. Lúc đến đêm khuya, Đàm Tùng bên cạnh chất đống mười mấy cái không cái bình, rốt cục phù phù một tiếng, ngã lệch tại Tần Trần bên cạnh. Mà đúng vào lúc này, địa lao bên trong, một bóng người xinh đẹp, lại là U Linh chậm rãi xuất hiện. Tần Trần ánh mắt nhìn, cười nói, là ngươi, ngươi biết rõ ta, nữ tử lúc này thanh âm lạnh lùng nói, ta biết, ngươi gần nhất không phải một mực vụng trộm theo ta không. Lời này vừa nói ra, nữ tử khuôn mặt có chút động, nàng tự nhận là chính mình nấp rất kỹ. Lại không nghĩ sớm liền là bị Tần Trần phát hiện. Nữ tử ngồi xuống, đỡ lên say khướt Đàm Tùng, chậm rãi nói, ta gọi Đàm Linh Tiên. Hắn là ta ra ra. Tần Trần gật gật đầu. Đàm Linh Tiên tiếp tục nói, phía trước ta phụ thân để ta chiếu khán ngươi, sợ ngươi bị người giết chết, sau đến ta mới biết là phụ thân lo lắng nhiều. Ta ra ra hắn tâm lý có nỗi khổ không nói được. Ta nhóm Đàm gia bản thân tại Thánh Hoàng Học Viện bên trong cũng là quyền cao chức trọng, đương nhiên hiện nay cũng thế, bất quá phía trước càng là. Đàm Linh Tiên lập tức nói, đại bá ta, nhị cô, tam thúc, còn có nãi nãi ta, cùng với ta mấy vị đường huynh, trước kia tất cả đều là Thánh Hoàng Học Viện bên trong lợi hại trận sư, đảm nhiệm thiên viện, nội viện, ngoại viện trưởng lão các loại chức vị. Ma tộc xuất hiện, Thánh Hoàng Học Viện thân vì Tây Hoa Thiên Cự đầu thế lực một trong, tự nhiên là đưa đến dẫn đầu tác dụng, trận chiến kia quá khốc liệt, chết quá nhiều người, bọn hắn đều chết rồi. Ta phụ thân đương thời trẻ tuổi, không có đi tiền tuyến, cũng bởi vậy sống tiếp được, từ đó về sau, gia gia chỉ hỏi trận pháp nhất đạo, lại không quản cái khác, có thể là nãi nãi, đại bá, nhị cô, tam thúc chết, để hắn nội tâm tự trách, nhiều năm như vậy đến, càng là triệt để oán hận ma tộc, đề cập ma tộc, nóng lòng đem hắn nhóm chu sát hầu như không còn. Tần Trần nghe đến mấy câu này, thần sắc khẽ giật mình. Đàm Tùng, cũng là một kẻ đáng thương a, ta trước mang gia gia trở về, được, địa lao, từng bước an tĩnh lại, Tần Trần khoanh chân chính ngồi, cầm lấy vỏ rượu, uống mấy ngụm lớn, chỉ cảm thấy cay độc kích thích, để Tần Trần thể nội, một cơn lửa giận cũng là bốc lên ra. Hắn trực tiếp đi ra địa lao, hướng lấy học viện một chỗ vị trí mà đi. Ngoại viện, một tòa đình viện bên trong, Lâu Ca vừa mới chuẩn bị từ đả tọa bên trong kết thúc tu hành, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, đem hắn giật mình kêu lên. Tần Trần công tử, ngươi thế nào chạy đến rồi, dọa lấy ngươi rồi. Ách, Lâu Ca lập tức nói, hôm nay nhận được tin tức, học viện nói là quan ngươi một tháng thời gian, đồng thời giảm xuống ngươi vì phổ viện đệ tử. Tần Trần thì thản nhiên ngồi xuống, nhìn về phía Lâu Ca nói, ngươi liên hệ người phụ thân, để hắn qua tới. A, nga nga, tốt, Lâu Ca cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đi truyền lại tin tức. Không bao lâu, Lâu Tiêu đến, Lâu Tiêu nhìn về phía Tần Trần, cung kính nói, Tần công tử, thế nào rồi? Tần Trần liền theo sau nói thẳng, Linh Tử Văn là ta giết, giết hắn phía trước, được đến không ít tin tức. Tiếp xuống, Tần Trần đem tiền căn hậu quả đều là giảng thuật mà ra. Linh Tiêu Sơn cùng Huyết Lạc Ma là một đạo, Lâu Tiêu cũng là một mặt kinh ngạc nói, cái này sự tình quá lớn. Tần Trần lập tức nói, người đi thông chi Chiến Thiên Vũ. Thông chi lâu chủ cái gì? Chiến Thần Lâu mấy ngày sắp tới bắt đầu, cùng Linh Tiêu Sơn khai chiến, giết tới Linh Tiêu Sơn không chống đỡ được, cần ma tộc ra tay trợ giúp mới được, như là ma tộc không ra tay trợ giúp, kia liền diệt Linh Tiêu Sơn, trực tiếp giết vào Liệt Vân Sơn bên trong, bắt được ma tộc. Lời này vừa nói ra, Lâu Tiêu sững sờ. Chiến Thần Lâu, Linh Tiêu Sơn, cái này hai phương đều là bảy đại bá chủ thế nỗ lực thực hiện liệt, chỉ thua ở Hoa Gia, Tây Hoa Thiên Cung, Thánh Hoàng Học Viện tam phương cự đầu. Một ngày song phương khai chiến, cái này không biết rõ chính là sẽ dẫn tới nhiều lớn ba động. Tần Trần lại là lần nữa nói, để Triệu Đông Thiên cùng Chiến Thiên Vũ một đạo, ghi nhớ, hủy diệt Linh Tiêu Sơn, không phải đánh bại, nếu như gặp phải ma tộc xuất thủ ngăn cản, kia liền chứng thực Linh Tiêu Sơn hợp tác với ma tộc, đến thời điểm, Tây Hoa Thiên bên trong, Hoa Gia, Tây Hoa Thiên Cung, Thánh Hoàng Học Viện, Vũ Gia, Huyết Vũ Cung, Bát Phương Thần Giáo, Phong Nguyệt Tông, Thiên Vũ Tông Bát Phương, để Chiến Thiên Vũ mời bọn họ một đạo chu ma, người nào không tham dự trong đó, đến thời điểm liền giết người đó. Cái này vừa nói, Lâu Tiêu cả cái người đều là ngốc. Chương 2919, người sư phụ so ta trọng yếu. Linh Tiêu Sơn nếu là thật sự hợp tác với ma tộc, Chiến Thần Lâu liên hợp Triệu gia, có lẽ thật có thể dùng đánh bại Linh Tiêu Sơn, một ngày bức bách ra ma tộc hiện thân, kia xác thực là thiên đại vấn đề. Có thể là, đến thời điểm mời cái khác bát phương xuất thủ có thể dùng, nhân gia không giúp, liền diệt rồi. Cái này lời nói, Tần Trần cũng dám nói ra được. Người đem ta chuyển cáo cho Chiến Thiên Vũ, để hắn lập tức bắt đầu động thủ, hắn hội minh bạch. Vâng, ta cái này đi, Lâu Tiêu trực tiếp rời đi. Mà lúc này, Tần Trần nhìn về phía Lâu Ca, cười nói, Lâu Ca, Thánh Hoàng Học Viện bên trong, có một vị lão ngoan đồng, tên gọi Hình Kha, ngươi hẳn phải biết a. Hình Kha, Lâu Ca gãi gãi đầu nói, ta tiến vào học viện thời gian không tính lâu, bất quá ta giúp ngươi đi hỏi một chút. Ừm, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói, Tần Trần thi thản nhiên ngồi, Lâu Ca cũng là chờ lấy. Chỉ là không bao lâu, Tần Trần nhìn về phía Lâu Ca cũng là một mặt tò mò nhìn Tần Trần. Thế nào rồi, Lâu Ca hiếu kỳ nói, ngươi thế nào còn không đi? A, hiện tại, đúng vậy a, nếu không ngươi cho rằng đâu. Tần Trần cười khổ nói, hiện tại liền đi tìm người. Lâu Ca liền nói ngay, vâng vâng vâng. Nhìn đến Lâu Ca gấp gáp bận hoảng đến rời đi, Tần Trần cũng là rời đi này chỗ, về đến chính mình đình viện đi, không biết rõ Lý Nhàn Ngư tại làm gì. Cùng lúc đó, Tây Hoa Thiên bên trong, Ước Vạn Cương vực chỗ, một phiến sơn lâm chỗ, một tòa hoàn cảnh dễ chịu sơn cốc chỗ bên trong, cây xanh râm mát, nguyệt hoa tung xuống, trải liền tại sơn cốc sỏi mặt đất bên trên. Lúc này, sơn cốc bên trong cạnh, màn che theo gió mà động. Chỉ gặp một chương cây trúc biên dệt giường, tại lúc này kéo kẹt đong đưa không ngừng. Trọn vẹn qua thật lâu, Dương Trúc ngừng xuống, một cái đầu đưa ra ngoài. Kia một cái đầu thể diện, phá lệ soái khí xuất trần, quả thực là tìm không ra một tia mau bệnh soái khí, không gì sánh kịp. Mà lúc này, kia soái khí mặt bên trên, lại là mang theo vài phần đắng chát. Mệt mỏi a, đúng vào lúc này, đôi cánh tay nhẹ nhẹ vòng quanh kia một cái đầu, lẩm bẩm thân vang lên nói, Kỳ Lang, ngươi thế nào rồi? Mệt mỏi sao, Linh Lung a, thần tinh kỳ lúc này một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi nói muốn mang ta về Thánh Hoàng Học Viện, có thể là chúng ta cái này một đường đi được bao lâu rồi? Liền trăm dặm đều không đi ra, hôm đó Tây Hoa Thiên Cung Tây Hoa Y mang người từ Tần Phong Tình, Tần Nguyệt Xương tay bên trong cướp người, hắn may mắn đào thoát, vừa mới chuẩn bị chạy trốn, kết quả bị Thánh Linh Lung bắt đến. Thánh Linh Lung lại muốn đem hắn mang về Thánh Hoàng Học Viện, tiếp tục quay lại. Có thể là, đi mấy tháng, còn tại đường bên trên, Thánh Linh Lung mỗi lần gặp đến sơn mạch chỗ, cuối cùng sẽ tìm một cái sơn cốc, dừng lại nghỉ ngơi, một nghỉ ngơi liền là mấy ngày thời gian, ngày ngày quấn lấy hắn. Nam nhân, quá tuấn tú, thật rất phiền phức a. Thánh Linh Lung trong suốt da thịt tuyết trắng, tại ánh trăng chiếu xuống phá lệ mỹ lệ, thứ nhất song linh động mà phiêu giật con ngươi, lúc này nhìn về phía thần tinh kỳ. Kỳ Lang cái này là ghét bỏ ta rồi, thế nào khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta chỉ là cảm giác những ngày thời gian, mỗi ngày ở tại trên núi, không gặp đến người, bị đè nén. Kỳ Lang có Linh Lung, còn chưa đủ à, không lẽ là ta phục vụ không tốt sao? Thánh Linh Lung liền nói ngay, hay là nói, ngươi lại muốn đi tìm Tần Phong Tình, Tần Nguyệt Xương, Tây Hoa Y ba cái kia tiện. Ngươi tại nói cái gì à? Thần Tinh Kỳ lúc này thần sắc lẫm nhiên nói, có người ở bên người, ta thế nào khả năng trả trở về nghĩ cái khác người. Cái này còn tạm được, Thánh Linh Lung hai tay từ phía sau lưng ôm lấy thần Tinh Kỳ, chậm rãi nói, Kỳ Lang, tiếp tục nha. Chính làm thần Tinh Kỳ lùi về đầu thời điểm, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió tại lúc này vang vọng, ngay sau đó, một đạo quang mang, tràn vào thần Tinh Kỳ mi tâm, nhất thời ở giữa, một thân ảnh xuất hiện tại thần Tinh Kỳ thân trước. Chính là một bộ bạch y tần trần hư ảnh, Kỳ Nhi, đến gặp ta, ngắn gọn một câu, lại là làm cho thần Tinh Kỳ một cái giật mình, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Đi đi đi, nhanh chóng, Thánh Linh Lung lúc này bất mãn nói, người nào a, có giá trị người cái này một dạng khẩn trương. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, ta sư phụ gọi ta, mà thi triển là hao phí tinh huyết bí pháp, chỉ có ta sư đồ hai người lẫn nhau có thể đủ truyền tin, sư phụ khẳng định có đại sự. Sư phụ, Thánh Linh Lung lập tức nói, Kỳ Lang ngươi lại gạt ta, ngươi sư phụ đều không thấy có vạn năm lâu. Ngươi có phải hay không lại nghĩ cầm lấy cớ này chạy? Thần Tinh Kỳ lúc này lại là biểu tình nghiêm cẩn nói, sư phụ sẽ không vô duyên vô cớ vận dụng hao phí tâm huyết bí pháp đến liên hệ ta, nhất định ra sự tình. Đi, nói, hắn bắt đầu mặc vào quần áo. Thánh Linh Lung lúc này lại là gương mặt xinh đẹp nhất biến, rút kiếm nhìn thẳng thần Tinh Kỳ, khẽ nói, ngươi như là dám đi, ta định giết ngươi. Ngươi cứ tự nhiên, thần Tinh Kỳ lại là nghiêm túc nói, ta nói cho ngươi, giết ta cũng phải đi, sư phụ gọi ta. Không quản chuyện gì, ta đều phải đi. Ngươi sư phụ so ta càng trọng yếu. Thánh Linh Lung sắc mặt khó coi. Thần Tinh Kỳ một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy Thánh Linh Lung, tựa hồ lại nói, là ta làm cái gì, để ngươi sai cho rằng ngươi có thể dùng cùng ta sư tôn đánh đồng. Nói nhảm, thần Tinh Kỳ khẽ nói, cái này phổ thiên chi hạ, ta sư phụ, người nào đều so không bằng, trong lòng ta, trời và đất phân lượng đều phải hướng ta sư phụ xếp đằng sau. Ngươi nếu muốn giết ta tùy ngươi. Cái này tin là từ Thánh Hoàng Học Viện bên trong truyền đến, ta cái này đi tới Thánh Hoàng Học Viện, ngươi như là cho là ta gạt ngươi, kia tùy ngươi. Lời tiếng nói rơi xuống, thần Tinh Kỳ không nói hai lời, thân ảnh một dương, tốc độ cực nhanh, rời đi này chỗ. Thánh Linh Lung chung quy là không có đâm ra một kiếm kia. Kỳ Lang, Thánh Linh Lung một tiếng gọi nói, thật xin lỗi, ta sai. Ngươi chờ ta một chút, ta cùng ngươi cùng nhau a. Lời tiếng nói rơi xuống, Thánh Linh Lung vội vàng đuổi về phía trước. Thánh Hoàng Học Viện bên trong, ngoại viện bên trong, Tần Trần ngồi tại đình viện bên trong, Lý Nhàn Ngư đứng bên người. Sư phụ, ngươi là muốn bị quan một tháng, thế nào hiện tại ra đến rồi? Là muốn giết người nào sao? Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần gật gật đầu. Còn muốn giết, Lý Nhàn Ngư ngạc nhiên nói, không có người có thể giết a. Đúng vào lúc này, bên ngoài đình viện, mấy người đến. Đầu lĩnh một người, chính là Lâu Ca, mà Lâu Ca bên cạnh người, một tên thanh niên. Một bộ thanh y, thoạt nhìn mười phần ôn tồn lễ độ. Tần công tử, cái này vị là ta nhóm chiến thần lâu tại thiên viện đệ tử, tên là Chiến Vũ Anh, thường ngày bên trong cùng ta phụ thân thương nghị đại sự, ta đem hắn mang đến. Kia Chiến Vũ Anh nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, tại hạ Chiến Vũ Anh, lâu chủ đã từng đã phân phó đệ tử, chờ đến Tần công tử tương lai thành thiên viện đệ tử, ta xem là mới có thể nhìn thấy, không có nghĩ rằng hôm nay Tần công tử liền muốn gặp tại hạ. Bảy đại bá chủ, hai đại cự đầu, tại cái này Thánh Hoàng học viện bên trong xếp vào, tự nhiên không chỉ là ngoại viện, nội viện vong ngã cảnh, thiên viện vô ngã cảnh đệ tử, đều có bọn hắn người. Chiến Vũ Anh nhìn về phía Tần Trần, lộ ra 10 phần khách khí. Trên thực tế, chỉ cần là thân tại Thánh Hoàng học viện bên trong chiến thần lâu đệ tử, mỗi một vị, đều là được đến mệnh lệnh, kia liền là Tần Trần thân phận địa vị, giống như lâu chủ, hắn mệnh lệnh lệnh, đều phải cần phục tùng. Ngươi là thiên viện đệ tử, biết đến là nhiều một ít. Tần Trần lập tức nói, có thể biết rõ hình kha. Chiến Vũ Anh lúc này biến sắc, vội vàng nói, Tần công tử hỏi cái này làm cái gì?